Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 31, Ảm Nhiên Huyết Độc. Nếu như nói, Sở Hành Vân vừa rồi quát lớn diêm độc, nhưng Sở Hồ bọn họ cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Như vậy, hiện tại Sở Hành Vân đối với diêm độc xuất thủ, đã nhường Sở Hồ bọn họ lâm vào dại ra, hai mắt thất thần. Linh kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như một cái chớp mắt, đến diêm độc trước mặt, bén nhọn cuồng phong, nhường hắn khô ra mặt khẽ run lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Diêm độc thân thể Nazi, khó khăn lắm tránh được một kiếm này, phẫn nộ quát, tiểu tử thối, ngươi dám ra tay với ta, muốn chết phải không? Sở Hành Vân cũng không đáp lời, linh kiếm quét ngang, kế tục hướng diêm độc đi. Hắn mỗi một kiếm, đều rất nhanh, kiếm chí mạng. Chỉ là lóe lên kiếm quang, đã đem âm u sơn động rọi sáng tới. Người đã muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diêm độc khẽ quát một tiếng, hai tay áo đảo qua, một tím đen màu khói độc phún ra ngoài, hướng Sở Hành Vân bao phủ đi. Gia chủ cẩn thận. Một gã Sở gia nghi trượng kinh hô, bọn họ là trúng cổ khói độc này, mới có thể rơi vào trạng thái bây giờ. Thế nhưng, khi hắn mở miệng, thân thể của Sở Hành Vân đã bị khói độc hoàn toàn bao phủ, cũng không nhìn thấy thân ảnh nữa. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại đâm đầu vào, thực sự là ngu xuẩn. Diêm độc cười, quay người lại cảm giác có một nguy cơ mãnh liệt từ phía sau kéo tới, nhường hắn vô ý thức hướng bên cạnh thiểm đi. Thương, mũi kiếm đâm thủng cứng rắn vách núi, phát ra trầm thấp âm hưởng, diêm độc vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, quay đầu lại, thấy Sở Hành Vân đứng sau lưng hắn, cầm trong tay mũi kiếm, trên người tản mát ra cuồn cuộn kiếm khí. Ngươi trúng khói độc, làm sao có thể còn đứng được? Diêm độc khuôn mặt khó có thể tin. Không chỉ là hắn, Sở Hồ đám người cũng là như vậy, bọn họ rõ ràng thấy Sở Hành Vân bị khói độc hoàn toàn bao phủ, làm sao sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Huyễn khói độc là một loại khói độc mạn tính, hút vào trong cơ thể, lập tức hòa tan vào máu, dẫn đến bốn chân không còn chút sức lực nào, không bất luận sức phản kháng. Chỉ cần ta phong bế thất khiếu, nhường khói độc bất xâm vào cơ thể, dĩ nhiên là đối với ta không hề ảnh hưởng. Sở Hành Vân lập tức linh kiếm, xa xa chỉ hướng diêm độc, châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng chính là huyễn khói độc, là có thể chế phục ta đi. Ngươi diêm độc viền mắt dục nứt ra, hắn ngang dọc thành Tây Phong hơn 10 năm qua, lần đầu tiên, có người dám can đảm xem hắn, hơn nữa đối phương còn là một cái hơn 10 tuổi mao đầu thiếu niên. Diêm độc lần thứ hai đã động ống tay áo, một mang theo kịch liệt tanh tưởi huyết sắc nọc độc, trực phún Sở Hành Vân đi. Sở Hành Vân chỉ là liếc mắt một cái, lại nói, hủ linh tán, loại độc này tương đối đặc thù, không hòa tan máu, lại hòa tan linh lực, có thể tùy linh lực trải rộng toàn thân. Tối hậu nhường người trúng độc toàn thân hư thối mà chết, muốn phá giải loại độc này, càng dễ, không thôi động linh lực là được. Nói, Sở Hành Vân thu liễm linh lực, chỉ những cái này thôi. Vậy dẫm trận tại chỗ tiến lên. Huyết sắc nọc độc tiếp xúc được thân thể hắn, quả nhiên không bất luận cái gì độc hiệu, giống như là nước mưa vỗ vào trên người vậy. Lúc này, Sở Hồ cùng hết thảy Sở gia nghi trượng, đã kinh ngạc được nói không ra lời. Hai lần, Sở Hành Vân liên tục hai lần phá giải diêm độc thế tiến công, hoàn biểu hiện như vậy dễ dàng. Cường hãn, diêm độc khí gấp gáp, không ngừng phóng xuất ra độc tố, nhưng mà, hắn mỗi một loại độc, mới vừa ra tay, cũng sẽ bị Sở Hành Vân liếc mắt nhận ra, hòa nói ra phương pháp phá giải. Diêm độc rất rõ ràng, Sở Hành Vân đây là đang đùa cợt hắn, nhưng, hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Không bao lâu, Sở Hành Vân đi tới diêm độc trước người, kiếm ngân vang thanh động, một bên xuất thủ hơn, một bên cười nói, đã sớm nghe nói diêm độc độc công vô song, hôm nay vừa thấy, thật đúng là nhường ta thất vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi sử dụng ảm nhiên huyết độc đạo, có thể còn có một tia cơ hội. Ừ, nghe được bốn chữ ảm nhiên huyết độc, diêm độc như bị sét đánh, cả người trở nên cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Suy lạp, linh kiếm xé gió, trực tiếp xé rách diêm độc cánh tay, xuất hiện một đạo vết thương, nhất thời nhường hắn phục hồi tinh thần lại. Hôm nay chi thù, ta nhớ kỹ. Diêm độc oán hận cắn răng, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, tựa hồ phải khuôn mặt của hắn in vào ở sâu trong nội tâm. Chợt thân ảnh lóe ra, như gió ly khai sơn động. Đi, đi. Sở Hồ đám người thấy bóng lưng diêm độc thoát đi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô. Quá chấn kinh rồi, nếu như đều không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng, thối thể ngũ trọng thiên tu vi Sở Hành Vân, cư nhiên có thể đem tụ linh cửu trọng thiên diêm độc ép đến loại trình độ này, lại để cho hắn hốt hoảng mà chạy. Việc này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ thành Tây Phong đều rung động. Thiếu gia, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Sở Hổ bước nhanh tới, hai mắt toát ra tia sáng kỳ dị, đột nhiên có một loại cảm giác không biết Sở Hành Vân. Một đám nghi trượng cũng là đầu lấy ánh mắt nghi ngờ, muốn chiến thắng tụ linh cửu trọng thiên, phải bước vào địa linh cảnh, chẳng lẽ Sở Hành Vân một mực ẩn giấu thực lực? Tựa hồ là xem thấu tâm tư của mọi người, Sở Hành Vân nở nụ cười một tiếng, nói, cho nên ta có thể thắng Diêm Độc, kỳ thực là mưu lợi, lẽ nào các ngươi không phát hiện, tự thủy chí chung, Diêm Độc cũng không có thôi động linh lực sao? Dứt lời, mọi người đều lăng. Sở Hành Vân không nói thì không sao, vừa nói, bọn họ đều phát hiện điểm ấy, Diêm Độc xác thực không thôi động linh lực, càng không có sử dụng bất kỳ võ học, chỉ là đơn thuần dụng độc. Diêm Độc tới gần ta từ trên người của hắn nghe thấy được một cỗ mùi. Cổ mùi này, đến từ một loại tên là ảm nhiên huyết độc độc vật, loại độc này độc tính cực kỳ mãnh liệt, coi như là tụ linh cảnh võ giả, cũng phải bị tại chỗ độc chết. Người tu luyện độc công, muốn đi qua nuốt chững độc vật tới tu luyện, Diêm Độc trên người tản mát ra ảm nhiên huyết độc khí tức, hiển nhiên đại biểu hắn nuốt chừng loại độc này, lấy tu vi của hắn, nhất định phải toàn lực áp chế loại độc này, một ngày có điều thư giãn, ảm nhiên huyết độc độc tố sẽ khuếch tán toàn thân, trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng của hắn. Sở Hành Vân chậm giải thích rõ, nhưng Sở Hổ đám người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Diêm Độc không dám thôi động linh lực, chính là vì muốn áp chế ảm nhiên huyết độc, không cho độc tố triệt để khuếch tán. Tuy rằng chúng ta hiện tại oanh đi Diêm Độc, nhưng lấy Diêm Độc tính cách, nhất định sẽ ghi hận trong lòng, chờ hắn tiêu hóa ảm nhiên huyết độc, chúng ta chẳng phải là còn muốn đối mặt với hắn. Sở Hổ trong lòng dùng mình, nghĩ đến Vô Khổng Bất Nhập khói độc, mà bắt đầu đánh dùng mình. Yên tâm, hắn chờ không đến ngày đó. Sở Hành Vân tự tin nói. Ảm nhiên huyết độc càng mãnh liệt, lấy Diêm Độc thực lực, căn bản vô pháp tiêu hóa, 3 ngày, chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian, độc tố sẽ bên ngoài khoách trương, ngưng tụ thành độc ban, trải rộng toàn thân cao thấp, đồng thời bắt đầu rót vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi cái gì, lẽ nào thiếu gia ngươi có giải độc phương pháp? Sở Hổ hiếu kỳ hỏi. Sở Hành Vân cười không trả lời, mà là chậm đi tới này chúng độc sở ra nghi trượng trước. Kích chỉ điểm nhẹ, đem một linh lực dưới vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cũng không lâu lắm, này nghi trượng sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, thân thể cũng từ từ khôi phục khí lực. Huyễn khói độc độc tính không mạnh, ta đã giúp các ngươi tạm thời ngăn chặn, hiện tại, chúng ta lập tức há sơn đi, chờ phản hồi sở trấn, ta sẽ giúp các ngươi điều phối giải dược, chuyện hôm nay cần phải bảo mật, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Sở Hành Vân báo cho nói. Vâng. Mọi người gật đầu đáp, trải qua việc này, bọn họ đối với Sở Hành Vân càng kính nể, nếu như không phải hắn xuất thủ, sợ rằng tất cả mọi người muốn chết ở dưới tay Diêm Độc. Đoàn người thu thập chỉ chốc lát, liền hạo hạo đãng đãng ly khai mỏ. Tại trước xuống núi, Sở Hành Vân vô tình hay cố ý hướng về phía rừng rậm bên cạnh, khóe miệng, có lau một cái không thể nói chi lúm đồng tiền. Đợi Sở Hành Vân đám người ly khai mỏ, trong rừng rậm, một đạo thân ảnh thiểm lược ra, cả người tản mát ra tùm độc khí, thình lình chính là Diêm Độc, nguyên lai. Hắn cũng không có ly khai, mà là giấu kín một nơi bí mật gần đó nghe trộm. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay thân ta ảm nhiên huyết độc, hắn vừa rồi muốn nói lại thôi, chẳng lẽ nói, hắn thực sự biết làm sao hóa giải ảm nhiên huyết độc. Cái ý nghĩ này mới hiện ra tại trong đầu, Diêm Độc chỉ lắc đầu hủy bỏ. Ảm nhiên huyết độc như vậy kịch độc, riêng hắn chìm đắm độc đạo nhiều năm, cũng đều thúc thủ vô sách, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Như thế nào biết hiểu được phương pháp hóa giải, tất nhiên là cố lộng huyền hư mà thôi. Chương 32, song trọng bảo hiểm. Bởi viêm tâm quả vũ khí đã bị hoàn toàn ngăn chặn, Sở Hổ quyết định rèn sát khi còn nóng, lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị âm thầm khai thác hỏa linh thạch mạch khoáng. Vừa về tới đình viện, Sở Hành Vân để Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ đến địa phương khác ở vài ngày, đem tự mình nhốt ở bên trong phòng. Ngũ độc a ngũ độc, không nghĩ tới ngươi ngũ độc hoàng kinh, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra tác dụng. Sở Hành Vân hồi tưởng sự việc phát sinh ngày hôm nay, thì có cảm giác không thể tưởng tượng được. Ở đời trước, hắn có một vị sinh tử chi giao, tên là Ngũ Độc. Chính tên cùng chữ như vậy, Ngũ Độc tu luyện là độc công, tu vi đã đạt võ hoàng cảnh giới, đều là một trong thập đại võ hoàng, chính mình hiếm thấy vạn độc huyết tích võ linh, yêu thích thôn phệ độc vật, lấy cô đọng độc công. Sở Hành Vân vừa rồi nói Ngũ Độc Hoàng Kinh, chính là do Ngũ Độc sáng chế. Ngày đó, Ngũ Độc tự nghĩ ra Ngũ Độc Hoàng Kinh. Vẫn lôi kéo Sở Hành Vân, muốn Sở Hành Vân cho lời bình, ở nhõng nhẽo cứng rắn đeo bám, Sở Hành Vân phải đọc một lần. Cũng chính là như vậy, hắn nhìn thiên hạ độc vật đều có sâu đậm lý giải, hầu như liếc mắt, có thể nhận rõ độc vật, đồng thời ở trong đầu hiện ra phương pháp chống lại cùng hóa giải. Diêm độc độc công, ở thành Tây Phong có lẽ là nhất tuyệt, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, liền nhập môn cũng không tính, căn bản không khả năng thương tổn được hắn. Ta ở mỏ nói, Diêm độc đều nghe vào tai, hiện tại ta cần làm. Hay lẳng lặng đợi. Sở Hành Vân nỉ non tự nói, hai mắt khép kín, tiến nhập trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, ở trong một tòa nhà gỗ ẩn núp,

biểu lộ như vậy, nhưng Diêm Độc tâm thần khẽ run, Sở Hành Vân ngươi được, đã sớm xem thấu tất cả, hiện tại, biết rõ còn hỏi. Chương 33, tương kế tự kế. Lộ ra ánh trăng, có thể thấy rõ Diêm Độc khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ, sớm đã trở nên nữ khúc. Trên mặt hắn, độc ban như độc trùng nhúc nhích vậy, nhìn qua cực đáng sợ. Nhưng tinh tế nhìn, sẽ phát hiện độc ban trên mặt Diêm Độc tựa hồ sinh ra không ít, lòa lộ ở trong không khí trên cánh tay của, cũng dài có không ít, bày ra đỏ như máu, tản mắt ra mùi gay mũi. Chính như Sở Hành Vân nói, đi qua 3 ngày, Diêm Độc căn bản vô pháp ngăn chặn ảm nhiên huyết độc độc tính, độc tố đã bắt đầu khoách trương bên ngoài, ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt độc ban. Đối với lần này, Diêm Độc từng tìm không ít biện pháp, muốn ngăn chặn ở ảm nhiên huyết độc độc tính, kết quả, đều lấy thất bại cáo chung. Nếu như tiếp tục như vậy, chờ độc tố rót vào lục phủ ngũ tạng, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Diêm Độc nản lòng tang ý, trong đầu của hắn hiện ra thân ảnh của Sở Hành Vân, ôm may mắn thử một lần, hắn lẻn vào sở trấn, đi tới trước mặt Sở Hành Vân. Nhưng Diêm Độc trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân vừa mở miệng, thì giả vờ ngây ngốc, giả ra một bộ hồn nhiên không biết biểu tình, đây quả thực là nhục nhã hắn, miệt thị hắn. Diêm Độc khí được ra đầu đều nhanh tê dại. Tự mình bực nào nhân vật, cư nhiên bị một thiếu niên đùa bỡn ở cổ trường giữa, nhưng nghĩ đến trên người mình ảm nhiên huyết độc, hắn vẫn đem này miệng ác khí nuốt xuống. Ta biết ngươi có biện pháp hóa giải ảm nhiên huyết độc, nói cho ta biết, ta nguyện ý đem viêm tâm quả tặng cho ngươi. Diêm Độc tận lực ngăn chặn lửa giận của mình, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Viêm tâm quả vốn là thuộc về ta Sở gia, ngươi nói muốn cho ta, lời này, tựa hồ có chút mặc danh kỳ diệu đi. Sở Hành Vân nhảy xuống giả sơn, duỗi người, nói, hơn nữa, cho dù viêm tâm quả là của ngươi, chờ ngươi độc dậy thì vong, không phải lại biến thành vật vô chủ, tối hậu, cũng không phải muốn rơi vào trong tay của ta. Diêm Độc nhất thời hoạt kê, muốn phản bác, nhưng không biết từ đâu nói lên. Hắn nắm thật chặt nắm tay, không còn áp chế lửa giận, uy hiếp nói, ngươi đã như vậy vô tình, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác, chỉ cần ta thả ra khói độc, một đêm trong vòng, sở trấn cũng đừng nghĩ lưu người sống. Trong lời nói, Diêm Độc trên người dâng lên cuồn cuộn khói độc, sẽ đem toàn bộ sở trấn đều bao phủ ở. Ngươi đối với mình độc công tự tin như vậy, vậy thử một lần, ta cũng muốn nhìn, là ngươi giết tốc độ của con người mau, hay là ta cứu người tốc độ mau, bất quá, ta thiện ý nhắc nhở một câu, ngươi như vậy đại quy mô thi triển độc công, chỉ biết gia tốc ảm nhiên huyết độc khoách tán, chỉ sợ ngươi còn không có độc chết một người, thì ngã xuống trước. Diêm Độc sắc mặt cực kỳ khó coi, việc này, hắn làm sao không biết. Chính là bởi vì ảm nhiên huyết độc, hắn mới không dám tùy tiện thôi động linh lực, bằng không, như là mao đầu thiếu niên Sở Hành Vân vậy, hắn nói giết thì giết, căn bản không để vào mắt. Tốt lắm, chúng ta làm giao dịch làm sao? Diêm Độc hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định trọng đại. Chỉ cần ngươi giúp ta hóa giải ảm nhiên huyết độc, ta nguyện ý trở thành Sở gia khách khanh, thủ hộ Sở gia 3 năm. Diêm Độc đạo từng chữ, mỗi một chữ, đều là vậy gian nan. Thân là tụ linh cửu trọng thiên cao thủ, Diêm Độc là thành Tây Phong đỉnh cường giả, người có thể thắng được hắn, lác đác không có mấy. Đã từng có vô số gia tộc gia chủ quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn trở thành khách khanh, nhưng hắn đều một tiếng cự tuyệt. Hiện tại, vì tính mệnh, hắn cam nguyện cúi đầu, trở thành Sở gia khách khanh. 3 năm quá ngắn, không nhiều ít ý tứ, nếu như ngươi nguyện ý vì Sở gia hiệu lực cả đời, ta có thể suy nghĩ một chút. Sở Hành Vân nhìn Diêm Độc, nhếch miệng cười. Nụ cười này, rất sán lạn, như nhà bên thiếu niên vậy ôn nhuận. Nhưng rơi vào Diêm Độc trong mắt, nhưng lại như là chỗ này chói mắt. Sở Hành Vân điên rồi phải không, lại muốn nhường hắn là Sở gia hiệu lực cả đời. Sở Hành Vân, ngươi công phu sư tử ngoạm đi. Diêm Độc cũng cười, bất quá là cười nhạt, rất lạnh. Sở Hành Vân chân mày khơi một cái, tràn đầy giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc, nên nói, ta đã nói xong, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức giúp ngươi hóa giải ảm nhiên huyết độc, nếu như ngươi không muốn, cũng được, thừa dịp bây giờ còn không độc phát, nhanh lên làm tốt hậu sự, miễn cho phơi thây hoang dã. Nghe vậy, Diêm Độc trái tim mãnh chiến, lửa giận cuộn trào mãnh liệt, hầu như đốt cháy lý trí của hắn không còn. Hắn sống vài chục năm, thấy qua vô số cao thủ, ngay cả địa linh cảnh cường giả cũng không phải số ít, nhưng hoàn không có người nào có thể kiêu ngạo đến trình độ như vậy, căn bản là không coi ai ra gì. Bất quá, Sở Hành Vân nói cũng phải lời nói thật. Ảm nhiên huyết độc đã khoách tán, rất nhanh, sẽ rót vào lục phủ ngũ tạng, nếu như giải trễ hóa, sợ rằng Diêm Độc thực sự muốn sớm làm tốt chuyện hậu sự. Chỉ đáp ứng Sở Hành Vân, hắn đời này, đều phải là Sở gia hiệu lực, đây cũng là Diêm Độc không muốn. Giữa lúc Diêm Độc khổ não, lỗ tai của hắn giật giật, cảm giác được hai cổ khí tức âm lãnh đang đến gần. Có. Một đạo linh quang ở trong đầu hiện lên, Diêm Độc mặt không còn mang khổ sáp, mà là phách lối cười một tiếng, đối với Sở Hành Vân nói, ngươi cầm tính mạng của ta tới áp chế ta, ép ta đi vào khuôn khổ, tốt lắm, hiện tại ta cũng cầm tánh mạng của ngươi áp chế ngươi, chỉ cần ngươi nói ra phương pháp hóa giải, ta liền cứu mệnh của ngươi. Bỏ những lời này, Diêm Độc thân hình lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào trong bóng tối, không phát hiện chút khí tức nào. Cũng không lâu lắm, có hai đạo thân ảnh từ đình viện bên ngoài chạy tới, trực tiếp đứng trước mặt của Sở Hành Vân. Một người mặc cẩm y, hình thể hơi lộ ra phúc hậu, một người khác là hắc y, cả người đều tản mát ra lạnh lùng khí tức. Hai người này, tự nhiên là nhị trưởng lão cùng tên kia nam tử lạnh lùng nghiêm nghị. Hai gã tụ linh cảnh cao thủ, xem ra Sở Bình Thiên thật đúng là chính là để mắt ta. Đối với hai người xuất hiện, Sở Hành Vân không có chút nào kinh ngạc, trái lại nghĩ đương nhiên. Hắn đem Sở Bình Thiên đám người đuổi ra sở trấn, trục xuất ra phả, đối phương sẽ bỏ qua hắn. Nếu như Sở Bình Thiên vẫn không có động tĩnh, Sở Hành Vân mới kỳ quái. Đồng thời, Sở Hành Vân cũng hiểu lời nói vừa rồi của Diêm Độc. Lấy Diêm Độc thực lực, nhất định là sớm phát hiện hai người này, biết bọn họ là đến ám sát Sở Hành Vân, sở dĩ, hắn tương kế tự kế, muốn mượn tay hai người này, bức bách Sở Hành Vân nói ra phương pháp hóa giải. Không hổ là Sở Bình Thiên đều cảm giác được vướng tay chân chính nhân vật, đã chết đến nơi, còn thong dong như vậy. Nam tử lạnh lùng nghiêm nghị vỗ tay một cái, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân đã là cái chết người, nếu là người chết thì không có uy hiếp chút nào. Hãy bớt giảm ngôn đi, mau chóng giết người này. Nhị trưởng lão thúc giục, ở đại hội gia tộc, Sở Hành Vân trực diện Sở Bình Thiên, đồng dạng là như vậy thong dong, bình tĩnh như thế. Hắn có điểm sợ, sợ lần thứ hai biến cố, muốn nhanh lên một chút đem Sở Hành Vân giết, vĩnh tuyệt hậu. Bị một cái ma đầu thiếu niên sợ đến như vậy, thực sự là mất mặt. Nam tử lạnh lùng nghiêm nghị cười nhạo, hai tay vừa lộn, đem hai thanh hàn quang chủy thủ cầm chặt, dung nhập tối tăm, rất nhanh hướng Sở Hành Vân lướt đi. Nhị trưởng lão thần sắc hiện lên độc ác quang mang, cầm trong tay trường đao, đồng dạng cũng là giết hướng về phía Sở Hành Vân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem Sở Hành Vân triệt để chém giết. Cảm giác được hai người giữ tợn sát ý, trên mặt của Sở Hành Vân không gặp e ngại, thật sâu nhìn về phía Diêm Độc giấu kín phương hướng, cười khẩy nói, chỉ bằng hai người này, cũng muốn uy hiếp được ta, không thể không nói, ta còn thật bội phục của ngươi vô chi. Nói, Sở Hành Vân thân hình triệt thoái phía sau, giấu ở tay áo hai tay của một búng, ngân mang lóe ra. Đột nhiên xuất hiện một quả thật nhỏ ngân châm, độc hồn châm. Chương 34, nhận lấy Diêm Độc. Nhị trưởng lão cùng tên kia nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không biết Diêm Độc tồn tại. Bọn họ nghe được Sở Hành Vân nói, còn tưởng rằng Sở Hành Vân là cười nhạo bọn họ, nói bọn họ vô tri, điều này làm cho hai người tức giận không ngớt, tốc độ đột nhiên thăng, một trước một sau giết hướng Sở Hành Vân. Nam tử lạnh lùng nghiêm nghị tu vi cao hơn nhị trưởng lão, dẫn đầu vọt tới trước mặt của Sở Hành Vân, hai thanh hàn quang chủy thủ phá không. Mắt thấy sẽ đâm thủng Sở Hành Vân trong ngực, một đạo không thể nhận ra ngân quang, xảo túng tức thệ. Phốc, bao phủ nam tử lạnh lùng nghiêm nghị linh lực, đột nhiên tiêu tán, chỗ mi tâm của hắn, xuất hiện một lỗ máu. Thế nào không động thủ? Nhị trưởng lão lúc này mới khoan thai tới chậm, hắn thấy nam tử lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên dừng lại, không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy hoa mắt, một đạo ngân mang phá không mà đến. Chính là ám khí, cũng muốn thương ta. Nhị trưởng lão vẻ mặt chẳng đáng, giơ lên trường đao, hướng đạo ngân mang kia chém tới. Mắt thấy trường đao sẽ bổ chém tới ngân mang trong nháy mắt, ngân mang cư nhiên cải biến quỹ tích, xẹt qua một đạo duyên dáng độ cong, tách ra đao phong, đâm vào nhị trưởng lão trên cánh tay của. Nhị trưởng lão bị đau, lập tức từ không trung ngã xuống, gắt gao bưng cánh tay. Thực sự là hai cái phế vật. Diêm Độc đang âm thầm giấu kín, thấy nhị trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng nghiêm nghị thụ thương, lạnh lùng thối một tiếng. Bất quá hắn cũng không tức giận, nhị trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng nghiêm nghị thực lực, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Sở Hành Vân, như Sở Hành Vân như vậy tiểu siếc, căn bản vô pháp cải biến chiến cuộc. Nghĩ đến đây, Diêm Độc cũng không lại phiền muộn, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chờ thời cơ, ngay lúc này, hai đạo thê lương kêu rên âm hưởng khởi. Ở Diêm Độc ánh mắt kinh nghi, nhị trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng nghiêm nghị trên người, đột nhiên lan tràn ra tím đen khí. Cổ hơi thở này bao phủ thân thể của bọn họ, cư nhiên bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Một giây, hai giây, ba giây. Ngắn ngủi ba giây quá khứ, nhị trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, biến mất, hóa thành hai tanh tưởi máu loãng, triệt để chết hết. Diêm Độc bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, trong bóng đêm, lộ ra một tấm đờ đẫn khuôn mặt. Hắn chìm đắm độc đạo vài chục năm, đã biết thiên hình vạn trạng độc vật, chưa có xem qua như vậy mãnh liệt độc vật, ba giây, chỉ ba giây mà thôi, hai cái đại người sống, thì biến thành máu loãng. Người lời mới vừa nói. Ta có chút không có nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa. Sở Hành Vân vỗ tay một cái, quay đầu lại nhìn về phía Diêm Độc, Nhưng Diêm Độc khuôn mặt đỏ lên, cảm giác bị hung hăng rút cái bạt tai. Vừa rồi, hắn cho rằng Sở Hành Vân sẽ bị hai người này giết được chạy trối chết, cho nên mới dám buông hảo ngôn, lấy chỗ này uy hiếp Sở Hành Vân. Có thể hiện tại, ám sát hai người, đã chết, vẫn bị Sở Hành Vân trong nháy mắt ở giữa giết chết. Diêm Độc, hắn chưa còn mặt mũi nào mặt, trùng lặp lời mới vừa nói, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Nếu Diêm tiền bối không muốn nhiều lời, quên đi, thời gian không còn sớm, mời trở về đi. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời, sẽ xoay người quay ngược về phòng. Chậm đã. Diêm Độc vội vàng ngăn lại Sở Hành Vân, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nguyện ý trở thành Sở gia khách khanh, cả đời hiệu lực Sở gia. Vừa rồi thấy được Sở Hành Vân sấm gió xuất thủ, Diêm Độc đã tâm phục khẩu phục, người này cũng không phải là nhân vật tầm thường, hiệu lực Sở gia, ngược lại cũng không phải là không thể được. Không có ý tứ, ta thay đổi chủ ý. Sở Hành Vân dừng bước lại, giọng nói bình thản nói, ta muốn ngươi làm ta nô bộc. Không có khả năng. Diêm Độc con ngươi có rút nhanh, sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ta là đường đường tụ linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, thanh danh hiển hách, làm sao có thể cam nguyện thần phục ngươi, trở thành đầy tớ của ngươi, đây căn bản không có khả năng. Sở Hành Vân xoay người nhìn nổi giận Diêm Độc, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, nói, Diêm Độc, ngay từ đầu ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi trở thành Sở gia khách khanh, ngươi ngại Sở gia thực lực thấp, không muốn tiếp thu, muốn mượn tay người khác, tới bức bách ta. Mà vừa rồi, ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, nghĩ có thể từ trên người ta mò được không ít chỗ tốt, sở dĩ liền đáp ứng trở thành khách khanh, ngươi không cảm thấy ngươi cách làm như vậy, có chút buồn cười không? Cho ngươi làm ta nô bộc, đã là ngươi tam thế tu luyện có phúc, nếu đổi lại là trước đây, coi như là âm dương cảnh cường giả quỳ ở trước mặt ta, ta cũng không nhiều liếc mắt nhìn. Sở Hành Vân nói, chữ chữ tranh nhưng, chấn đắc Diêm Độc đầu say xe, nhưng không có chút nào châm chọc thần tình. Không biết vì sao, Sở Hành Vân đang nói chuyện, tự nhiên mà phóng xuất ra bá đạo, nhưng Diêm Độc có cảm giác kỳ quái, cảm giác ở trước mặt hắn, cũng không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên, mà là một gã ngang dọc thiên địa tuyệt thế cường giả. Tiểu tử này, cuối cùng cũng là ai? Diêm Độc những thứ này bối rối, kết hợp Sở Hành Vân nói, hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình hoàn toàn nhìn không thấu gã thiếu niên này, cảm giác giống như đối mặt với một đoàn sương mù dày đặc, không thể dình đến. Ta hiện tại cho ngươi 3 giây thời gian lo lắng, đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Sở Hành Vân phát sinh tối hậu thư. Đáp ứng, còn chưa phải đáp ứng. Đáp ứng rồi, Diêm Độc có thể hóa giải ảm nhiên huyết độc, mặc dù muốn trở thành nô bộc, tương lai, có thể khả năng thẳng lên mây xanh. Nhưng nếu là cự tuyệt, Diêm Độc có thể khả năng còn thừa lại trong thời gian, tìm được phương pháp hóa giải, nhưng cơ hội, quá xa vời, thậm chí có thể nói là không hề khả năng. Ta cam nguyện làm nô. Diêm Độc cắn chặt răng, ngắn ngủi mấy chữ, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng một nói xong câu đó, hắn nhất thời cảm giác cả người buông lỏng, cả người đều hư thoát ngả xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ hoàn thành một việc gian nan. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên mỉm cười, có thể ngươi hiện tại sẽ cảm thấy rất mất mặt, nhưng sau đó, ngươi thì sẽ biết, ngày hôm nay làm quyết định là cỡ nào sáng suốt. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một mảnh trang giấy, ném tới Diêm Độc trước mặt, nói, hóa giải ảm nhiên huyết độc phương pháp, đều viết ở tại mặt trên. Trừ đó ra, mặt trên hoàn ghi lại một môn độc công, ngươi hảo hảo tu luyện, đừng học nữa cái khác hạ ba lạm công pháp, miễn cho ném ta mặt. Diêm Độc trong lòng chấn động, vội vàng vãng trên giấy nhìn lại, trong nháy mắt cả người như sét đánh. Chỉ thấy trên giấy, chữ viết cứng cáp, viết, thôn độc quyết, đứng hàng linh giai cao cấp, nếu là tu luyện viên mãn, nhất định có thể bước vào địa linh cảnh giới. Đa tạ chủ nhân ban ân. Diêm Độc tiểu tâm rực rực đem trang giấy cất xong, quay Sở Hành Vân không ngừng khom người. Hắn rốt cục minh bạch lời nói của Sở Hành Vân. Không cần chờ đến sau đó, hiện tại, Diêm Độc đã cảm thấy trở thành Sở Hành Vân nô bộc là quyết định sáng suốt, người này cũng không phải là vật trong ao, gặp nước hóa rồng, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cùng bên này bầu không khí tuyệt nhiên bất đồng, ngoài Sở Trấn bí mật bên trong cái phòng nhỏ, Sở Bình Thiên bọn người mặt âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng, có vẻ rất là lo lắng. Dựa theo kế hoạch, nửa đêm đó là xuất thủ chi khắc. Hiện tại đã sắp hừng đông, vì sao nhị trưởng lão bọn họ vẫn chưa về, chẳng lẽ là gặp phải phiền toái gì phải không? Trong lòng mặc dù có lo lắng, nhưng bọn hắn cũng không có mạo muội xuất động, kế tục ở bên trong nhà gỗ, đợi tin tức. Cho đến ngày thứ ba. Một ngày này, đoàn người rốt cục không nhẫn nại được, tròn 3 ngày, tin tức hoàn toàn không có, chỉ là loại này không biết sợ hãi, để bọn họ có chút ngồi không yên chân. An tĩnh. Sở Bình Thiên khẽ quát một tiếng, nhường phiền táo người của bầy run một cái. 3 ngày không về, Sở Trấn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người bọn họ hơn phân nửa đã bị mất mạng, các ngươi hiện tại đi Sở Trấn, chỉ là đi tìm chết mà thôi. Sở Bình Thiên sắc mặt xấu xí tới cực điểm, hầu như có thể tích xuất nước tới. ở trước đêm ám sát, ta đã cẩn thận điều tra qua, Sở Trấn tuyệt đối không cao thủ, chỉ bằng này đám ô hợp, làm sao có thể giết chết nhị trưởng lão bọn họ. Tam trưởng lão điên cuồng lắc đầu, hắn thế nào cũng không nguyện tin tưởng, hai gã tụ linh cảnh cao thủ, thì âm thầm như vậy chết ở Sở Trấn, riêng nửa điểm tin tức cũng không có. Nếu như ngươi không muốn tin tưởng, mau chóng đi Sở Trấn chịu chết, ta tuyệt không ngăn ngươi. Sở Bình Thiên lạnh giọng hừ một cái, nhưng tam trưởng lão nhất thời không có tính tình, tu vi của hắn cùng nhị trưởng lão tương đồng, đều là tụ linh nhất trọng thiên, nhị trưởng lão đã chết, hắn đi, làm sao có thể sống? Hiện tại chúng ta phải làm gì? Tam trưởng lão hỏi hướng Sở Bình Thiên, hắn hiện tại đã mờ mịt, không chỉ có là hắn, những người khác bầy cũng là như vậy, không biết nên làm thế nào cho phải. Ám sát, hiển nhiên không quá hiện thực, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể từ hỏa linh thạch mạch khoáng mặt trên làm văn. Sở Bình Thiên thật dài địa thở dài, trong mắt tuy có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn, cũng tàn nhẫn ánh sáng. Chương 35, thu hoạch. Đối với võ giả mà nói, thời gian một tháng, trong nháy mắt tức quá. Từ sinh ra cái nô bộc diêm độc này, Sở Hành Vân không còn một muội tu luyện, thường xuyên cùng hắn so chiêu luận bàn, lấy chỗ này tới tôi luyện võ học. Lúc này, ở bên trong đình viện, Sở Hành Vân cầm trong tay võ linh kiếm, giống như một cuồng phong vậy, hướng phía diêm độc, kiếm ảnh trọng trọng, khó có thể hoàn hồn, hầu như nháy mắt, kiếm tới gần đến trước người. Diêm độc thi triển ra thân pháp, dễ dàng tránh thoát, đang chuẩn bị xuất thủ đẩy lui Sở Hành Vân, không có dấu hiệu nào, hơi yếu tiếng sấm âm truyền đến. Không sai, chính là tiếng sấm. Đã thấy Sở Hành Vân kiếm thế biến đổi, linh kiếm lau một cái lạnh lùng lôi quang, phá vỡ trọng trọng kình phong, lấy xảo quyệt góc, đâm tới trong ngực diêm độc, nhanh như sấm sét. Chấn. Diêm độc sắc mặt kinh hãi, vô ý thức cổ động linh lực, đem linh kiếm bỗng nhiên đánh văng ra. Sở Hành Vân liên tiếp lui về phía sau, vừa nhấc ngẩng đầu lên, trên mặt không có chút nào cô đơn, ngược lại là cười, nói: "Ngươi thua." Nguyên lai, Sở Hành Vân cùng Diêm Độc luận bàn, sớm đã có quy định, Diêm Độc phải đem tu vi áp chế đến bằng cảnh giới tu vi của Sở Hành Vân, không thể dùng tụ linh cảnh khí thế tới trấn áp Sở Hành Vân. Thế nhưng vừa rồi, Diêm Độc rõ ràng cho thấy phạm quy, dùng hồn hậu linh lực để ngăn cản một kiếm kia. Chủ nhân vừa rồi một kiếm kia, như sấm như gió, ta thực sự khó thể chống đối, xin chủ nhân trách phạt. Diêm Độc cung kính cúi đầu, theo ngôn ngữ, nhưng cũng không a dùa nói. Sở Hành Vân một kiếm kia, do phong hóa lôi, tốc độ nhanh mấy lần, nhưng lại cực kỳ bí mật, nhưng hắn đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nếu như đều không phải hắn tu vi cao hơn Sở Hành Vân, thật đúng là cũng bị thương. Này hơn nửa tháng, Diêm Độc bình thường cùng Sở Hành Vân luận bàn so chiêu, hầu như mỗi một lần giao thủ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Sở Hành Vân kinh người tiến bộ. Ở áp chế tu vi tình huống, ngay từ đầu, hai người coi như là lực lượng ngang nhau, nhưng cũng không lâu lắm. Diêm Độc cảm giác có chút cố hết sức, phải thi triển ra thân pháp tới tránh né. Mấy ngày trước đây, Sở Hành Vân tiến vào thối thể lục trọng thiên, kiếm pháp trở nên nhanh hơn, càng mờ ảo. Thẳng đến vừa rồi, Sở Hành Vân thi triển ra lôi động, nhưng Diêm Độc cảm giác được cường liệt uy hiếp, phải trái với quy tắc. Lấy Diêm Độc đánh giá, Sở Hành Vân thực lực bây giờ, coi như đối mặt với thối thể bát trọng thiên võ giả, cũng có thể thắng. Lại đây ăn hoa quả đi. Lúc này, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ đã đi tới. Trên tay bưng cắt tốt hoa quả. Trong khoảng thời gian này, Diêm Độc đều là Sở Hành Vân ba người sinh hoạt chung một chỗ. Thời gian lâu dài, mọi người quan hệ cũng liền trở nên thục lạc rất nhiều, không ngay từ đầu câu thúc. Bất quá, Diêm Độc trở thành nô bộc chuyện, Sở Hành Vân cũng không có lập tức tuyên bố, mà là ẩn giấu đi, trừ bọn họ ra ba người. Sở gia tộc người khác, thậm chí còn không biết Diêm Độc tồn tại. Lưu Hương, tình huống làm sao? Sở Hành Vân mở miệng đặt câu hỏi. Có thể dùng Thủy Lưu Hương dáng tươi cười đọng lại, có chút buồn vô cớ lắc đầu. Sở Hành Vân thần sắc khẽ biến, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu chặt. Trải qua một tháng cẩn thận tỉ mỉ điều dưỡng, Thủy Lưu Hương thể chất đã hoàn toàn bổ túc, không còn suy yếu, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là vô pháp ngưng tụ ra võ linh. Đối với lần này, Sở Hành Vân từng nhiều lần xuất thủ kiểm tra, thậm chí còn suy nghĩ không ít biện pháp, lại vẫn không có tra ra căn nguyên tồn tại, ngay cả cổ hàn khí có hay không đến từ võ linh. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Vân ca ca, kỳ thực có thể không tu luyện, với ta mà nói cũng không trọng yếu, nghìn vạn lần không nên bởi vì ta, nhiễu loạn tâm tư, ta có thể ở bên cạnh ngươi, cũng đã rất thỏa mãn. Thủy Lưu Hương không gì sánh được chăm chú nói, nàng không hy vọng bởi vì nàng duyên cớ, nhưng Sở Hành Vân gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Sở Hành Vân nhẹ vuốt Thủy Lưu Hương tóc dài, trong mắt lộ vẻ hạnh phúc, có thể có được vợ như thế, chồng còn mong muốn gì nữa. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Hành Vân đoàn người ly khai Sở Trấn, hướng mỏ phương hướng chạy đi. Thời gian một tháng đã đến, theo như Sở Hành Vân tính ra, viêm tâm quả đã thành thục, là thời gian đi thu hoạch. bởi hỏa linh thạch mạch khoáng từ từ khai thác duyên cớ, một vào sơn động, cổ khô nóng khí rõ ràng tiêu tán rất nhiều, hành tẩu ở trong sơn động, không có khó chịu chút nào. Kỳ quái! Diêm Độc vẻ mặt nghi hoặc, nói, hỏa linh thạch mạch khoáng bị khai thác, khô nóng khí tiêu tán, này còn có thể giải thích, nhưng viêm tâm quả phát ra vũ khí, thế nào hoàn toàn không thấy. Nghe vậy, Sở Hổ cùng Sở Hành Vân nhìn nhau, đều là thấy được đối phương tiểu ý. Đi tới tận cùng sơn động, làm Diêm Độc thấy trước mắt một màn, cả người đều kinh ngạc được tột đỉnh. Trong tầm mắt, khỏa viên tâm thụ đứng vững, treo ở phía trên hơn 10 mai viêm tâm quả, đã hoàn toàn thành thục, đỏ bừng như đan, đang tản phát hương vị không gì sánh được mê người. Về phần cổ vũ khí, đã sớm bởi vì viêm tâm quả thành thục, mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Diêm Độc từng tiến đến quá sơn động, hắn biết rõ, viêm tâm quả còn cần mấy năm mới có thể thành thục. Vì sao, chỉ mới qua một tháng, thì hoàn toàn thành thục. Diêm Độc tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Sở Hành Vân, không cần nói rõ, hắn cũng có thể đoán được, viêm tâm quả trước thời gian thành thục, tuyệt đối cùng Sở Hành Vân không thể rời bỏ quan hệ. Càng là tiếp xúc, hắn lại càng nghĩ Sở Hành Vân thâm bất khả chắc, riêng ngũ độc kỳ công như vậy chân quý công pháp, đều có thể tùy tiện xuất ra, nghĩ ra biện pháp tới thúc viêm tâm quả, cũng không phải chuyện không có thể. Sở Hành Vân cất bước tiến lên, đem viêm tâm quả tháo xuống, tự mình nhận lấy một quả, còn lại, tất cả đều đưa cho Sở Hổ. Trầm giọng nói, viêm tâm quả có được không dễ, sau đó, phàm là đúng Sở gia có trọng đại cống hiến người, thì ban cho một quả. Ừ. Sở Hổ cùng Diêm Độc ánh mắt vi ngưng, dùng viêm tâm quả là thưởng cho, này vị miễn cũng quá xa xỉ đi, như vậy thủ bút, sợ rằng cùng cực toàn bộ thành Tây Phong, tìm không được nhà thứ hai. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Sở Hổ còn là đem viêm tâm quả nhận lấy, thưởng phạt phân minh, mới có thể đề cao tộc nhân tính tích cực, cái này dễ hiểu đạo lý, hắn vẫn là biết. Ăn vào viêm tâm quả, tu vi của ta đem để thăng tới thối thể thất trọng thiên, thực lực như thế, cũng là thời gian đi Tàng Long Sơn đi một chuyến. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm nghĩ, Trảm Không Kiếm chính là pháp khí cấp bậc bảo kiếm, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn rất có sức dụ dỗ. Gia chủ. Lúc này, một gã Sở gia nghi trượng từ ngoài động chạy vào, trên mặt tràn đầy hoảng trương màu sắc. Làm sao vậy? Sở Hành Vân ánh mắt rời qua. Ngoài động đột nhiên tụ tập một nhóm lớn người. Chừng trăm người, đã đem toàn bộ sơn động đều bao vây, những người này, tựa hồ tất cả đều là đến từ cái khác thôn trấn cao thủ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, cũng đều ở trong đó. Nghi trượng thở hổn hển nói rằng, hiển nhiên là bị mới vừa tràng diện kinh hãi. Gần trăm người cầm trong tay binh khí, thế tới rào rạt, đem sơn triệt để vây lại, hiển nhiên là không có hảo ý. Chương 36, muốn Sở Hành Vân chết. Cái này Sở Bình Thiên thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sở Hành Vân trong tròng mắt lóe lên lạnh giá hàn ý, như là Sở Bình Thiên như vậy chọn lương thằng hề, hắn căn bản không phản ứng nhiều, nhưng đối phương lại lần lượt ở trước mặt hắn bính đáp. Kế lần trước ám sát sau đó, Sở Bình Thiên lại còn dư tâm không chết, triệu tập cái khác thôn trấn cao thủ, muốn tới vây giết hắn, này một phần kiên trì, đáng sợ, nhưng càng buồn cười. Lúc này, ngoài động truyền đến tiếng gọi ầm ý âm, thậm chí còn kèm theo vài tiếng kêu rên, hiển nhiên là đối phương bắt đầu xuất thủ, muốn trực tiếp chạy ảo sơn động. Chủ nhân, có cần hay không ta xuất thủ? Diêm Độc quay Sở Hành Vân cung kính nói, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã đối với Sở Hành Vân tâm phục khẩu phục, chủ nhân hai chữ, cũng không lại chú ý. Xem ta ánh mắt hành sự. Sở Hành Vân giọng nói bình tĩnh nói, cước bộ tiến lên trước, hướng ngoài động đi đến. Làm Sở Hành Vân đi tới ngoài động, kịch đấu đã kết thúc. Chỉ thấy đất bằng phẳng chỗ, hơn 10 người Sở gia tộc người tê liệt ngã xuống tại nơi, biểu tình thống khổ, trên người còn dính nhuộm loang lổ vết máu. Mà ở phía trước, còn lại là đứng thẳng hơn trăm người, hoặc là cầm trong tay binh khí, hoặc là quần áo nón nảy giáp trụ, trên người không khỏi là tản mắt ra ngang ngược khí, nhất là phía trước nhất một gã nam tử khôi ngô, trên vai khiêng một thanh nhuốm máu đại đao, khuôn mặt hung lệ khí. Trừ ngoài Sở trấn, thành Tây Phong còn có chứa nhiều thành trấn. Những thứ này thành trấn đều là do gia tộc nắm trong tay, lấy chỗ này tới truyền thừa thị tộc đèn nhang. Trước mắt tên này nam tử khôi ngô, tên là Lâm Sùng Đao, chính là Lâm gia đương đại gia chủ. Mà Lâm gia, còn lại là chứa nhiều thành trấn đứng đầu, kỳ thế lực, đủ để ở thành Tây Phong chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Sở Hành Vân, người rốt cục đi ra. Sở Bình Thiên đứng ở bên cạnh Lâm Sùng Đao, mở miệng cười lạnh nói. Trừ hắn ra, tam trưởng lão, Sở Dương, cùng với này bị đuổi ra Sở trấn Sở ra người, tất cả đều tới, chừng hơn 10 người, không khỏi là dùng ánh mắt âm lạnh quét mắt Sở Hành Vân. Ta nói là ai, nguyên lai là một đám không nhà để về uất ức bại hoại. Sở Hành Vân phun ra một câu trào phúng chi âm, nhưng Sở Bình Thiên đám người ánh mắt hơi một ngưng, trên người rồi đột nhiên bạo dũng ra tận trời tức giận. Ở đại hội gia tộc, bọn họ đều là Sở gia cao tầng, tài phú bạc triệu, trong tay càng chấp chưởng chứa nhiều sản nghiệp, thật là uy phong. Nhưng từ Sở Hành Vân đưa bọn họ trục xuất Sở Trấn sau, những người này thì lọt vào vô số người châm chọc cười nhạo, như chó nhà có tang, phải lang thang tại ngoại, có giúp ở nhà gỗ nhỏ. Sở Hành Vân một câu nói, trực tiếp yết khai bọn họ vết sẹo, bọn họ lại có thể không giận. Bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử khí thành như vậy, Sở Bình Thiên, ngươi thật đúng là mất mặt. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lâm Sùng Đao mở miệng nói chuyện. Hắn cất bước đi tiến lên, đại đao chỉ hướng Sở Hành Vân đầu, giọng nói bá đạo, tiểu tử, các ngươi Sở ra ân oán, ta không có nửa điểm hứng thú. Sở Bình Thiên nguyện ý cầm này hỏa linh thạch mạch khoáng, tới mua tánh mạng của ngươi, ngươi là muốn tự sát, hay là ta tới động thủ. Nghe vậy, Sở Hổ đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Sở Bình Thiên có thể triệu tập nhiều như vậy cao thủ, nguyên lai, hắn đem chỉnh đầu hỏa linh thạch mạch khoáng cũng cho đi ra ngoài, thỉnh những người này xuất thủ, chém giết Sở Hành Vân, do đó đoạt được gia chủ vị. Sở Hành Vân tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm ấy, ánh mắt như trước bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Sùng Đao người phía sau bầy. Lạnh nhạt nói, các ngươi cũng muốn lấy tính mạng của ta. Chỉ cần mạng ngươi tăng hôm nay, ta Bạch ra là có thể xong hai thành hỏa linh thạch mạch khoáng, như vậy buôn bán, sao lại không làm? Một con chó mệnh, đáng giá một cái hỏa linh thạch mạch khoáng, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Đợi ngươi bỏ mình, ta Hồ gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ cho ngươi chế tạo một quan tài tốt nhất. Mấy tên gia tộc chủ nhân đắc ý khiếu hiêu, mấy người này thành trấn sở tại, thực lực cũng không yếu, Sở Bình Thiên để theo chân bọn họ hợp tác. Đưa cho không ít chỗ tốt, hiện tại, bọn họ ước gì Sở Hành Vân nhanh lên một chút chết, tiết kiệm thời gian. Sở Hổ sắc mặt âm trầm xuống, vừa rồi kêu gào mấy người, đoạn thời gian trước, để cùng Sở Trấn hợp tác, trên mặt đều là mang theo thảo hảo dáng tươi cười. Hiện tại, cư nhiên phản chiến tương hướng, luôn miệng nói muốn giết Sở Hành Vân, thực sự là vô sỉ. Tốt lắm, ta hiểu được. Sở Hành Vân lạnh lùng cười, hai tay mở, quay Lâm Sùng Đao đám người cất cao giọng nói, người đã môn nghĩ như vậy giết ta. Vậy thì tới đi, ta thì đứng ở nơi này, tùy các ngươi giết. Ừ. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lâm Sùng Đao đám người đều là sửng sốt, bọn họ vốn tưởng rằng Sở Hành Vân biết khóc giống cầu xin tha thứ, không nghĩ tới, Sở Hành Vân một không cầu xin tha thứ, hai không phân biệt, hoàn lên tiếng nói để cho bọn họ giết. Lẽ nào Sở Hành Vân điên rồi phải không? Đoàn người trong đầu không hẹn mà mọc lên cái ý niệm như thế trong đầu, đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn Sở Hành Vân, đường đường Sở gia gia chủ, đối mặt với mọi người vây giết. Cư nhiên trực tiếp bị ép điên, thật là có đủ mất mặt. Động thủ đi. Sở Bình Thiên ngăn chặn trong lòng mừng như điên, hàn thương võ linh nỡ rộ, thứ nhất xông về phía trước. Phốc phốc phốc. Ngay hắn động thủ một cái chớp mắt, phía sau chỗ, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ngã xuống đất âm. Sở Bình Thiên quay đầu lại nhìn lại, đã thấy tím đen yên vụ, không biết từ chỗ nào tràn ngập đi ra, phàm là người tiếp xúc được cổ yên vụ, tất cả đều ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt biến thành tím đen. Ở trong khói mù, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính chậm rãi đã đi tới. Diêm độc. Sở Bình Thiên thấy rõ đạo thân ảnh này, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc, cái này mấu chốt, thế nào đột nhiên tuôn ra như thế nhân vật hung ác. Trong lòng mặc dù phúc phỉ, Sở Bình Thiên trên mặt lại lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, quay Diêm độc cung kính nói, tại hạ Sở Bình Thiên, gặp qua Diêm độc tiền bối, chẳng biết tiền bối tới chuyện gì. Đối với Diêm độc hung danh, Sở Bình Thiên vẫn là rất rõ ràng, tuyệt đối là thành Tây Phong nhân vật tàn nhẫn số 1. Bất quá. Tàn nhẫn về tàn nhẫn, Sở Bình Thiên ngược lại không phải là quá lo lắng. Hắn mục đích lần này, rất đơn giản, giết Sở Hành Vân, đem Sở Trấn một lần nữa nắm ở trong tay, cái gì lợi ích phân tranh, cái gì hỏa linh thạch mạch khoáng, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Diêm độc xuất hiện thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể cứu Sở Hành Vân? Nghĩ tới đây, Sở Bình Thiên trên mặt lại khôi phục tiểu ý, ánh mắt rời qua, lại phát hiện Sở Hành Vân vẫn là nhàn nhạt bình tĩnh đứng tại chỗ. Hai tay vẫn duy trì động tác lúc đầu, hoàn toàn không đã bị khói độc ảnh hưởng. Lẽ nào Sở Hành Vân tu vi quá thấp, Diêm độc chẳng đáng ra tay với hắn? Sở Bình Thiên còn đang tự mình lừa gạt mình. Sau đó, khi hắn ngạc nhiên ánh mắt, Diêm độc chậm rãi đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, lưng hơi cong, cư nhiên rất là cung kính một thân, thấp giọng nói, chủ nhân, những người này đều trúng huyễn khói độc, đã vô lực phản kháng, nhường chủ nhân bị sợ hãi. Vừa dứt lời, Sở Bình Thiên biểu tình trở nên càng đặc sắc. Miệng mở lớn, cùng Lâm Sùng Đao đám người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Chủ nhân, hung danh hiển hách Diêm độc, cư nhiên gọi Sở Hành Vân là chủ nhân, bọn họ đều không phải đang nằm mơ chứ. Chương 37, sẽ không nhìn thêm nữa. Trên bãi đất trống, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch chung. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sở Bình Thiên hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn nhìn Sở Hành Vân không hề bận tâm khuôn mặt, một lòng không ngừng chìm xuống. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân sở dĩ không đối với phó hắn, tịnh không phải là không có đủ thực lực, mà là chẳng đáng theo chân bọn họ tranh đấu. Buồn cười như hắn, cư nhiên đem loại này chẳng đáng xem thành là sợ hãi, nhưng hắn không chỉ một mà ba tính toán Sở Hành Vân. Lúc này, Diêm Độc xuất hiện, giống như là một cái tát, hung hăng tát lên khuôn mặt già nua của hắn, nhưng hắn triệt để tan vỡ, trong lòng, cũng là dâng lên mãnh liệt cảm giác hổ thẹn. Sở Hành Vân đi tới Sở Bình Thiên trước người, trong con ngươi không một tia tình cảm. Sở Bình Thiên, trước đây ta niệm tình ngươi là Sở gia tộc người, đối với Sở gia có nhiều cống hiến, cho nên mới thả ngươi một con đường sống. Có thể ngươi lại như vậy khăng khăng một mực, không tiếc lấy Sở ra lợi ích trao đổi, tụ chúng vây giết với ta há có thể lưu lãng ngươi. Bại trong tay ngươi, ta không lời nào để nói, ta chỉ là hối hận, ở ngươi tuổi nhỏ, không có giết ngươi. Sở Bình Thiên cắn thật chặt răng, quay Sở Hành Vân từng chữ nói. Tốt. Sở Hành Vân đưa mắt thu hồi, xoay người một cái chớp mắt, Diêm Độc hai tay toát ra tím đen ánh sáng, mỗi một đạo quang mang đều giống như là một thanh độc nhận, dễ dàng đâm xuyên qua Sở Bình Thiên đám người mi tâm. Từng đạo cột máu phun ra, trong chớp mắt, chỉnh một mảnh mặt đất đều bị tiên huyết Sở nhuộm đỏ. Sở Bình Thiên ở bên trong hơn 10 người, toàn bộ chết hết, té trên mặt đất, biến thành thi thể. Hát! Đoàn người thấy một màn như vậy, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Mười mấy người, nói giết thì giết, không một tia một hào do dự. Trước mắt gã thiếu niên này, thực sự chỉ có 16 tuổi sao? Sở Hổ đám người cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng so với khiếp sợ, trong lòng càng nhiều hơn cũng hết giận. Sở Bình Thiên những người này, để lợi ích của mình, hoàn toàn đem Sở ra không để ý, ra hỏa như vậy, cho dù Sở Hành Vân không động thủ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Diêm Độc như trước tản mát ra hùng hậu khí tức, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sùng Đao đám người, nói, chủ nhân, những người này xử lý như thế nào? Lâm Sùng Đao biến sắc, biết ngày hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn, mạnh mẽ lôi ra lau một cái miễn cưỡng chi cười. Sở gia chủ, chuyện vừa rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta đều là bị Sở Bình Thiên cái này gian nhân đầu độc, cho nên mới làm ra mới vừa cử động, nếu có đắc tội, ngày khác ta nhất định đăng môn xin lỗi. Tục ngữ nói thật tốt, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Lâm Sùng Đao trên mặt mang cười, vừa mở miệng, liền đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên Sở Bình Thiên trên người. Ngược lại Sở Bình Thiên đã chết, cái tội danh này không đẩy bạch không đẩy. Huống chi, hắn nói như thế nào đều là Lâm gia gia chủ, ở thành Tây Phong coi như là cái nhân vật có mặt mũi, Sở Hành Vân tổng không đến mức dính vào đi. Bị đầu độc. Sở Hành Vân nở nụ cười, ta không ngại nhường Lâm gia chủ thanh tỉnh một chút. Diêm Độc trong tròng mắt hiện lên một tia lãnh ý, thân hình lóe ra, đột nhiên hiện ra tại Lâm Sùng Đao trước mặt, một chưởng đánh ra. Lâm Sùng Đao ý thức muốn chống đối, nhưng nghĩ đến thế cục bây giờ, đâu còn dám hoàn thủ, lão lão thật thật nhìn Diêm Độc bàn tay càng ngày càng gần. Thậm chí còn chủ động xích tới. Phốc, bàn tay kết kết thật thật vỗ vào Lâm Sùng Đao trên người, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, ngửa đầu hộc ra một ngụm máu tươi, đập rơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh lôi ra dài hơn 10 thước vết tích. Diêm Độc cũng không đình chỉ xuất thủ, lần thứ hai tiến lên, vừa một chưởng vỗ ra. Một chưởng này, thế tới càng hung mãnh, nhưng Lâm Sùng Đao cũng không nhịn được kêu rên lên, khuôn mặt trở nên không gì sánh được nữ khúc, vừa phun ra một ngụm máu tươi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trưởng ảnh liên tiếp không ngừng, hầu như mỗi một trưởng đều là vỗ vào miệng vết thương. Diêm Độc đem lực đạo nắm chặt rất là tinh chuẩn, không có thương tổn Lâm Sùng Đao tính mệnh, mà là nhường hắn thanh tỉnh thừa thụ những thứ này đau đớn. Vừa một trưởng vỗ ở trong ngực chỗ, lúc này Lâm Sùng Đao đã người tàn tật dạng, hắn té trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy tự mình mới vừa tình cách có bao nhiêu buồn cười. Sở Hành Vân căn bản là dính vào, hoàn toàn không nói đạo lý. Lâm gia chủ, ngươi hiện tại thanh tỉnh sao? Sở Hành Vân hai tay phụ ở phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn thanh tỉnh, đa tạ Sở gia chủ hỗ trợ. Lâm Sùng Đao kêu thảm nói. Đến từ cái khác thành trấn cao thủ, nhìn vẫn vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì Lâm Sùng Đao, lại có thể ăn nói khép nép cùng người khác cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là cùng một cái năm ấy 16 tuổi thiếu niên cầu xin tha thứ. Tất cả đều cả kinh miệng mở lớn, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi là Lâm gia gia chủ, trên một người dưới ngàn người. Thậm chí ngay cả mượn đao giết người như vậy mưu kế cũng đều không hiểu. Bất quá cũng được, ngươi hiện tại đã biết rõ là tốt rồi. Mong muốn ngươi đời tiếp theo sẽ không phạm đồng dạng lệch lạc. Lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trong ánh mắt tiểu ý từ từ tiêu tán. Lau một cái lạnh giá hàn ý nỡ rộ. Nói, Diêm Độc, giết hắn. Cái gì? Một nghe nói như thế, Lâm Sùng Đao cả người đều đứng lên, thất thanh nói, giết. Ngươi muốn giết ta. Hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng chấn động. Giận dữ cười nói, Sở Hành Vân, ngươi điên rồi phải không? Ta chính là Lâm gia gia chủ, thành Tây Phong một phương kiêu hùng, ngươi giết ta, sẽ không sợ lọt vào Lâm gia vĩnh viễn trả thù sao? Ta tại sao muốn sợ? Sở Hành Vân dường như đối đãi kẻ ngu si vậy nhìn Lâm Sùng Đao. Vừa rồi ngươi nói muốn giết ta, ở trong lòng của ta, ngươi cũng đã là cái chết người đi được, cái gì Lâm gia, cái gì trả thù, ở trong mắt ta riêng thí đều không phải là, ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Trong lời nói, Sở Hành Vân trên người tản mát ra miệt thị, có thể dùng Lâm Sùng Đao trái tim đều gần như đình chỉ, hắn đột nhiên cảm giác, mình chính là tầm thường con kiến hôi, sống hay chết, tất cả đều ở Sở Hành Vân một ý niệm. Cái này, Lâm Sùng Đao triệt để sợ, ở sâu trong nội tâm một điểm cuối cùng tự tôn, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Hắn quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nói, Sở gia chủ, ta sai rồi, chính xác nói sai rồi, ta chính là tụ linh ngũ trọng thiên cao thủ, chỉ cần ngươi không giết ta, bắt đầu từ hôm nay, Lâm gia hay Sở gia trung thành nhất minh hữu, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Sở Hổ trong lòng vui vẻ, Lâm gia là một phương ngang ngược, nếu như có thể xong bọn họ bang trợ, đối với Sở gia mà nói, tuyệt đối là một đại trợ lực, biết trở nên cường thịnh hơn. Minh hữu. Sở Hành Vân khinh thường cười nói, tụ linh ngũ trọng thiên, rất mạnh sao? Ở trong mắt của ta, cho dù tu vi của ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, ta cũng sẽ không nhìn hơn liếc mắt, giết. Lộp bộp. Tất cả mọi người trái tim đều hung hăng co quắp hạ, tụ linh ngũ trọng thiên, đứng đầu một nhà, thân phận như vậy, đã đủ để ảnh hưởng nhất phương, nhưng ở Sở Hành Vân trong mắt, nhưng lại như là chỗ này bất kham, riêng hắn liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Suy. Giống như là cuồng phong gào thét thanh âm vang lên. Một đạo tím đen màu tia sáng chém ra, nhất thời tiên huyết phun dũng mãnh tiến ra, chiếu xuống, nhuộm thành một đóa đóa nở rộ hồng hoa. Lâm Sùng Đao vị này quát tháo nhất thời nhân vật, đã chết, cứ như vậy uất ức chết ở mặt của mọi người trước, thi thể chia lìa. Chương 38, chiếm đoạt gia tộc. Giờ này khắc này, đoàn người nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt thay đổi, không dám coi hắn là 16 tuổi mao đầu thiếu niên, chỉ là này một phần sát phạt quả đoán, sẽ hơn xa bất kỳ người nào ở đây. Bạch gia chủ. Hồ gia chủ cùng với Tôn gia chủ. Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, nhìn về phía vừa rồi đắc ý kêu gào ba gã gia tộc chủ nhân, nhãn thần vẫn cứ bình thản. Ba vị gia chủ thân thể run một cái, vội vàng nói, Sở gia chủ, đó là một hiểu lầm, lầm. Lời còn chưa nói hết, ba người cũng cảm giác cổ lạnh, chợt, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn, đầu bay, tối hậu ngã xuống đất. Phốc phốc phốc, ba cổ thi thể ngã xuống đất, văng lên cuồn cuộn bụi mù, làm cho đám người sắc mặt trở nên thảm bại không gì sánh được. Không dám thở mạnh một chút, đã chết, lại có ba gã gia tộc chủ nhân đã chết, đều chết ở Sở Hành Vân trên tay. Bọn họ đã không biết nên như thế nào để diễn tả tâm tình bây giờ, vốn có, đoàn người hạo hạo đãng đãng mà đến, sao mà dễ dàng thoải mái, nghĩ có thể tiện tay giết chết Sở Hành Vân, lại chia cắt hỏa linh thạch mạch khoáng. Chỉ là hiện tại, kết quả, lại tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Sở Hành Vân ở trong lời nói, thì chu diệt Sở Bình Thiên đám người, ngay cả bốn gã chủ nhân gia tộc cũng khó trốn may mắn tránh khỏi. Một màn như vậy, quả thực để cho bọn họ trọn đời khó quên. Sở gia chủ, ta dâng ra cảm giác sâu sắc hối hận, bắt đầu từ hôm nay, cam nguyện trở thành đầy tớ của ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Dương gia chủ đột nhiên mở miệng nói, trực tiếp là quỳ xuống. Ta Trịnh gia cũng là như vậy, nguyện ý vì Sở gia chủ làm trâu làm ngựa. Trong ngày thường vênh vó tự đắc gia tộc chủ nhân, hiện tại mỗi một người đều là quỳ gối trước mặt của Sở Hành Vân, một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu nhận sai. Đem mặt đất đều dập run rẩy. Bọn họ rất rõ ràng, chính Diêm Độc giúp đỡ Sở gia đã hoàn toàn bổ túc thực lực một khối ngắn bản, ở tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành mạnh mẽ gia tộc, hoàn toàn thay đổi thành Tây Phong cách cục. Nếu Sở Hành Vân chẳng theo chân bọn họ đồng minh, như vậy bọn họ thì cam nguyện trở thành Sở Hành Vân nô bộc, tới bảo toàn tánh mạng của mình, bảo toàn cả gia tộc đèn nhang. Diêm Độc quay đầu lại nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, đã thấy Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày vi thiêu, giọng mỉa mai nói: Chỉ ngươi môn thực lực như vậy, cũng muốn trở thành ta Sở Hành Vân nô bộc, lẽ nào các ngươi không cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ? Trước đây, Sở Hành Vân thu Diêm Độc làm nô phó, đều là mọi cách hành động bất đắc dĩ. Những người trước mắt này, thực lực trình tự không đồng đều, người mạnh nhất, bất quá là tụ linh tứ trọng thiên cảnh giới, như vậy nô bộc, muốn tới có ích lợi gì, chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi. Đoàn người vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, kêu rên được càng thêm thê thảm lên, bọn họ vừa nghĩ tới Lâm Sùng Đao đám người thê thảm tử trạng. Trái tim thì bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Loại này cảm giác sợ hãi, quá mạnh mẽ liệt, hầu như muốn cho bọn họ triệt để hỏng mất. Bất quá. Coi như mọi người mất hết can đảm, Sở Hành Vân một tiếng than nhẹ, có thể dùng bọn họ dâng lên một tia mong muốn. Hai mắt trừng lớn, rất sợ nghe sót bất kỳ một cái nào âm. Nếu như các ngươi nguyện ý nhận thức Sở Hổ làm chủ, ta ngược lại có thể lo lắng buông tha các ngươi. Sở Hành Vân giọng nói đạm nhiên, làm cho bầy lạ mặt ngạc nhiên. Sở Hổ. Cái kia theo ở Sở Hành Vân bên cạnh sai vặt. Sở Hồ bản thân đều kinh ngạc một chút, cảm giác có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người trước mắt này đều là đến từ chứa nhiều thành trấn cao thủ, thậm chí có không ít đều là đứng đầu một nhà, trên tay nắm giữ không nhỏ quyền thế, để cho bọn họ nhận thức tự mình làm chủ, đây không phải là đang nói đùa chứ? Thế nào? Các ngươi không muốn? Thanh âm của Sở Hành Vân chợt lạnh lẽo, Diêm Độc lập tức bước ra nửa bước, thuộc về tụ linh cửu trọng thiên khí tức tàn sát bừa bãi lái đi, như là một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, gác ở tất cả mọi người trên cổ. Những gia tộc kia chủ nhân nhìn qua lại đối phương, biểu hiện trên mặt do dự, tối hậu, bọn họ thật dài địa thở dài, quay Sở Hổ chỗ ở phương hướng, cúi đầu. Thiếu gia Sở Hổ cảm giác mình như nằm mơ, thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Sở Hành Vân cười nói, ta đem những người này giao cho ngươi, hay đối với ngươi năng lực tín nhiệm, từ hôm nay trở đi, Sở gia hết thảy công việc, cùng với những gia tộc này quản lý chung, toàn bộ giao cho ngươi phụ trách. Sở Hổ nhất thời cảm giác có bọc nặng đặt ở trên người của mình, ngoại trừ kinh hãi ở ngoài, càng nhiều hơn, cũng cảm kích. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân trong ánh mắt đối với hắn tín nhiệm, rất chân thực, không có chút nào giả tạo, điều này làm cho Sở Hổ nóng doanh trong xung động, lập tức nói, thiếu gia, ta tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Đã từng thấy một màn như vậy, không ít gia tộc chủ nhân trong nội tâm, cũng là có ta rung động. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ tất cả mọi người bị Sở Hành Vân lời nói và việc làm thuyết phục, nghĩ Sở Hành Vân cũng không phải vật trong ao, tương lai nhất định sẽ có một phen đại thành tựu. Sở Hành Vân tin tưởng Sở Hổ như vậy, thậm chí đưa bọn họ giao cho người này, nhất định là có nhất định lý do. Nghĩ như thế, những gia tộc này chủ nhân đều có chút bình thường trở lại, đột nhiên cảm thấy, quy thuận với Sở Hổ, cũng không phải một việc mất mặt. Nói không chừng còn có thể lấy là gia tộc của mình, mang đến ích lợi thật lớn. Ý nghĩ như vậy, tương lai không lâu, quả thật là biến thành sự thực, mà chủ nhân những gia tộc này, mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, đều có thể tự đáy lòng may mắn mình làm ra quyết định như vậy. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Còn dư lại sự, cũng không cần Sở Hành Vân quan tâm, toàn bộ giao cho Sở Hổ cùng nghi trượng. Khi bọn hắn phản hồi Sở gia, đem chứa nhiều gia tộc quy thuận tin tức truyền xuống, toàn bộ Sở gia đều sôi trào. Hầu như trên mặt của mỗi người đều bắn ra sắc mặt vui mừng, thậm chí bắt đầu hôi tay múa chân. Vốn có, bọn họ lo lắng Sở gia tài phú khổng lồ, có thể hay không đưa tới những gia tộc khác cửu thị, hiện tại khen ngược, ở Sở Hành Vân xuất thủ hạ, nhiều như vậy gia tộc nguyện ý quy thuận Sở gia, là Sở gia sử dụng. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ Sở gia, muốn tài có tài, muốn thế có thế, đạt tới một trình độ khủng bố cực kỳ. Đêm đó, toàn bộ Sở trấn đều đắm chìm trong hoan thanh tiếu ngữ từng nhà. Đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Sở Hành Vân không có gia nhập cuồng hoan, hắn trở lại đình viện, liền trực tiếp tiến nhập trong luân hồi thạch không gian. Hôm nay Sở Bình Thiên đám người đã chết, Sở gia cuối cùng là an ổn xuống. Ngày sau, ở Diêm Độc cùng Sở Hổ kinh doanh dưới, tin tưởng Sở gia có thể rất nhanh tảo thanh xu hướng suy tàn, triệt để ở thành Tây Phong đứng vững gót chân. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân thì yên tâm. Đối với Sở gia, hắn sớm đã có quy hoạch, lại trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì Sở Bình Thiên ngu xuẩn cử động, nhưng hắn tiết kiệm như vậy nhiều thời giờ, nhất cử chiếm đoạt nhiều gia tộc, nhưng thực lực hoàn thành bay vọt. Hiện tại, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể không cần quan tâm Sở gia chuyện, toàn tâm toàn ý, hoàn thành trong lòng của mình suy nghĩ. Bàn tay vươn, một quả lớn chừng quả đấm đỏ bừng linh quả hiện ra tại trước mặt Sở Hành Vân. Này mai linh quả tạo hình kỳ lạ, tản mát ra cảm giác nhàn nhạt ấm áp, phảng phất là bị một đoàn ngọn lửa vô hình bao vây lấy, thình lình chính là viêm tâm quả. Sở Hành Vân không do dự, miệng mở, đem viêm tâm quả một ngụm nuốt vào, sau đó, hai đầu gối ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi hấp thu viêm tâm quả tinh thuần linh lực. Chương 39, Tàng Long Phong. Suy suy, một tia cực nóng khí, từ viêm tâm quả dũng mãnh tiến ra, xông vào Sở Hành Vân lục phủ ngũ tạng. Viêm tâm quả chính là ba cấp linh tài, ẩn chứa linh lực càng khổng lồ, hơn nữa đặc hữu cực nóng khí, vừa vào bụng trung, thì giống như là một vòng mặt trời chói chang, cần thừa thụ không nhỏ đau đớn. Tương đối, chính là bởi vì viêm tâm quả đặc tính, mới có thể kích phát võ giả tiềm lực, trực tiếp đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Ba ngày qua đi, Sở Hành Vân đem viêm tâm quả cực nóng khí hoàn toàn luyện hóa, linh lực trong cơ thể tăng vọt mấy lần, trở nên càng cuồng bạo, hóa thành hạo hạo đáng đáng linh lực triều tịch, hướng phía kiên cố tu vi gông cùm xiềng xiếc phóng đi. Ùng ùng nặng nề tiếng vang, Sở Hành Vân hai tròng mắt rồi đột nhiên mở, bạo dũng ra vẻ mừng như điên. Thành công! Sở Hành Vân cảm thụ được trong cơ thể dâng trào linh lực, càng thỏa mãn. Cự ly lần trước đột phá, chỉ mới qua mấy ngày, hiện tại, hắn đi qua nuốt chửng viêm tâm quả, làm tiếp đột phá, thành công bước chân vào thối thể thất trọng thiên trình tự. Tốc độ như thế, thậm chí còn muốn vượt qua Sở Hành Vân dự tính. Bất quá, lần này sau khi đột phá, Sở Hành Vân cũng không có kế tục phá quan, mà là một lần lại một lần vận chuyển vô danh công pháp, bắt đầu mài tu vi cảnh giới của mình. Vô danh công pháp tuy rằng không trọn vẹn, nhưng có đời trước kinh nghiệm tu luyện, Sở Hành Vân biết rõ bộ công pháp này có bao nhiêu cường hãn. Nếu công pháp cường hãn, tương đối, tu luyện của nó độ khó cũng là cực đại. Trước đây, Sở Hành Vân xong vô danh công pháp, trong vòng thời gian rất ngắn, tu vi liền đột phá, đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Nhưng chính là bởi vậy, Sở Hành Vân không để mắt đến võ đạo tiến hành theo chất lượng, không có đánh được tu luyện cơ sở. Này một tệ đoan, nhường hắn sau này trong tu luyện, tao ngộ hơn 10 lần bình cảnh, thậm chí có một lần nhường hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mệnh tang tại chỗ. Lần này hắn sống lại một đời, tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm này. Tu vi đạt được thối thể thất trọng thiên, sẽ bắt đầu mài cảnh giới, tới đánh được tu luyện cơ sở. Như vậy đối với tương lai trùng kích cao hơn cảnh giới, có trợ giúp cực lớn. Đi tới bên trong đình viện, Sở Hổ cùng Diêm Độc đang ở luận bàn, Thủy Lưu Hương còn lại là ngồi ở bên cạnh, tĩnh hơi thở điều dưỡng. Đối với Thủy Lưu Hương vô pháp ngưng tụ võ linh, Sở Hành Vân nghĩ sâu xa hồi lâu, vẫn là vô pháp tìm ra nguyên do, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên truyền thụ một môn thổ tức tâm pháp, nhường Thủy Lưu Hương điều dưỡng được thân thể. Đợi ta bước vào tụ linh cảnh sau đó, có thể thi triển nhiều thủ đoạn, đến lúc đó, ta nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng. Nhìn Thủy Lưu Hương trương thanh tú khuôn mặt, Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm thề. Trừ ra, Sở Hành Vân cũng nhớ Luân Hồi Thiên Thư. Chỉ cần hắn bước vào tụ linh cảnh giới, có thể kế tục lật xem Luân Hồi Thiên Thư, lấy nhãn giới của hắn, cảm giác sách này không phải so với tầm thường, khẳng định cất giấu cái bí mật kinh thiên gì. Chủ nhân, Diêm Độc thấy được thân ảnh của Sở Hành Vân, lập tức khom mình hành lễ, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ cũng ngừng động tác trong tay, nhìn về phía Sở Hành Vân. Các ngươi kế tục tu luyện, không cần để ý tới ta. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói, ta chuẩn bị, đợi lát nữa phải ly khai sở trấn, xuất ngoại lịch lãm một phen. Lần này rời đi, có thể sẽ hơi chút lâu một chút. Nói, Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Độc đạo, trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi phải âm thầm bảo vệ tốt sở trấn, nếu có thế lực nào xuất thủ, không cần lưu tình. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh giá sát khí, phải biết rằng, sở trấn quật khởi tin tức, rất nhanh thì triệt để tuyên dương ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người, đối với sở trấn sinh lòng tham lam. Đối với loại tình huống này, Sở Hành Vân xử lý phương thức rất đơn giản, sấm gió xuất thủ. Vũ lực kinh sợ, tuân mệnh. Diêm Độc đem Sở Hành Vân nói ghi tạc trong lòng. Sau đó, Sở Hành Vân đại khái thông báo một việc, chuẩn bị thỏa đáng, liền một thân một mình ly khai sở trấn. Lúc này đây, Sở Hành Vân cũng không khoác hắc bào, mà là vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, cải biến mình ngũ quan, ngay cả màu da đều ngăm đen rất nhiều, hoàn toàn không ra một tia vết tích, như là thay đổi cá nhân. Một đường đi trước, ước chừng 2 canh giờ sau, Sở Hành Vân rốt cục đi tới Tàng Long Phong. Bởi bị phong tỏa, cả ngọn núi trở nên không khí trầm lặng, riêng bóng người đều nhìn không thấy, cùng Phượng Tê Sơn náo nhiệt hình thành cực kỳ mãnh liệt đối lập. Bất quá, càng là như vậy, Sở Hành Vân càng thỏa mãn, như vậy hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập cường giả động phủ. Một đường leo lên, không bao lâu, Sở Hành Vân liền đi tới Tàng Long Phong huyền nhai biên. Đứng ở trên vách đá, một cỗ gió lạnh từ đáy vực thổi tới, Sở Hành Vân cả người không khỏi dùng mình một cái, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra đã sớm chuẩn bị xong dây thừng. Tương kỳ cố định, sau đó trực tiếp nhảy xuống vách núi. Vù vù, mãnh liệt tiếng gió thổi xẹt qua bên tai, sắc bén mà xương, nếu đổi lại là những người khác, sớm đã bị sợ đến sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám liếc mắt nhìn xuống. Nhưng Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, tinh tế đánh giá bốn phía. Qua hơn 10 giây sau, Sở Hành Vân trong mắt toát ra lo một cái tinh mang, thật sâu nhìn về phía chỗ tối tăm phía dưới không xa. Tìm được rồi. Sở Hành Vân cổ tay vừa lộn, lập tức kéo lấy dây thừng, cấp tốc hạ xuống thân hình, này mới ngừng lại được. Chỉ thấy chỗ tối tăm, bị cỏ dại cùng cây khô bao phủ, nếu là tinh tế nhìn lại, nhưng có thể không rõ thấy một cái sơn động nhập khẩu, ở đây, đó là cường giả động phủ tồn tại. Thấy gần ngay trước mắt sơn động, Sở Hành Vân cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, ngay vào lúc này, con người của hắn vi ngưng, cả người lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới, cảm giác được một khí tức nguy hiểm. Sở Hành Vân không chút do dự, đầu ngón chân ở trên vách núi đá hung hăng một bước. Cả người ngạnh sinh sinh về phía bên cạnh lướt ngang mấy thước. Bùm. Ngay chớp mắt Sở Hành Vân rời đi, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh cấp tốc chạy tới, hung hăng nhào vào tại chỗ hắn, hỏa quang chợt lóe lên, một khối cứng rắn vách núi trực tiếp vỡ vụn, tuôn rơi. Hỏa Linh Ưng. Thấy rõ đạo thân ảnh lửa đỏ này, Sở Hành Vân sắc nhất thời âm trầm xuống. Hỏa Linh Ưng là một loại cực kỳ hung mãnh linh thú, hơn phân nửa sinh hoạt tại Tiểu Bích Chi Thượng, loại này linh thú thành niên thực lực thì tương đương với thối thể bát trọng thiên võ giả, bởi thân hình nhỏ, hành động dị thường linh hoạt, đối phó rất là vướng tay vướng chân. Ví như ở đất bằng phẳng, Lấy Sở Hành Vân thực lực, tự nhiên không hãi sợ hỏa linh ưng này, nhưng hắn hiện tại, thân thể dắt ở giữa không trung, hơi có vô ý, cũng rất khả năng trực tiếp rớt xuống vách núi. Hỏa linh ưng ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi bị nó để mắt tới, cơ hồ là không chết không ngớt, càng vướng tay chân là, loại linh thú này hơn phân nửa là quần cư mà sinh, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm suy tư, toàn thân linh lực cấp tốc lưu chuyển, một tia không linh kiếm ngân vang thanh nở rộ, vô cùng rõ ràng quanh quẩn ở vách núi. Chương 40, chảm không kiếm tới tay. Hỏa linh ưng tựa hồ cảm thấy sát khí, trong tròng mắt toát ra lành lạnh sát ý, một tiếng huýt sáo dài, hai cánh khẽ run, lần thứ hai phát sát đến Sở Hành Vân. Toàn thân nó cánh chim hỏa hồng, vỗ cánh giống như một đạo hỏa quang vậy, ví như bị nó phát trúng, coi là tụ linh cảnh cao thủ, đều có thể đã bị thương không nhẹ. Sở Hành Vân dừng ở càng ngày càng gần hỏa linh ưng, trong tay linh kiếm chiến run càng dữ dội. Xùy, làm cự ly hỏa linh ưng chỉ có ba thước, kiếm ảnh hiện lên, dường như sấm sét chạy khoảng không vậy, đem mờ tối vách núi rọi sáng, chuẩn xác không có lầm đâm trúng hỏa linh ưng cổ. Một đám huyết vụ tràn ngập, nhiễm đỏ bầu trời, hỏa linh ưng trong nháy mắt không một tiếng động, từ không trung rơi xuống phía dưới. Nhìn rớt xuống vách núi hỏa linh ưng, Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên một cái cười nhạt. Vừa muốn thu liễm khí tức, từng đạo tức giận ưng minh thanh vang lên, nhưng vách núi đều khẽ run lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy không xa chỗ thiên không, xuất hiện hơn 10 đầu hỏa linh ưng. Những hỏa linh ưng này tựa hồ là đã nhận ra đồng bạn chết đi, ánh mắt không gì sánh được tức giận nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tốc độ đột nhiên thăng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp xẹt tới. Thực sự là xui. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, nhiều như vậy hỏa linh ưng, một phen trùng kích dưới, hắn căn bản không có mạng sống. Dưới tình thế cấp bách, Sở Hành Vân nắm chặt dây thừng, bay thẳng đến sơn động đi. Oanh! Thân thể đột nhiên rơi xuống đất, đem cỏ dại cùng cây khô đều đụng tán. Nhưng Sở Hành Vân cũng không quản được nhiều như vậy, tốc độ để thăng tới cực hạn, mạnh mẽ xông vào trong sơn động. Này hỏa linh ưng thấy Sở Hành Vân trốn vào sơn động, trở nên càng phẫn nộ, ưng minh thanh điếc tai. Bất quá, chúng nó cũng không có mạnh mẽ truy sát vào, chỉ là ở sơn động chu vi không ngừng lẩn quẩn, tựa hồ bên trong động này, có vật gì đáng sợ, nhưng chúng nó cực kỳ kiêng kỵ. Tựa hồ không đuổi theo. Sở Hành Vân dựa vào vách núi, nghe được cổ ưng minh thanh yếu đi nhiều, nhất thời yên tâm. Trước mắt cái sơn động này cũng không rộng, chỉ có thể nhường ba người đi. Sở Hành Vân theo ký ức, hướng phía bên trong sơn động đi đến, lúc nào cũng cảnh giác chu vi. Trước đây hắn đến chỗ này, tu vi đã đạt thiên linh cảnh giới, dù cho ở Lưu Vân Hoàng Triều, đều thuộc về đỉnh tồn tại, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho này hỏa linh ưng bỏ trốn mất dạng. Hiện tại không thể so trước đây, cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Đi phía trước đi tiếp vài trăm thước, lúc này, Sở Hành Vân bước chân đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía chung quanh vách núi. Chỉ thấy trên vách núi đá, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cổ quái vết tích, tựa hồ là bởi vì niên đại xa xưa, những thứ này vết tích đã trở nên rất mơ hồ, nếu không nhìn kỹ, rất dễ quên. Ở đời trước, Sở Hành Vân cũng chú ý tới những vết tích này, nhưng không lưu ý nhiều, nhưng lúc này đây, hắn có nghìn năm kiến thức, lại một lần nữa thấy những thứ này vết tích, cả gương mặt đều là hiện đầy khiếp sợ, thậm chí kinh hãi. Thượng cổ văn tự. Sở Hành Vân kinh hô thành tiếng, những thứ này cổ quái vết tích, lại là văn tự, đến từ thượng cổ. Đời trước, Sở Hành Vân tìm cơ hội đột phá đế cảnh, từng tiến nhập không ít thượng cổ bí cảnh, đối với thượng cổ văn tự, tự nhiên là không xa lạ gì. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía những văn tự này, lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nhìn lâu, trái lại cảm giác đầu váng mắt hoa, tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Một tòa cường giả động phủ, cư nhiên ngay cả ta đều xem không hiểu thượng cổ văn tự tồn tại. Lẽ nào động phủ này giấu giếm huyền cơ? Sở Hành Vân biến sắc, nhất thời trở nên càng thêm cẩn thận đánh giá chu vi, không muốn buông tha chút nào. Kế tục về phía trước hành tẩu, rẽ đường khác, Sở Hành Vân đẩy ra tán loạn đá vụn, phía trước phạm vi nhìn rộng mở trong sáng. Trong tầm nhìn, là một mảnh rộng không gian, bên trong có sông, có cây, cũng có ban công kiến trúc, nghiễm nhiên dường như thế ngoại đào nguyên. Bởi thượng cổ văn tự xuất hiện, Sở Hành Vân đối đãi bất cứ chuyện gì đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn lại không phát hiện thượng cổ văn tự hình bóng. Chỉnh một tòa động phủ, hãy cùng hắn trước đây tới như vậy, một chuyện một vật, hoa một cái một cỏ, đều không có thay đổi chút nào, hoàn toàn lộ ra một vắng vẻ khí tức. Lẽ nào thượng cổ văn tự xuất hiện, đơn thuần là cái vừa khớp? Sở Hành Vân đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, cất bước ra, đi thẳng tới chủ nhân động phủ tu luyện thạch thất. Thạch thất không lớn, dài rộng chỉ có 3 thước, ở thạch thất vị trí trung ương. Có một mảnh rõ ràng đốt trọi vết tích, một ít khí cụ tán loạn, có vẻ rất là mất trật tự. Sở Hành Vân đi tới trung ương, thân thủ đem một quả tạo hình phong cách cổ xưa nhẫn nhặt lên. Cái giới chỉ này chính là chủ nhân động phủ nhẫn chữ vật, sau khi mở ra, Bên trong để không ít đông tây, võ học công pháp, linh thạch linh tài, thậm chí còn có chút đan dược, chủng loại phức tạp, cất giấu cực kỳ dày. Nhưng Sở Hành Vân đối với những thứ này chưa từng liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa mắt nhìn về trung ương. Ở nơi đó, một tòa bãi đá, trên thạch đài lơ lửng một thanh bốn xích cổ kiếm, bề rộng chừng hai ngón tay, kiếm thể thông thấu, cho dù là chính diện nhìn thẳng, đều cảm giác được kiếm sắc bén. Kiếm này, thình lình chính là Sở Hành Vân nói cấp thấp pháp khí, Trảm Không Kiếm. Ong ong. Sở Hành Vân trong tay linh kiếm khẽ run lên, tựa hồ cùng Trảm Không Kiếm sinh ra cộng minh, bàn tay buông lỏng, linh kiếm phá không đi, như gió, như lôi, trực tiếp đâm về phía Trảm Không Kiếm. Thanh thúy kim thiết đụng nhau chuyển đến, Sở Hành Vân nhìn soi mói, trong nháy mắt hai kiếm va chạm, linh kiếm biến thành hàng vạn hàng nghìn ánh sáng, cùng Trảm Không Kiếm dung hợp nhất thể. Kiếm tới. Sở Hành Vân thấy một màn như vậy, mở miệng khẽ quát một tiếng. Trảm Không Kiếm tựa hồ có cảm ứng, đem bụi đánh sơ xác, thân kiếm vi động, ngay lập tức thì rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Tinh tế xem, ở trên thân kiếm, lượn lờ một cái như có như không phong duệ khí tức, thân kiếm vi động, cổ khí tức kia thì nở rộ, đủ để đem không khí đều dễ dàng phá vỡ. Sở Hành Vân rất rõ ràng, này một phong duệ khí tức, đến từ Huyền Phong Kim Thạch. Luận phẩm cấp, Trảm Không Kiếm cũng không coi là cao, chỉ là cấp thấp pháp khí. Nhưng luận chất liệu, Trảm Không Kiếm cũng Huyền Phong Kim Thạch rèn mà thành. Huyền Phong Kim Thạch duy chỉ có ở nơi gió tàn sát bừa bãi mới phải xuất hiện, không chỉ có cứng rắn, còn có thể nhường binh khí trở nên cực kỳ sắc bén, cơ hồ là hết thảy rèn sư khát cầu hiếm thấy thạch tài. Như Huyền Phong Kim Thạch như vậy hiếm thấy bảo bối, ở rèn đại sư trong tay, đủ để rèn ra vương khí cấp bậc binh khí, trước đây rèn Trảm Không Kiếm tên, hơn phân nửa là bế môn tạo sa ngu xuẩn hạng người, lầm đem Huyền Phong Kim Thạch trở thành là phổ thông thạch tài. Sở Hành Vân dừng ở trong tay Trảm Không Kiếm, cổ tay cuốn, một kiếm thẳng nhưng hướng phía trước phương chém tới. Suy lạp, phía trước không khí bị vỡ ra, thân kiếm nhược ảnh, mau làm cho không phản ứng kịp, tựa hồ là thấy được huyễn ảnh vậy. Võ linh thiên kỳ bách quái, chủng loại hàng vạn hàng nghìn. Nếu võ linh bày biện ra hình thú, thì xưng là thú võ linh, chính mình thú võ linh võ giả, có thể đem võ linh bám vào trong cơ thể, do đó song độc hữu võ linh đặc tính. Nếu võ linh hiện ra khí hình, liền xưng là khí võ linh, chính mình khí võ linh võ giả, có thể dùng võ linh là binh khí, đồng dạng, cũng có thể đem võ linh dung nhập binh khí, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Sở Hành Vân linh kiếm, thuộc về khí võ linh, dung nhập Trảm Không Kiếm, nhường Trảm Không Kiếm tốc độ trở nên nhanh hơn, cũng càng là mờ ảo, chỉ là từ hai đại đặc tính để phán đoán, Trảm Không Kiếm, càng thích hợp Sở Hành Vân. Đương nhiên, ngoại trừ khí võ linh cùng thú võ linh ở ngoài, vẫn tồn tại cái khác hình thái võ linh, nhưng những thứ này võ linh chủng loại rất thưa thớt, cũng rất là hiếm thấy, phẩm cấp phổ biến khá cao. Huyền Phong Kim Thạch không hổ là rèn sư tha thiết ước mơ thạch tài, mặc dù chưa có hoàn toàn phát huy ra đặc tính, cũng có uy năng như thế, xem ra ta sau đó muốn hảo hảo thu thập một ít thạch tài, nói không chừng có thể đem Trảm Không Kiếm tấn thăng làm vương khí. Sở Hành Vân ở trong lòng tự nói, cũng không nóng ruột, lấy hắn tu vi bây giờ, Trảm Không Kiếm đã dư giả, nếu như mạnh mẽ tấn chức đến vương khí cấp bậc, hắn trái lại hoàn khống chế không được. Trảm Không Kiếm chỗ cường hãn nhất, chính là có thể phóng xuất ra Trảm Không Phong Nhận, thối thể thất trọng thiên cảnh giới, không biết có thể không thuận lợi thôi động. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân liền cầm Trảm Không Kiếm ly khai mật thất, trong lòng, lại có vài phần cảm giác chờ mong. Chương 41, Động Phủ Bí Mật. Sở Hành Vân cầm trong tay Trảm Không Kiếm, đi tới bên hồ nhỏ. Nín thở, ngưng thần. Một tia tinh thuần linh lực lan ra, hoàn toàn sáp nhập vào Trảm Không Kiếm, nhưng Trảm Không Kiếm thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở thong thả xúc lực. Không lâu lắm, Sở Hành Vân khép hở hai mắt đột ngột mở ra, một kiếm quét ngang, phía trên Trảm Không Kiếm, đúng là bộc phát ra một đạo bén nhọn phong nhận, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuyên vào hồ. Ùng ùng, một trận muộn hưởng thanh bạo phát, chỉ thấy phiến hồ nước bị Trảm Không phong nhận phân cách thành hai đoạn, chỗ mặt cắt, cư nhiên có thể thấy rõ ràng đáy hồ. Lực lượng thật là mạnh. Sở Hành Vân thần sắc hơi rét, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra Trảm Không phong nhận năm thành uy lực, nhưng dù vậy, phong nhận này lực sát thương như trước cường hãn, có thể dễ dàng xé rách hồ nước. Lấy Sở Hành Vân đánh giá, một chém này, uy lực có thể so với tụ linh tam trọng thiên cường giả một kích toàn lực, nếu là đem Trảm Không phong nhận lực lượng phát huy đến mức tận cùng, thậm chí có thể đối với địa linh cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Bất quá, Trảm Không phong nhận uy lực tuy mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng, cần tiêu hao to lớn linh lực. Sở Hành Vân bây giờ là thối thể thất trọng thiên tu vi, sau khi thi triển một lần, linh lực trong cơ thể thì đã tiêu hao sạch sẽ, muốn phải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mới có thể kế tục thôi động. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân tựa hồ là phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên đọng lại. Ở trong tầm mắt của hắn, chỗ đáy hồ xuất hiện có một đạo vết nứt lớn. Này vết nứt tự nhiên là bị Trảm Không Phong nhận xé mở, nhưng tế nhìn thật kỹ lại sẽ phát hiện này vết nứt biên giới có hơi yếu quang mang phát ra. Nếu như đều không phải Sở Hành Vân ánh mắt nhạy cảm, đạo quang mang này rất dễ bị lãng quên. Đợi linh lực trong cơ thể khôi phục một chút, Sở Hành Vân trực tiếp nhảy vào trong hồ, đi tới chỗ vết nứt. Xuyên qua yếu ớt quang mang, hắn từ trong vết nứt mơ hồ thấy được một khối nhô ra nham khối, rất quỷ dị, cùng đáy hồ nham thạch hoàn toàn bất đồng, thật giống như có người để lên. Sở Hành Vân vươn tay, ở trên nham khối nhấn nhẹ một cái. Trong khoảnh khắc, một loạt tiếng động cơ quan mở ra, tiếng oanh minh âm truyền ra, cả hồ nước cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy, vô số bọt nước cuồn cuộn, thậm chí bắn lên tung tóe. Lập tức, ở Sở Hành Vân ánh mắt ngạc nhiên, lấy hắn làm trung tâm, hai bên hồ nước bài tán mà mở ra, tầm mắt phía trước, trực tiếp xuất hiện một cái mật đạo, đen như mực, không biết đi thông nơi nào. Ở đây quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Sở Hành Vân nhìn trước mắt mật đạo, hơi hút một cái khí lạnh. Ngày đó hắn đi tới tòa động phủ của cường giả này, chỉ tùy ý đem đồ vật bên trong cướp đoạt đi, căn bản không có quá nhiều tra xét. Huống hồ, cho dù hắn tra xét rõ ràng một lần, chỉ sợ cũng sẽ không tìm được mật đạo này. Có ai nghĩ tới, như vậy một tòa thoạt nhìn chút nào không thấy được hồ nước, dưới hồ, cư nhiên có dấu mật đạo. Bước chân vào trong mật đạo, trái phải hai bên trên vách tường, có khảm dạ quang châu, chính phát sinh ánh sáng lất phất. Ngoại trừ tia sáng bên ngoài, Sở Hành Vân còn cảm thấy một khí tức hùng hậu, trực tiếp áp bách trên thân thể, tựa hồ là có ý định ngăn cản, không cho hắn kế tục về phía trước. Nhưng càng là quỷ dị khó lường, Sở Hành Vân lại càng có hứng thú, không khỏi tăng nhanh bước chân của mình. Đi tới cuối mật đạo, phía trước xuất hiện hai phiến cửa đá khổng lồ, trên cửa đá, điêu khắc từng đạo kỳ dị đường cong, loáng thoáng, tựa hồ kết thành một đạo tối nghĩa khó hiểu đồ văn, cổ hồn hậu khí tức, chính là từ trong đồ văn này phát ra. Cửu nguyên hỗn cương trận, Sở Hành Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, khó tin nhìn đồ văn trước mắt, thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình, xác định không phải là mình xuất hiện ảo giác. Cửu nguyên hỗn cương trận, cực kỳ nổi danh, là một tòa bát cấp linh trận. Chỉ cần bày trận này, phàm là nơi trận pháp bao phủ, đều trở nên phòng thủ kiên cố, cho dù là võ hoàng cấp bậc cường giả, cũng cần 3 ngày 3 đêm mới có thể mạnh mẽ phá vỡ. Sở Hành Vân đã từng gặp được tòa linh trận này, có ấn tượng thật sâu, sở dĩ liếc mắt thì nhận ra được. Nhưng hắn không nghĩ ra được, tự mình cư nhiên sẽ ở thành Tây Phong như vậy thâm sơn cùng cốc nơi, lần thứ hai gặp phải chỗ này kinh thiên linh trận. Kỳ quái, ta đã từng chăm chú lục soát quá cả tòa động phủ. Lấy phán đoán của ta, chủ nhân động phủ này thực lực cũng không cao, căn bản không khả năng bày bát cấp linh trận. Sở Hành Vân tỉ mỉ nhìn bốn phía, phát hiện tả hữu hai mặt thạch bích, đều là do cực kỳ kiên cố kim ngọc thạch xây mà thành, nhưng xa xa mật đạo thạch bích cũng bình thường nhất thanh hoa thạch. Ta hiểu được. Sở Hành Vân khóe miệng cười hiểu rõ, rốt cục nghĩ thông suốt tất cả. Lấy phỏng đoán của hắn, trước mắt cửa đá này hẳn là tồn tại mấy nghìn năm. Trước đây chủ nhân động phủ trong lúc vô ý phát hiện phiến cửa đá này, cũng cảm thấy cửa đá bất phàm, hắn để tương kỳ chiếm là mình có, đơn giản xây dựng một tòa động phủ, đem cửa đá triệt để che giấu. Sơn động trên vách tường xuất hiện văn tự cổ đại, rất có thể, hãy cùng phiến cửa đá này có quan hệ. Này chủ nhân động phủ ngược lại cũng có vài phần tâm tư, nếu như đều không phải ta trong lúc vô ý phát hiện đáy hồ huyền cơ, cho dù lục soát thế nào đi nữa, cũng vô pháp tìm tới nơi này. Sở Hành Vân hơi cảm thán một tiếng, hắn đi chậm chậm tới trước cửa đá. Dùng linh lực bao phủ ở trên cửa đá cửu nguyên hỗn cương trận. Trải qua mấy nghìn năm, phía trên trận pháp khí tức đã rất yếu ớt, hầu như tất cả mắt trận đều đã phá hủy, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng Sở Hành Vân còn không có bước vào mật đạo, cũng sẽ bị cửu nguyên hỗn cương trận đánh bay ra ngoài. Tìm nửa canh giờ công phu, Sở Hành Vân từ một chỗ tổn hại mắt trận, mở ra phiến cửa đá này, một cái thật dài thông đạo xuất hiện ở trước mắt, trực tiếp thông hướng dưới nền đất. Lần này, Sở Hành Vân thay đổi được cẩn thận, hắn phát hiện thông đạo hai bên trên vách tường, điêu khắc rậm rạp chẳng chịt thượng văn tự cổ đại, cùng ngoài sơn động văn tự rất tương tự, cái này chứng minh trước hắn thôi chắc không sai. Dọc theo thông đạo đi xuống dưới, lộ cũng không dài, rất nhanh thì đi tới một mảnh rộng đất bằng phẳng, trống rỗng, không có có bất kỳ sự vật, duy chỉ có ở đất bằng phẳng trung ương, có một tòa cùng loại tế đàn vậy vật kiến trúc. Ở tế đàn hai bên chỗ, đứng vững hai cây khổng lồ thạch trụ, mặt trên điêu khắc núi non bách thú. Mỗi một tôn, đều là như vậy trông rất sống động, dữ tợn bá đạo, phảng phất thật sự có bách thú tê ở nơi này. Về phần tế đàn trung ương chỗ, còn lại là lơ lửng một quả hình trứng ngọc thạch, ước chừng đã lớn đầu lớn tiểu, cả vật thể trong suốt, còn loáng thoáng tản mát ra tinh thuần linh khí. Sở Hành Vân thật sâu nhìn về phía này mai ngọc thạch.

Sở Hành Vân nghĩ vậy một điểm, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, nếu như là một quả tầm thường trứng linh thú, ta còn có thể dùng một ít pháp môn, tương kỳ bỏ vào trong túi, hiện tại xem ra, độ khó quá lớn. Ở trong lời nói, Sở Hành Vân thật sâu nhìn về phía trước, đã thấy trứng linh thú phát ra lực lượng, dị thường hung mãnh cuồng bạo, đã là diễn hóa ra ảnh thực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là muốn đi ngang qua này cổ cuồng bạo lực lượng, chỉ là tiếp xúc được chút nào, sợ rằng đều phải rơi vào cái trọng thương kết quả bi thảm. Ngay Sở Hành Vân sinh lòng bất đắc dĩ là lúc, hắn đột nhiên phát hiện, trứng linh thú ánh sáng biểu hiện ra, đột nhiên diễn ra một quả nhũ bạch sắc dịch thể, từ trên thạch đài chảy xuống, cuối cùng mang theo nồng hậu linh lực ba động. Này cổ linh lực ba động, chẳng lẽ là linh dịch? Sở Hành Vân trừng lớn hai mắt, vội vàng đưa tay đón. Nhưng mà, bàn tay tiếp xúc nhũ bạch sắc dịch thể trong nháy mắt, thật giống như hồng thủy phá áp vậy, hùng hậu linh lực sáp nhập vào Sở Hành Vân trong cơ thể, bắt đầu không ngừng tán loạn lên, nhưng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Quả nhiên là linh dịch. Sở Hành Vân không có để ý thương thế trên người, ngược lại là khuôn mặt vẻ mừng rỡ như điên. Cái gọi là linh dịch, cùng linh thạch không sai biệt lắm, đều là do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Nhưng không giống với linh thạch, linh dịch ẩn chứa linh lực càng khổng lồ, cũng càng là tinh thuần, không có chút nào tạp chất. Trước mắt nho nhỏ này một giọt linh dịch, ẩn chứa linh lực, thì tương đương với 5 mai linh thạch, một ngày tiếp xúc nhân thể, linh lực thì hoàn toàn thả ra, không có chút nào lãng phí. Sở Hành Vân hai mắt trở nên hơi đỏ bừng, mai trứng linh thú này, cư nhiên có thể phun ra nuốt vào linh dịch. Quả nhiên là huyền diệu dị thường, đã là vượt qua hắn dĩ vãng hết thảy nhận chi. Cho dù là hắn kiếp trước đỉnh là lúc, đều phải cường liệt khát cầu. Ở ta có thực lực trước, nhất định phải đem mai trứng linh thú này ẩn giấu được, tuyệt không thể để cho người khác phát hiện, chỉ cần có thể tương kỳ ấp trứng đi ra, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Sở Hành Vân dù sao cũng là sống nghìn năm lão quái vật, biết rõ một đầu cường hãn linh thú, đối với mình có lớn mực nào băng trợ. Huống chi, mai trứng linh thú này như vậy huyền diệu. Rất có thể là chính mình huyết mạch lực linh thú. Hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống, Sở Hành Vân một bên khôi phục thương thế của mình, một bên hấp thu linh dịch ẩn chứa tinh thuần linh lực. Này trứng linh thú, ở trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là không có cách nào xong, cho dù chiếm được, Sở Hành Vân cũng không có nắm chắc có thể chống đối này, cổ kinh khủng cuồng bạo lực lượng. Nhưng hắn nhưng có thể dựa vào trứng linh thú, xong càng nhiều hơn linh dịch, lấy chỗ này tới mài cơ sở, để thăng cảnh giới tu vi của mình. Chương 43, Kiêu căng thủy thiên nguyệt. Ngay Sở Hành Vân bế quan khổ tu, ngoại giới lại xảy ra một đại sự. Thành Tây Phong Sở quản hạt hơn 10 tòa thành trấn đột nhiên cao điệu tuyên bố, cam tâm tình nguyện thần phục với Sở trấn, đồng thời nguyện ý lấy Sở trấn dẫn đầu, tài nguyên cùng chung, cộng đồng tìm kiếm con đường phát triển. Tin tức này vừa ra, Thành Tây Phong tất cả gia tộc đều bị chấn động, ngay cả phủ thành chủ đều không ngoại lệ. Này hơn 10 tòa thành trấn, mặc dù về Thành Tây Phong quản hạt, nhưng mỗi một tòa thành trấn đều chính mình tự chủ quyền quản lý, coi như là phủ thành chủ cũng không thể tùy ý mệnh lệnh, cũng đang nhân như vậy, này hơn 10 tòa thành trấn, hầu như đều bị vây trong trạng thái đấu tranh gay gắt. Hiện tại này hơn 10 tòa thành trấn, đột nhiên tập thể tuyên bố, muốn tài nguyên cùng chung, còn cam tâm thần phục với Sở trấn, này vị miễn cũng thật là quỷ dị đi. Nhưng mà, nhường mọi người khiếp sợ, còn xa không ngừng những thứ này. Ngay hơn 10 tòa thành trấn tuyên bố thần phục Sở trấn sau, Sở trấn toàn diện công khai cùng Bách Bảo lâu tất cả hợp tác, đồng thời đem Hỏa Linh thạch mạch khoáng tin tức cũng tuyên dương đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Thành Tây Phong hết thảy gia tộc đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều không nghĩ tới Sở trấn cư nhiên phát triển đến rồi trình độ như vậy, thậm chí còn có chút gia tộc thế lực cùng ngày thì đi trước Sở trấn, muốn đi gặp Sở gia lấy lòng. Thủy gia phủ đệ, đại thính nghị sự nội. Thủy Sùng Hiền cùng một đám thủy gia cao tầng đều tụ tập nơi này, bọn họ nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt càng âm trầm. Hết thảy thành trấn nhập vào Sở gia sau, Sở gia thực lực đã đủ để đứng hàng Thành Tây Phong đứng đầu gia tộc. Ví như hơn nữa Sở gia cùng thế lực khác hợp tác, chỉ là từ tài lực thượng, cũng đủ để tới gần chúng ta Thủy gia. Hôm qua, Kim gia cùng Dương gia đều phái người đi trước Sở trấn, tựa hồ là muốn bàn chuyện hợp tác. Nghe đến đó, Thủy Sùng Hiền bên cạnh một gã Thủy gia cao tầng, hai đầu lông mi hầu như trói chặt ở tại cùng nhau, thấp giọng nói, gia chủ, nếu như dựa theo khuynh hướng như thế xuống phía dưới, không ngoài một năm, Sở gia cũng đủ để hoàn toàn áp chế chúng ta Thủy gia. Thủy Sùng Hiền sắc mặt của cũng không thế nào đẹp. Giọng nói âm trầm nói, thời gian trước, ta còn nghe nói Sở gia đã sụp đổ, trăm triệu không nghĩ tới, chỉ vừa qua ngắn ngủi mấy tháng, bọn họ không chỉ có không suy sụp, còn mượn hơi nhiều như vậy thế lực, ngay cả Bách Bảo Lâu đều theo chân bọn họ như vậy giao hảo. Trước đây Bách Bảo Lâu cùng Sở trấn hợp tác, hầu như tất cả mọi người tưởng tiểu đà tiểu nháo, trên thực tế, bọn họ cũng phong tỏa chứa nhiều tin tức, chờ đến thời cơ thích hợp, Sở gia mới toàn diện tuyên bố, thực lực và tài lực, cộng đồng biểu diễn đi ra. như vậy sẽ có vô số nhà tộc nguyện ý gia nhập vào trong đội ngũ bọn họ. Một gã thủy gia cao tầng cũng là liên tục cảm thán. Từ Sở Hành Vân cầu hôn việc qua đi, tất cả mọi người quên đi Sở gia, thủy gia cũng là không ngoại lệ, hầu như không có có bất kỳ lý giải, vẫn luôn cho rằng Sở gia gần như suy sụp. Trong khoảng thời gian này tin tức truyền đến, giống như là một cái tát phiến ở tại thủy gia trên mặt của, để cho bọn họ cảm giác khuôn mặt nóng hừng hực, khó khăn thụ tới cực điểm. Kỳ thực Sở gia cùng Bách Bảo lâu quan hệ, sớm đã có sở thể hiện, chỉ là chúng ta bỏ quên mà thôi. Lúc này, một gã khác thủy gia cao tầng đột nhiên mở miệng, nhưng Thủy Sùng Hiền ánh mắt vi ngưng, hỏi, lời này có ý tứ? Tên kia thủy gia cao tầng nói, gia chủ, ngươi có từng nhớ kỹ mấy tháng trước, Tần Vũ Yên, nhưng Bách Bảo lâu đoạn tuyệt theo chúng ta thủy gia tất cả hợp tác quan hệ. Đương nhiên nhớ kỹ. Thủy Sùng Hiền nhãn thần lạnh giá, cho dù là quá khứ mấy tháng, nghĩ tới chuyện này, hắn vẫn là có tức giận. Lúc đó, hắn chỉ là đi Bách Bảo lâu đi dạo, gặp phải Tần Vũ Yên, muốn kéo một thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi, căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người, hoặc là vô lễ chuyện. Ai biết, Tần Vũ Yên hỏi một vấn đề sau đó trực tiếp rửa mặt, nhưng Bách Bảo lâu cùng thủy gia đoạn tuyệt hợp tác quan hệ. Chuyện này ở lúc đó, còn đưa tới phong ba không nhỏ, thủy gia bởi vậy tổn thất không ít tài phú, được trong một thời gian ngắn, ngày đều trôi qua đều không phải quá tốt. Bách Bảo lâu cùng Sở gia hợp tác khai thác linh tài. Chuyện này khẳng định đang âm thầm tiến hành lâu rồi, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Mọi người đều biết, chúng ta thủy gia cùng Sở gia quan hệ ác liệt, Bách Bảo lâu cùng Sở gia vừa hợp tác quan hệ, nhất định là Sở gia từ đó làm khó dễ, nhưng Bách Bảo lâu theo chúng ta thủy gia đoạn tuyệt quan hệ. Lời này rất có đạo lý, chúng ta thủy gia cùng Bách Bảo lâu hợp tác, vẫn cũng rất thuận lợi, nói thủ tiêu thì thủ tiêu, khó tránh khỏi có chút kỳ quái, nhất định là Sở gia từ đó làm khó dễ. Sở gia lại có thể âm hiểm, một mực âm thầm tính toán chúng ta thủy gia, chúng ta đều trúng kế. Một đám thủy gia cao tầng đều phụ họa nói, trong nháy mắt, cả tòa phòng khách đều tràn ngập phẫn nộ khí tức, mỗi một người đều đem đầu mâu chỉ hướng Sở gia, nói Sở gia làm sao đê tiện, vô sỉ. Thủy Sùng Hiền là đương sự, trên người của hắn tức giận, càng tăng lên. Tư tiền tưởng hậu, hắn cũng đồng ý cái thuyết pháp này, thậm chí đều nghĩ việc này, đều là do Sở Hành Vân thủ đoạn thao túng, ở cầu hôn là lúc. Hắn thì mơ hồ cảm giác được Sở Hành Vân có chút thay đổi, trở nên hắn đều hoàn toàn không biết. Bất quá là một cái đùa bỡn thủ đoạn phế vật, phụ thân hà tất vì thế tức giận. Ngay Thủy Sùng Hiền lửa giận ngút trời là lúc, một đạo tràn đầy khinh thường giọng nữ truyền đến. Quần áo xanh đậm nghê thường Thủy Thiên Nguyệt, chậm rãi đi vào phòng khách, nàng trương rảo được khuôn mặt thượng, chính hiện lên lo một cái giọng mỉa mai độ cung, trên người khí tức như hồng, nhưng ánh mắt mọi người đều chiến hạ. Nguyệt Nhi, ngươi đột phá đến tụ linh cảnh. Thủy Sùng Hiền đầu tiên là cả kinh, sau đó vẻ mặt sắc mặt vui mừng vọt tới Thủy Thiên Nguyệt trước người của, trên dưới quan sát liếc mắt, căn bản không nén được trên người vẻ mừng như điên. Từ lúc mấy ngày trước đây đã đột phá, nhưng để tu luyện Bích Ba Cửu Điệp Lãng, lại khổ tu nhiều mấy ngày, hiện tại, ta đã triệt để vững chắc ở tụ linh nhất trọng cảnh giới, còn hoàn toàn tập biết Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Thủy Thiên Nguyệt đang nói chuyện là lúc, không khỏi là tản mắt ra một vẻ kiêu ngạo. 16 chi linh. Chính mình tứ phẩm võ linh, còn đạt được cảnh giới như thế, nàng, Thủy Thiên Nguyệt, tuyệt đối là thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, không người có thể ra kỳ bên phải. Lấy thực lực của ta bây giờ, tham gia vũ phủ chọn lựa, căn bản là dễ dàng, thậm chí còn có thể trùng kích chức thủ khoa, mà chúng ta thủy gia, cũng sẽ nhân ta mà thanh danh đại chấn. Nhưng lúc này, các ngươi là một cái phế vật gia tộc, như vậy giận tím mặt, chuyển đi, chẳng phải là làm mất mặt ta. Thủy Thiên Nguyệt một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Phảng phất đã đoạt được chức thủ khoa vậy, mở miệng chào phúng này thủy gia cao tầng, nhường này cao tầng mặt mũi của đều có chút đỏ lên, lăng là nói không nên lời nửa câu tới. Cự ly vũ phủ chọn lựa, còn có chỉ tháng, trong khoảng thời gian này, Thủy Thiên Nguyệt kế tục khổ tu, nói không chừng thật có thể đủ đoạt được khôi thủ, trở thành năm đại vũ phủ đều tranh nhau cướp giật nhân vật thiên tài. Đối mặt với một vị thiên tài từ từ bay lên, bọn họ đều chỉ có thể lấy lòng, căn bản không dám cãi lại. Thủy Sùng Hiền cũng lạ mặt xấu hổ, đem thanh âm giảm thấp xuống ta, nói, Nguyệt Nhi ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng phòng bị với chưa xảy ra, tóm lại là tốt, ta trước tiên phái người âm thầm lẻn vào sở trấn, kiểm tra hư thực, ngươi xem coi thế nào. Tùy các ngươi đi. Thủy Thiên Nguyệt trên mặt hiện lên một tia không hờn giận, quay mọi người nói, ta chỉ hy vọng các ngươi làm ra cử động, không nên ảnh hưởng đến sự tu luyện của ta, không hơn. Nói xong, Thủy Thiên Nguyệt cũng không quay đầu lại ly khai đại điện, ngay cả trước khi đi. Cũng không có cùng Thủy Sùng Hiền người phụ thân này thông báo một tiếng, vênh váo tự đắc, đã có điểm không nhìn bọn họ mùi vị. Chương 44, Phong ấn Ngọc Phiến. Nhìn Thủy Thiên Nguyệt bóng lưng rời đi, một đám thủy gia cao tầng mặt của đều tái xanh, bọn họ nói như thế nào đều là Thủy Thiên Nguyệt trưởng bối, cứ như vậy bị không để ý tới, chế giễu, nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Thiên tài có thiên tài tính nết, đều là người một nhà, không cần để ở trong lòng. Thủy Sùng Hiền đánh cái giảng hòa, ngôn ngữ phong vừa chuyển, trầm giọng nói, bất quá, Thiên Nguyệt nói cũng không sai, chúng ta Thủy gia là thành Tây Phong đứng đầu gia tộc, đối với một cái sở trấn xuất thủ, khó tránh khỏi biết rơi nhân khẩu lưỡi. Như vậy đi, trước tiên phái vài người lẻn vào sở trấn, xem bọn hắn cuối cùng cũng đến đang làm cái gì xiếc, lấy tịnh chế động. Là, gia chủ. Riêng Thủy Sùng Hiền đều đã nói như vậy, một đám Thủy gia cao tầng cũng phản bác không được, khom người lạy xuống phía dưới. Ở Thủy gia thảo luận thời gian, rất nhiều gia tộc đều ở đây mật đàm, Bách Bảo Lâu cũng không ngoại lệ. Dù sao, hơn 10 tòa thành trấn thần phục sở trấn việc, không phải so với tầm thường, đủ để cải biến thành Tây Phong thế lực cách cục, ngay cả không hỏi thế sự Tần Vũ Yên, đều cảm thấy ngạc nhiên. Thuộc hạ chết tiệt, không thể đúng lúc nắm giữ tình báo, Thỉnh Vũ Yên tiểu thư trách phạt. Tần Sơn trọng trọng quỳ trên mặt đất, đầu buông xuống, hầu như muốn thiếp trên mặt đất. Ở hồi lâu trước, Tần Sơn cứ dựa theo Tần Vũ Yên phân phó, phái người lẻn vào sở trấn, giám thị Sở Hành Vân cử động. Cho tới nay, Tần Sơn đối với chuyện này đều rất yên tâm, cho là mình đã nắm trong tay sở trấn tất cả động tĩnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Trước đoạt được tin tức, cũng chỉ là một ít râu ria việc nhỏ, như hỏa linh thạch mạch khoáng cùng chiếm đoạt gia tộc đại sự như vậy, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, Tần Sơn riêng sở trấn hiện tại có bao nhiêu cao thủ, có hay không do người âm thầm tương trợ, cũng không biết, hoàn toàn là bị sở trấn nắm mũi dẫn đi. Việc này cũng không trách ngươi, chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới sở trấn phát triển được nhanh như vậy. Tần Vũ Yên vùng xung quanh lông mày cau lại, đột nhiên có một loại vô pháp nắm trong tay thế cục cảm giác. Khai thác hỏa linh thạch mạch khoáng, chiếm đoạt chứa nhiều gia tộc, hai chuyện này, coi như là chúng ta Bách Bảo Lâu xuất thủ, đều có thể có điều phiền phức, sở trấn lại có thể xử lý như vậy dễ dàng, có phải hay không là bởi vì tên lánh đời cường giả kia xuất thủ. Tần Sơn đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Hắn thấy, sở trấn thực lực nhỏ yếu, căn bản không thể nào làm được loại trình độ này, phương diện này, nhất định là chiếm được tên lánh đời cường giả kia bang trợ, không phải không có biện pháp dùng lẽ thường giải thích. Này cũng chưa chắc. Tần Vũ Yên lắc đầu nói, nếu là lánh đời cường giả, hơn phân nửa sẽ không tham gia gia tộc thế lực ở giữa phân tranh, cho dù hắn ra tay, cần gì phải che giấu giấu, trực tiếp đứng ra kinh sợ, trái lại đối với sở trấn càng hữu lực. Còn nữa, ta cuối cùng có loại dự cảm giác gần nhất phát sinh sự, đều là do Sở Hành Vân thủ đoạn thao túng, cùng hắn không liên quan đến người nào. Nói, Tần Vũ Yên trong đầu, thì không tự chủ được hiện ra Sở Hành Vân trương thanh tú khuôn mặt, nhất là một đôi đen kịt như mực hai trong mắt. Phảng phất lưỡng đạo vô tận vòng xoáy, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Như vậy nam tử, coi như là thiên tài vô số hoàng thành, Tần Vũ Yên cũng chưa có xem qua nhiều ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Sơn lạ mặt kinh sắc, không nghĩ tới Tần Vũ Yên đối với Sở Hành Vân có cao như vậy đánh giá, nhất thời có chút mờ mịt, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, còn phải tiếp tục giám thị sở trấn sao? Trước giám thị lâu như vậy, cũng không có bất luận cái gì tình báo, giờ giám thị, còn có ý nghĩa sao? Tần Vũ Yên giọng nói xảo lạnh, nhưng Tần Sơn biểu tình đọng lại ở, khuôn mặt xấu hổ. Nhường bọn giám thị đều rút khỏi sở trấn đi, hôm nay sở trấn rầm rộ, thế tất biết có không ít gia tộc động oai tâm tư, người lấy hợp tác đồng bọn thân phận đứng ra, nói kinh sợ một phen. Tần Vũ Yên trầm ngâm chỉ chốc lát, lại nói, nhất là Thủy gia. Tần Sơn gật đầu, trong lòng minh bạch Tần Vũ Yên ý tứ. Sở trấn rầm rộ, đối với hợp tác đồng bọn Bách Bảo Lâu mà nói, coi như là một chuyện thật tốt, Bách Bảo Lâu hẳn là nắm cơ hội này. Nhưng hai nhà quan hệ trở nên càng mật thiết. Về phần Thủy gia, cùng Sở gia vốn là có sở ân oán, chỉ cần là cái người sáng suốt, đều có thể đoán được Thủy gia sẽ có động tác, cầm Thủy gia tới đập sơn chấn hồ, tự nhiên là hay nhất bất quá. Đối với ngoại giới việc này, Sở Hành Vân sớm rời đi sở chấn trước, cũng đã có dự liệu, sở dĩ cũng không có quá nhiều lo lắng, một lòng một ý khổ tu. Đáy hồ trong mật thất, Sở Hành Vân hai đầu gối ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn. Bằng phẳng bày đặt một quả ngọc phiến trên có từng đạo kỳ lạ đầu văn, chính tản mát ra một huyền diệu ba động. Ông một tiếng, một đạo linh lực đột nhiên toát ra tới, Sở Hành Vân hai mắt mở, bàn tay như cuồng phong vậy vũ động, lấy nào đó đặc biệt thủ pháp, không ngừng vuốt ngọc thạch, cuối cùng đem toàn bộ đầu văn đều liên tiếp, hình thành một quả tối nghĩa khó hiểu đồ án. Rốt cục làm xong những thứ này, Sở Hành Vân như chút được gánh nặng, cả người ngã xuống, thở hồng hộc, tựa hồ là dùng hết toàn thân tất cả khí lực. Hết hạn cho tới hôm nay, Sở Hành Vân ở trong mật thất đã ngây người đủ hơn 3 tháng. Hắn trong khoảng thời gian này, nửa bước không cách, mỗi ngày trừ tu luyện ra, liền đem hết thảy tâm lực đều đặt ở này mai ngọc phiến thượng, không, nghiêm chỉnh mà nói, là đặt ở này mai trên đồ án. Từ biết được chứng linh thú biết phun ra nuốt vào linh dịch sau đó, Sở Hành Vân thì âm thầm quyết định, nhất định phải đem chứng linh thú bỏ vào trong túi. Thế nhưng, hắn hiện tại, thực lực thiếu, căn bản vô pháp thu phục. Tuy nói chỗ này mật thất cực kỳ bí mật, người bình thường căn bản vô pháp tìm được, nhưng Sở Hành Vân nhưng là có chút bận tâm, sợ mình ta có thực lực sau đó, mai chứng linh thú này đã bị người phát hiện. Sở dĩ, hắn hao tốn hơn 3 tháng thời gian, chế tác 9 mai như vậy ngọc phiến, về phần ngọc phiến thượng đồ án, là Sở Hành Vân đời trước tự nghĩ ra phong ấn thủ đoạn. Cửu Nguyên Hỗn Cương trận cùng sở hữu 9 đạo mắt trận, ta đem phong ấn ngọc phiến khảm vào trận trong mắt, không những được phong ấn chứng linh thú khí tức, còn có thể kích hoạt Cửu Nguyên Hỗn Cương trận bộ phận lực lượng, trừ ta ra, trừ phi xuất hiện võ hoàng cường giả, bằng không, ai cũng đừng nghĩ tiến nhập mật thất này nửa bước. Sở Hành Vân đem 9 mai phong ấn ngọc phiến xếp thành một hàng, lòng dạ có vẻ tự hào cảm giác. Hắn tu vi bây giờ, mặc dù không cao, nhưng nắm giữ thủ đoạn cùng bí quyết, cùng cả tòa chân linh đại lục nội, thật đúng là không có vài người có thể so sánh thượng hắn. Tựa như này 9 mai phong ấn ngọc phiến, nếu như không có thủ pháp độc môn, coi như là thiên linh cảnh cao thủ, cũng không có biện pháp khắc. Bất quá, khắc phong ấn ngọc phiến tuy rằng khổ cực, nhưng thu hoạch cũng không ít. Ở trong 3 tháng này, Sở Hành Vân hoàn toàn củng cố cảnh giới tu vi của mình, còn thành công tiến vào thối thể bát trọng thiên trình tự. Theo như dự tính của hắn, chỉ phải tiếp tục khổ tu một đoạn thời gian, có thể lần thứ 2 phá quan, bước vào thối thể cửu trọng thiên trình tự. Đến lúc đó, cự ly tụ linh trình tự, cũng chỉ có một bước. Ngoại trừ tu vi thượng tiến bộ, Sở Hành Vân trong khoảng thời gian này, tổng cộng xong 9 hơn 100 tích linh dịch, có chừng một hồ lô nhiều, nếu như toàn bộ đổi thành linh thạch, có thể đạt tới kinh người nhiều hơn 4.500 mai. Chút nào nói không khoa trương, bây giờ Sở Hành Vân đã là thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thủ phủ. Chương 45, Hàn Băng Vân Văn. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ không ngu như vậy, đem linh dịch đổi thành linh thạch, như loại này chân quý tiêu hao phẩm, giữ lại tự mình dùng, sẽ lấy vật đổi vật, như vậy mới có thể thực hiện giá trị tối đại hóa. Hắn thấy, thực lực mới là trọng yếu nhất, có thực lực, kiếm lấy linh thạch, hầu như không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt nhìn về phía mai chứng linh thú, tế đàn trong vòng, thiên địa linh lực như trước cuồng bạo tứ ngược, giống như là một tầng phòng hộ, toàn bộ phương vị bảo vệ chứng linh thú, làm cho không người nào có thể tới gần. Tiểu tử kia, ngươi thì tạm thời ở nơi này, không lâu sau đó, ta trở lại thăm ngươi. Sở Hành Vân thấp giọng tự nói, mai chứng linh thú tựa hồ là nghe hiểu Sở Hành Vân nói, khẽ run hạ, hình như là ở đáp lại. Đối với lần này, Sở Hành Vân cũng là có ta nghẹn họng nhìn chân chối. Còn chưa ấp trứng đi ra, thì có như vậy linh tính, mai chứng linh thú này đã là lần thứ 2 đánh vỡ hắn nhận thức của hắn. Đi ra mật thất, Sở Hành Vân xuất ra 9 mai phong ấn ngọc phiến, thận trọng khảm vào Cửu Nguyên Hỗn Cương trận trong mắt trận. Làm thứ 9 mai phong ấn ngọc phiến khảm nhập, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, trong tầm mắt, 9 đạo ánh sáng từ Cửu Nguyên Hỗn Cương trận nội tràn ngập đi ra, hình thành một mảnh quang vực, đem cả tòa cửa đá đều bao phủ. Nguyên bản không hề linh lực Cửu Nguyên Hỗn Cương trận, giống như là nặng lấy được tân sinh vậy, kim mang rạng rỡ, còn tản mát ra một lực lượng bài xích cực mạnh, đem Sở Hành Vân chấn động không ngừng lui về phía sau. Từ giờ trở đi, chỉ cần võ hoàng không ra, mai chứng linh thú này nhất định sẽ thuộc về Sở Hành Vân, không còn sẽ có nỗi lo về sau. Rời đi mật thất dưới đáy hồ, Sở Hành Vân khởi động cơ quan, nhường hồ nước khôi phục thành dáng vẻ như cũ, đồng thời đem cả tòa động phủ đều cướp đoạt không còn, do đó tạo nên bị cướp sạch dáng dấp, tiến thêm một bước nghe nhìn lẫn lộn. Xử lý xong những thứ này, hắn lúc này mới hài lòng đi ra huyệt động, chuẩn bị phản hồi sở trấn. Ở dọc đường về, Sở Hành Vân vận khí không tệ, không gặp lại hỏa linh bầy chim, tuy nói hắn thực lực bây giờ tăng cường mấy lần, căn bản không cụ hỏa linh bầy chim, nhưng hắn cũng lười cùng một đám súc sinh tranh đấu, thuần túy lãng phí thời gian mà thôi. Một đường đi nhanh, đại khái một lúc lâu sau, Sở Hành Vân bình yên trở lại sở trấn. Tuy nói chỉ ly khai 3 tháng, sở trấn lại là có thêm biến hóa kinh người, không chỉ có cả tòa thành trấn trở nên càng thêm hùng vĩ, ngay cả vãng lai võ giả cũng tăng không ít, cực kỳ náo nhiệt. Nếu là người không biết, còn tưởng rằng sở trấn là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Sở Hành Vân đi tới mình đình viện, phát hiện chỉnh tòa đình viện cũng thay đổi, càng rộng, cũng càng là khí phái, so sánh góc Thủy Gia phủ đệ, đều chút nào không rơi cùng hạ phong. Sở Hổ tiểu tử này, thật đúng là tìm một phen tâm tư. Sở Hành Vân cười nhạt nói, dẫm trận tại chỗ đi vào đình viện. Thiếu gia, người đã trở về. Vừa đi chưa được mấy bước, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Chợt, đó là thấy quần áo trang phục ăn mặc Sở Hổ từ trong đại sảnh đi ra, thấy Sở Hành Vân trở về, vẻ mặt đều là vẻ mừng rỡ như điên. Diêm Độc cũng đi ra, quay Sở Hành Vân khom mình hành lễ. 3 tháng ngắn ngủi không gặp, cư nhiên bước chân vào thối thể tứ trọng thiên cảnh giới, không sai không sai. Sở Hành Vân liếc mắt một cái thấy ngay Sở Hổ tu vi, trong lòng cũng là hơi bị cảm thấy vui vẻ. Tạm được đi, ít nhiều Diêm tiền bối chỉ đạo. Sở Hổ gãi gãi cái óp, có chút ngượng ngùng nói, Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Độc, phát hiện Diêm Độc trên mặt này dự tợn độc ban đã tiêu thất hơn phân nửa. Độc ban tiêu thất, đã nói lên Diêm Độc trong cơ thể ảm nhiên huyết độc đã hoàn toàn thanh trừ, đồng thời đi qua tu luyện nuốt độc bí quyết, nhưng tu vi trở nên càng thêm cô đọng, không xuất hiện nữa độc khí bên ngoài tràn đầy hiện tượng. Sở Hành Vân đi vào phòng khách, nghe Sở Hổ tự thuật gần nhất 3 tháng chuyện đã xảy ra. Nói tóm lại, Sở Trấn trong khoảng thời gian này, bị vây ổn định phát triển giai đoạn, hơn nữa Bách Bảo Lâu đứng ra kinh sợ, không ít gia tộc đều chủ động đến đây lấy lòng, tiền hữu xuất hiện phân tranh. Theo như Sở Hổ đánh giá, bây giờ Sở gia đã là thành Tây Phong nhất lưu thế lực. Bách Bảo Lâu đứng ra kinh sợ Thủy gia, lấy chỗ này tới đập Sơn Trấn Hổ, điểm này, ngã là có chút xảo diệu. Sở Hành Vân làm sao không biết Bách Bảo Lâu tâm tư, có thể làm được phân thượng này, đã nói lên Bách Bảo Lâu hoàn toàn tín nhiệm Sở gia, đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Sở Hổ cũng là vẻ mặt tiếu ý, Sở Trấn có thể phát triển được nhanh như vậy, đích thật là ít nhiều Bách Bảo Lâu băng trợ. Lưu Hương chứ? Sở Hành Vân đột nhiên hỏi, 3 tháng không gặp, hắn cũng là cực kỳ tưởng niệm Thủy Lưu Hương. Nhưng mà, một lời của hắn thốt ra, Sở Hổ cùng Diêm Độc trên mặt biểu tình thì cứng ngắc ở, bên trong tròng mắt ánh mắt lóe ra, tựa hồ là có chuyện gì, không biết làm sao mở miệng. Vân ca ca. Đang định lúc này, Sở Hành Vân nghe được Thủy Lưu Hương thanh âm của. Quay đầu lại, đã thấy ở bên trong đình viện, Thủy Lưu Hương bước nhanh tới, hôm nay, nàng mặc nhạt hoàng nghê thường, đen thủi mái tóc như bộc bố trí vậy ngã thủy xuống, một na khẽ động, tóc dài phất phới, tràn đầy linh động cảm giác. Sở Hành Vân cười nghênh liễu thượng khứ, mới vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cuối cùng nhận thấy được một như có như không hàn khí, đang từ Thủy Lưu Hương trong cơ thể tuôn ra, nhường mặt đất đều kết xuất tầng tầng xương trắng. Đây là có chuyện gì? Sở Hành Vân trong lòng kinh hoàng, ngoại trừ hàn khí ở ngoài, hắn còn phát hiện ở Thủy Lưu Hương bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tinh khiết thân ảnh màu trắng. Thân ảnh ấy là một gã tuyệt mỹ nữ tử, thân mặc bạch y, khí tức trên người xinh đẹp tuyệt trần mà lại lạnh giá, đứng ở thì có một loại cao cao tại thượng cô lạnh cảm giác, làm cho lòng người sinh hèn mọn, căn bản không dám nhúng chàm. Đối với tên nữ tử này tuyệt mỹ dung mạo, Sở Hành Vân chỉ là liếc mắt một cái thì rời đi, ánh mắt ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm tên nữ tử này, ống tay áo thượng băng vân hoa văn. Hoa văn này, Sở Hành Vân nhận thức, gọi tắt Hàn Băng Vân Văn. Ở Lưu Vân Hoàng triều vị trí này phiến Bắc Hoang vực nội, có một chỗ tên là Cửu Hàn Cung thế lực thần bí. Tương truyền này Cửu Hàn Cung tổ tiên vực, thành lập với cực đông lạnh nơi, tông môn trên dưới đều là nữ tử, không gặp đàn ông, mà các nàng tu luyện võ học công pháp cũng là lạnh giá bạc tình, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Sở Hành Vân đời trước đã từng tiếp xúc qua Cửu Hàn Cung, dựa theo Cửu Hàn Cung môn quy, địa vị càng cao, ống tay áo thượng Hàn Băng Vân Văn thì càng nhiều, làm chính mình chín may Hàn Băng Vân Văn, có thể trở thành Cửu Hàn Cung chủ. Trước mắt tên này tuyệt mỹ nữ tử, ống tay áo thượng cùng sở hữu 7 may Hàn Băng Vân Văn, vậy đã nói rõ, nàng ở Cửu Hàn Cung địa vị cực cao, rất có thể là thân phận trưởng lão. Cửu Hàn Cung trưởng lão, thực lực yếu hơn nữa, sợ rằng đều là thiên linh cảnh giới, như vậy người làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Sở Trấn, còn cùng Lưu Hương như vậy thân mật. Sở Hành Vân cố nén tự mình trong lòng ngạc nhiên, bộ dạng phục tùng đảo qua, phát hiện Sở Hổ cùng Diêm Độc 2 người, đối với tên này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, hoàn toàn không biểu lộ ra khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão, sớm sẽ đến Sở Trấn, Sở Hổ bọn họ đã thấy nhưng không thể trách. Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế cái tìm cách, nghi ngờ trong lòng nhất thời càng tăng lên. Chương 46, Tiễn Khách. Ở Sở Hành Vân đánh giá tuyệt mỹ nữ tử thời gian, tuyệt mỹ nữ tử cũng đang quan sát Sở Hành Vân, hai tròng mắt nội tinh mang lóe ra, dường như muốn đưa hắn triệt để xem thấu, nhìn thấu. Xem ra người chính là Lưu Hương nói Sở Hành Vân. Tuyệt mỹ nữ tử há mồm phun ra một đạo âm, như khí chất của nàng vậy, rất lạnh, tựa như có một cổ vô hình gió lạnh đảo qua. Thiếu gia, người này tên là Lâm Băng Ly, 2 tháng trước, nàng đi ngang qua Sở Trấn, cùng Lưu Hương tiểu thư rất là hợp ý. Đơn giản thì ở lại, thực lực của nàng bí hiểm, riêng Diêm tiền bối đều còn lâu mới là đối thủ của nàng. Sở Hổ nghiêng người sang, hướng Sở Hành Vân nói thầm, trong giọng nói mang có vài phần cẩn cẩn rực rực, hắn biết rõ trước mắt tên này tuyệt mỹ nữ tử thực lực, chỉ một trưởng, đã đem tụ linh cửu trọng thiên Diêm Độc đánh bại. Thực lực như vậy, rất có thể bước chân vào địa linh cảnh giới, cũng đang nhân như vậy, bọn họ đối với lần này nữ thái độ rất là cung kính, rất sợ sẽ chọc cho nộ nàng, nhưng Sở Trấn rơi vào nguy nan chung. Sở Hành Vân nghe xong Sở Hổ nói gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, đường đường Cửu Hàn Cung trưởng lão, biết bởi vì hợp ý, ở Sở Trấn ngây ngốc tròn 2 tháng, phương diện này, tất có ẩn tình. Quả nhiên, cái ý niệm này mới vừa xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu, Tuyệt mỹ nữ tử kia thì mở miệng nói rằng, lời vô ích cũng không nhiều nói, ta gọi là Lâm Băng Ly, chính là Cửu Hàn Cung trưởng lão. Đoạn thời gian trước, ta ngẫu nhiên đi ngang qua sở trấn, nghĩ Lưu Hương thiên phú không tệ, muốn thu nàng làm đồ đệ, mang nàng đi Cửu Hàn Cung tu luyện, ngươi là Lưu Hương phu quân, chẳng biết có ý kiến gì không? Thu đồ đệ. Sở Hành Vân nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Lưu Hương. Cửu Hàn Cung, ở Bắc Hoang vực cực kỳ thần bí, tông môn đệ tử mặc dù không nhiều lắm, nhưng đều là kinh tài diễm tuyệt thiên tài hạng người, như Thủy Thiên Nguyệt thiên phú như vậy, sợ rằng riêng tạp dịch đệ tử cũng làm không hơn. Nhưng là như vậy thế lực thần bí, lại nguyện ý thu Thủy Lưu Hương làm đồ đệ, còn vì thế ở chỗ này khổ sở đợi hơn 2 tháng, thật là quỷ dị. Phải biết rằng, Thủy Lưu Hương đến nay cũng không có ngưng tụ võ linh, còn chưa bước ra tu hành bước đầu tiên. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Lâm Băng Ly tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng Lưu Hương cảm tình sâu đậm, nhất thời khó có thể tiếp thu chia lìa. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường Lưu Hương theo ta đi, Cửu Hàn Cung tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trong lời nói, Lâm Băng Ly lòng bàn tay đá động, đem một cái nhẫn chữ vật đưa đến Sở Hành Vân trước mặt của. Này cái nhẫn chữ vật nội, có một môn thánh giai công pháp, 5 môn linh giai võ học, cùng với 5.000 mai linh thạch tổng số chi bất tận thiên địa linh tài, cũng đủ ngươi ở đây một đoạn thời gian rất dài nội, không vì tu luyện tài nguyên mà làm phức tạp. Trừ lần đó ra, ta nghe Lưu Hương nói ngươi muốn tiến vào 5 đại vũ phủ. Ta có thể làm đề cử ngươi, hướng 5 đại vũ phủ tiến cử ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, 5 đại vũ phủ, tùy ngươi chọn chọn. Lâm Băng Ly nói ra điều kiện của mình, nhưng Sở Hổ cùng Diêm Độc nghe được trong lòng cuồng chiến. Trước tiên bất luận này chiếc nhẫn chữ vật đại biểu kinh khủng giá trị, chỉ là tùy ý chọn 5 đại vũ phủ điểm này, cũng đủ để cho vô số người khiếp sợ, mừng như điên. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chỉ cần Sở Hành Vân gật đầu, tài phú, thực lực, địa vị, đều có thể dễ dàng xong. Nhưng mà Sở Hành Vân vẫn duy trì trầm mặc, trên mặt không gặp nửa điểm mừng rỡ, càng không có thân thủ đi lấy nhẫn chữ vật, nhìn liền chưa từng liếc mắt nhìn, hoàn toàn không thấy. Lưu Hương thiên phú làm sao, trong lòng ta rất rõ ràng, tuyệt đối không đáng Cửu Hàn Cung cho ra như vậy phong phú điều kiện, có thể hay không giải thích hạ. Sở Hành Vân quay Lâm Băng Ly nói rằng, lấy hắn đối với Cửu Hàn Cung lý giải, tuyệt không biết làm vô ý nghĩa việc. Lâm Băng Ly để nhận lấy Thủy Lưu Hương, không chỉ có khổ sở chờ 2 tháng, trả lại cho ra như vậy điều kiện, thực sự quá không phù hợp lẽ thường. Ngươi bất quá là thối thể bát trọng thiên tu vi, có tài đức gì, cũng muốn nhường ta cho ra giải thích. Lâm Băng Ly khóe miệng hiện lên lau một cái châm biếm độ cung, đầu vung lên, dùng một loại bao quát ánh mắt của nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thần sắc lạnh lẽo, trầm mặc vài giây, cười nhạt một tiếng, tốt lắm, ta hiểu được. Hắn đi lên vài bước, đem nhẫn chữ vật cầm lấy, trên dưới thưởng thức một hồi. Chợt, trên người linh lực nở rộ, đem cái nhẫn chữ vật mạnh hất một cái, trực tiếp đinh ở tại Lâm Băng Ly dưới chân của, xuống ngổ 3 phần. Ngươi đây là ý gì? Lâm Băng Ly giọng nói trầm xuống, trên người có hàn khí tràn ngập. Ta vẫn là câu nói kia, Lưu Hương thiên phú, không đáng Cửu Hàn Cung cho ra như vậy điều kiện, ngươi đã không muốn nói trắng ra, chúng ta đây cũng không có kế tục trò chuyện cần thiết. Sở Hành Vân rất không quen nhìn Lâm Băng Ly cao cao tại thượng dáng dấp, khinh thường nói. Còn nữa, Lưu Hương ở trong lòng của ta, thiên vô cùng quý giá, cho dù ngươi xuất ra nhiều hơn nữa bảo vật, ta cũng sẽ không nhìn thêm nữa, đồng thời ta cũng mong muốn ngươi đừng đùa bỡn loại này lợi thế thủ đoạn, rất ngu xuẩn, sẽ chỉ làm Cửu Hàn Cung hổ thẹn, Sở Hổ, tiễn khách, tĩnh. Bên trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ truyền đến vài tiếng run rẩy tiếng hít thở. Sở Hổ cùng Diêm Độc, đã hoàn toàn ngốc trệ, đột nhiên cảm thấy có thấy lạnh cả người, từ đuôi xương sống lưng lẻn đến trong óc, cả người lông tóc dựng đứng. Mồ hôi trên trán bắt đầu nước chảy dường như lăn xuống tới. Bọn họ phẫn nộ địa rời qua ánh mắt, đã thấy Lâm Băng Ly hai mắt trừng trừng, trực tiếp có một hàn khí từ trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi lái đi, nhường chỉnh tòa đình viện đều bao phủ vô tận sương lạnh. Này cổ sương lạnh, đông lạnh triệt thể xác và tinh thần, riêng Diêm Độc đều không thể chống lại, trên người kết xuất một tầng hậu hậu băng xương, ví như hầm băng, lại cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Sở Hành Vân, ta khuyên ngươi không nên mời rượu không uống uống rượu phạt. Lâm Băng Ly lạnh giá ra, phía sau mơ hồ hiện ra một pho tượng lạnh giá hư ảnh, lam mang đâm ngày, chừng hơn 10 mét cao, tản mắt ra vô cùng vô tận thần uy, chấn động nhân tâm. Lời nên nói ta nói xong, nếu như ngươi cố ý muốn dẫn Lưu Hương đi, như vậy ta chỉ có đánh một trận. Sở Hành Vân đem Thủy Lưu Hương kéo đến phía sau mình, lưng đĩnh trực, đang nói leng keng hữu lực. Ông, một đạo không linh kiếm ngân vang tiếng vang lên. Phong xương trung, chảm không kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Tràn ngập ra phong duệ kiếm khí, đem không khí đều xé rách rơi, không tránh không né, đón nhận Lâm Băng Ly lạnh giá hàn khí. Long có nghịch lân, lấy mệnh hộ chi. Đối với Sở Hành Vân mà nói, Thủy Lưu Hương là một cái tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thủy Lưu Hương chính là của hắn nghịch lân, chớ nói Cửu Hàn Cung, coi như là võ hoàng xuất thủ, cũng mơ tưởng nhường hắn thỏa hiệp, chí ít, hắn thì không cho phép người khác mang đi Thủy Lưu Hương. Lâm Băng Ly ánh mắt hơi một ngưng, lấy thực lực của nàng, tự nhiên không e ngại kiếm này khí, nhưng nàng từ Sở Hành Vân trên người của, cũng cảm thấy một mãnh liệt kiên quyết ý. Như vậy ý niệm, phảng phất trải qua thiên tái hồng trần, kiên quyết làm cho bỡ ngỡ, thậm chí Lâm Băng Ly còn có loại dự cảm, nếu như mình không giải thích rõ, cho dù chết, Sở Hành Vân cũng sẽ không đồng ý. Nếu như không chiếm được Sở Hành Vân đồng ý, cho dù mạnh mẽ mang đi Thủy Lưu Hương, sợ rằng nàng cũng sẽ không cam lòng phối hợp, thậm chí còn sẽ đối với Cửu Hàn Cung sinh lòng hận ý, kể từ đó, thì phiền toái. Lâm Băng Ly ở trong lòng suy tư về, khẽ cắn răng, tối hậu bất đắc dĩ thở dài, làm như thỏa hiệp. Chương 47, Cửu Hàn tuyệt mạch. Ngươi đã muốn giải thích, tốt lắm, ta thì cho ngươi cái giải thích. Lâm Băng Ly hít sâu một hơi, sau lưng nàng hư ảnh tiêu tán, khắp bầu trời hàn ý cũng thu hồi lại, hai mắt dừng ở Sở Hành Vân, biểu tình lại có một tia ngưng trọng. Bàn tay phất qua, một đạo lam mang chạy hướng về phía hư không. Oanh! Lam mang vỡ vụn ra, hóa thành vạn đạo ánh sáng nhạt, rơi lả tả ở đình viện các ngõ ngách. Cấm tế thuật. Sở Hành Vân liếc mắt một liền thấy mặc Lâm Băng Ly cử động, vừa rồi cổ lam quang đem chỉnh tòa đình viện cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt, trừ phi tu vi cao hơn Lâm Băng Ly, nếu không không cách nào dình nửa phần. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân cũng cảm giác được chuyện không giống tầm thường, thu hồi trảm không kiếm, lặng lặng lắng nghe. Ta lúc trước cùng lời ngươi nói, cũng không nửa phần giả tạo, ta đích xác là coi trọng Lưu Hương thiên phú kinh người, muốn đem nàng mang đi Cửu Hàn Cung tu hành, nhưng ngoại trừ thiên phú ở ngoài, ta càng xem trọng là của nàng Cửu Hàn tuyệt mạch. Lâm Băng Ly đem thanh âm đè thấp, thật sâu nhìn về phía Thủy Lưu Hương. Cửu Hàn tuyệt mạch. Sở Hổ cùng Diêm Độc Ngạc sửng sốt một chút, bọn họ tuy rằng không biết này bốn chữ đại biểu cho có ý tứ, nhưng chỉ là nghe tên này, cũng cảm giác được một tia tim đập nhanh. Cùng hai người bất đồng là, Sở Hành Vân vừa nghe đến này bốn chữ, trái tim mạnh run một cái, ngay cả con ngươi đều có rút nhanh như châm. Ở trên đời này, tồn tại như thế một đám người, bọn họ ra sanh ra được, thì có đặc thù huyết mạch. Những thứ này đặc thù huyết mạch, không khỏi là có cực kỳ lực lượng mạnh mẽ, thậm chí nói thị quỷ thần khó lường, đều không quá đáng, ít có thể sử dụng lẽ thường coi chi. Bất quá, từ xưa đến nay thì có trời ghen tị anh tài thuyết pháp. Chính mình những thứ này đặc thù huyết mạch người, thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn cũng là bị thiên địa sở vứt bỏ. Cuộc đời này, bọn họ đều không thể ngưng tụ ra võ linh. Hơn nữa, phải lấy được huyết mạch lực lượng, cũng cực kỳ trắc trở, xảo lơ là, sẽ bỏ mình tại chỗ. Này Cửu Hàn tuyệt mạch, Sở Hành Vân cũng từng có nghe thấy, nghe nói là trên đời này hung hiểm nhất huyết mạch một trong, chính mình loại này huyết mạch người, tối hậu hầu như đều không được chết già. Thảo nào Lưu Hương chậm chạp không thể ngưng tụ võ linh, chẳng lẽ là Cửu Hàn tuyệt mạch duyên cớ? Sở Hành Vân trong lòng bỗng nhiên run lên. Cửu Hàn tuyệt mạch là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù huyết mạch, chính mình loại này huyết mạch người, nhất định phải ở 16 tuổi năm này bắt đầu tu hành, mới có thể kích hoạt huyết mạch, quá sớm hoặc quá trễ, đều có thể dẫn đến huyết mạch tiêu tán, biểu hiện cùng thường nhân không giống, chỉ khi nào kích hoạt, trong cơ thể sẽ xuất hiện vô cùng vô tận hàn khí. Theo thời gian trôi qua, cổ hàn khí kia biết đầy rẫy toàn thân cao thấp, chỉ cần đến một cái điểm tới hạn, hàn khí sẽ triệt để bạo phát, đến lúc đó, phương viên trong vòng 10 dặm, đem sẽ biến thành vĩnh đông lạnh nơi, không có gì có thể tồn. Lâm Băng Ly biểu tình ngưng trọng như nước, chậm rãi nói, may mà chính là, Lưu Hương mới vào tu hành, trong cơ thể Cửu Hàn tuyệt mạch vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, hiện tại mang nàng đi Cửu Hàn cung, tất cả còn kịp. Thủy Lưu Hương nghe được Lâm Băng Ly nói, bỗng nhiên sửng sốt một chút, thảo nào nàng cảm giác trong cơ thể mình hàn khí, tựa hồ càng ngày càng hồn hậu, trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên có hiểm ác như vậy đặc thù huyết mạch. Một ngày bạo phát, phương viên 10 dặm đều sẽ biến thành vĩnh đông lạnh nơi, thật là khủng khiếp, quả thực giống như là bom hẹn giờ. Cửu Hàn tuyệt mạch kinh khủng như vậy, ngươi còn kiên quyết nhường Lưu Hương đi Cửu Hàn cung, lẽ nào Cửu Hàn cung có thể áp chế Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí? Sở Hành Vân biết, Lâm Băng Ly lời nói mới rồi cũng không phải là nói chuyện giật gân, thậm chí, nàng còn nói lọt một điểm, nếu như Cửu Hàn tuyệt mạch triệt để bạo phát, chỉ cần võ giả hút vào chút nào hàn khí, trong cơ thể kinh mạch đều có thể bị đóng băng, trở thành hoạt tử nhân. Dù sao chính mình đặc thù huyết mạch người quá ít, mỗi xuất hiện một người, đều là kinh thiên động địa tồn tại, cho dù là đời trước Sở Hành Vân, đều không dám tùy ý trêu chọc. Cửu Hàn cung đời thứ nhất cung chủ, thì có Cửu Hàn tuyệt mạch, Cửu Hàn cung tên, cũng vì vậy mà tới. Đương nhiên, đời thứ nhất cung chủ bỏ mình là lúc từng lưu lại một mai tuyệt hàn huyết ngọc, chỉ cần Cửu Hàn tuyệt mạch người ở huyết ngọc thượng tu hành, có thể áp chế hàn khí, cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay Cửu Hàn tuyệt mạch. Lâm Băng Ly nói những thứ này, đều là Cửu Hàn cung lánh đời tân bí, Nhưng vì để cho Sở Hành Vân thỏa hiệp, nàng cũng không kịp nhiều như vậy. Cửu Hàn tuyệt mạch tuy rằng hung hiểm, nhưng nếu như có thể nắm trong tay, Cửu Hàn cung thực lực sẽ thành lần đề thăng. Trọng yếu hơn là, Cửu Hàn cung cùng Cửu Hàn tuyệt mạch có điều sâu xa, về tình về lý, các nàng đều muốn nhường Thủy Lưu Hương thêm vào. Tuyệt Hàn huyết ngọc, hàn khí kinh người, một khi bị kỳ đóng băng, sẽ rơi vào trạng thái an nghỉ. Nó hiệu quả cũng không phải là áp chế Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí, mà là hấp thu Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí, sau đó một chút thả ra, chậm rãi dung nhập Lưu Hương trong cơ thể. Quá trình này, không chỉ có muốn Lưu Hương đồng ý, còn phải tốn phí cực kỳ to lớn thời gian, ta nói không sai chứ? Sở Hành Vân rốt cuộc hiểu rõ tất cả, thảo nào Lâm Băng Ly phải lấy được Thủy Lưu Hương đồng ý. Đang hút thu Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí trong quá trình, chỉ cần Lưu Hương có chút chống cự, Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí sẽ triệt để bên ngoài tràn đầy, tiến tới đưa tới một hồi kinh khủng tai nạn. Nếu như đều không phải xuất phát từ điểm ấy, sợ rằng Lâm Băng Ly sớm đã đem Thủy Lưu Hương mạnh mẽ mang đi, căn bản sẽ không lãng phí này 2 tháng. Ngươi làm sao sẽ biết Tuyệt Hàn huyết ngọc đặc tính? Lâm Băng Ly vẻ mặt kinh khủng, Tuyệt Hàn huyết ngọc chính là Cửu Hàn cung trấn tổ tiên chí bảo, riêng nàng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Vì sao, một cái tu vi chỉ có thối thể bát trọng thiên niên thiếu, sẽ biết được như vậy rõ ràng? Ngươi chớ xía vào ta là làm thế nào biết, trả lời ta, quá trình này, cần muốn thời gian bao lâu? Sở Hành Vân giọng của có chút âm lãnh, đôi mắt trầm xuống, đúng là nhường Lâm Băng Ly chút nào vô ý thức run một cái, trầm giọng nói, 30 năm, ít nhất cần 30 năm. Thủy Lưu Hương hai tay căng thẳng, có chút thất hồn lạc phách hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. 30 năm, trong cơ thể nàng Cửu Hàn tuyệt mạch, dĩ nhiên cần tròn 30 năm, mới có thể hoàn toàn áp chế, hơn nữa còn là chí ít. Sở Hành Vân biểu tình cũng dị thường xấu xí, 30 năm, quá dài dằng dặc, đây là thuận lợi dưới tình huống, nếu như hơi có không thuận, có thể là 40 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm. Băng Ly tỷ tỷ, nếu như ta đồng ý đi trước Cửu Hàn cung, ngươi có thể không nhường Vân ca ca cũng thêm vào. Thủy Lưu Hương đột nhiên nghĩ đến một cái chết chung biện pháp. Không được. Lâm Băng Ly trực tiếp cự tuyệt, nói. Cửu Hàn cung môn quy, tuyệt không thu nam tính đệ tử, cho dù là cung chủ nói, cũng không có thể thay đổi. Huống hồ, ngươi áp chế Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí, cần toàn tâm toàn ý, nếu như Sở Hành Vân ở bên cạnh ngươi, ngược lại sẽ nhiễu loạn của ngươi tư tự. Thủy Lưu Hương càng ngạc nhiên, dựa theo Lâm Băng Ly thuyết pháp, nàng chẳng phải là tại đây đoạn dài dòng trong thời gian, vô pháp trở lại sở trấn, càng không thể nhìn thấy Sở Hành Vân. Sở Hành Vân, ngươi làm ra quyết định đi, nếu là ngươi nhường Lưu Hương theo ta đi, có thể 30 năm sau, các ngươi còn có thể gặp lại, nhưng ngươi cự tuyệt, ta dám cam đoan, không ra nửa năm, Lưu Hương trong cơ thể Cửu Hàn tuyệt mạch sẽ triệt để bạo phát. Cho đến lúc này, coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng mơ tưởng cứu lại Lưu Hương tính mệnh. Lâm Băng Ly lần thứ hai lên tiếng nói. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người của, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chương 48, tuyệt không mềm tâm. Lưu Hương, ngươi có ý kiến gì? Sở Hành Vân hơi mở miệng, cũng hỏi hướng Thủy Lưu Hương, tôn trọng quyết định của nàng. Chỉ cần là Vân ca ca làm quyết định, bất kể là cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Thủy Lưu Hương quay Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, nhưng đám người chung quanh đều có chút động dung. Sở Hành Vân nhìn Thủy Lưu Hương mỉm cười ánh mắt của, trong lòng ấm áp, sau đó đối với Lâm Băng Ly nói, Cửu Hàn cung thật là tốt ít, ta tâm lĩnh, mời trở về đi. Nghe vậy, Lâm Băng Ly hô hấp cứng lại, vô ý thức cho là mình nghe lầm. Luôn mãi xác nhận xong, nàng rốt cục không nhẫn nại được tức giận trong lòng, quát lớn nói, Sở Hành Vân, nói ta nói được như vậy minh bạch, lẽ nào ngươi còn nghe không hiểu sao, không có ta môn Cửu Hàn cung xuất thủ, Thủy Lưu Hương căn bản không khả năng nắm trong tay Cửu Hàn tuyệt mạch. Nhưng lại sẽ chết e rằng so với thống khổ, như ngươi vậy khổ sở thủ nửa năm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta sẽ không để cho Lưu Hương đã bị bất kỳ thống khổ, nhưng ta cũng không có khả năng để cho nàng ly khai ta. Về phần Cửu Hàn tuyệt mạch hàn khí, không nhọc các ngươi làm ơn, tự ta sẽ ra tay áp chế. Sở Hành Vân thái độ quyết tuyệt, đối với Lâm Băng Ly dùng tay làm dấu mời. Xuất thủ áp chế? Ngươi dựa vào cái gì xuất thủ áp chế? Lâm Băng Ly giận dữ phản tiếu, tựa hồ là nghe được thiên đại chê cười. Giọng nói châm chọc nói, Cửu Hàn tuyệt mạch kinh khủng, giống như ngươi vậy ếch ngồi đáy giếng căn bản không rõ ràng, ngay cả chúng ta Cửu Hàn cung như vậy thế lực to lớn, đều cần mượn Tuyệt Hàn huyết ngọc oai, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn, buồn cười như ngươi, lại còn dám phóng xuất hào ngôn, nói mình có thể xuất thủ áp chế. Bất quá, như vậy cũng tốt. Lâm Băng Ly đã xé rách ra mặt, giọng nói trở nên lạnh lùng lên, không còn được nói khuyên bảo, lạnh lùng nói, ta trước hết cho ngươi đắc ý một hồi, theo thời gian chuyển rời. Thủy Lưu Hương trong cơ thể hàn khí biết càng ngày càng cường hoành, đến rồi vô pháp áp chế là lúc, ngươi tự nhiên sẽ đi cầu ta, quỳ nhường ta nhận lấy Thủy Lưu Hương. Lâm Băng Ly cơ hồ là dùng một loại bao quát ánh mắt của nhìn Sở Hành Vân, trong giọng nói càng tràn đầy tự tin, phảng phất đã thấy Sở Hành Vân quỳ gối trước mặt nàng cầu khẩn thương cảm dáng dấp. Sau khi nói xong, nàng thân hình một túng, ngay lập tức ly khai sở trấn, phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện quá vậy, cận lưu xuống đầy đất băng xương, ở yên lặng nói vừa rồi phát sinh tất cả. Vào đêm, đen kịt màn đêm bao phủ xuống tới, một vòng sáng tỏ trăng tròn treo ở, tán lạc nhu hòa ánh trăng. Sở Hành Vân đứng ở bên trong đình viện, ngẩng đầu, nhìn một vòng trăng tròn, hơi thấy có chút nhập thần, Thủy Lưu Hương còn lại là đứng ở hắn bên cạnh, đồng dạng ngẩng đầu ngắm nhìn. Một mặt trăng, hai người. Toàn bộ đình viện bầu không khí có vẻ có chút yên tĩnh, làm cho không đành lòng đánh vỡ. Lưu Hương, người nghĩ ta ích kỷ sao? Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, đúng là mang có vài phần cảm khái. Thủy Lưu Hương lắc đầu nói, ta nói rồi, chỉ cần là Vân ca ca làm ra quyết định, ta đều có thể đáp ứng, huống chi. Vân ca ca người đã nói biết giúp ta ngăn chặn cửu hàn tuyệt mạch hàn khí, đối với lần này, ta thâm tín không nghi ngờ. Sở Hành Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên lau một cái độ cung, đưa tay, đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong ngực. Thủy Lưu Hương vô ý thức hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không có thân thủ đẩy ra, nàng có thể cảm giác được. Sở Hành Vân thân thể phát ra ấm áp, rất thoải mái, tràn đầy ý nghĩ, yêu thương. Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn hiện lên một tia ngân bạch sắc. Sở Hành Vân nhường Sở Hổ cùng Diêm Độc quản lý tốt sở trấn, mình thì mang theo Thủy Lưu Hương vãng Bách Bảo Lâu đi. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn xa xa không thể nắm trong tay cửu hàn tuyệt mạch, biện pháp duy nhất thì là thông qua đan dược, đi đầu ngăn chặn hàn khí bên ngoài tràn đầy, theo sau cửu hàn tuyệt mạch bạo phát. Như vậy đan dược, Sở Hành Vân bây giờ còn vô pháp luyện chế, nhất định phải mượn Tần Vũ Yên băng trợ. Vũ Yên tiểu thư. Một gã thị nữ dẫn Sở Hành Vân đi vào Bách Bảo Lâu, khẽ lắc đầu nói, Vũ Yên tiểu thư đang cùng thành chủ mật đàm, bây giờ còn chưa đi ra. Sở Hành Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi cứ nói Sở Hành Vân cầu kiến, nàng tự nhiên sẽ đi ra. Thị nữ nhất thời làm khó lên, thân phận của Sở Hành Vân, nàng cũng là rõ ràng, không chỉ có là Sở gia gia chủ, còn cùng Tần Vũ Yên có rất sâu giao tình, riêng Tần Vũ Yên đều phải đối với hắn lấy lễ đối đãi. Thế nhưng, thành Tây Phong thành chủ hôm nay đột nhiên đi tới Bách Bảo Lâu, muốn tìm Tần Vũ Yên đàm luận có chút chuyện quan trọng, còn nói mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cho phép quấy rối. Nếu như Tần Vũ Yên trách tội xuống tới, hết thảy hậu quả, ta tới gánh chịu, của ngươi tất cả tổn thất, cũng do ta tới bồi thường. Sở Hành Vân xem thấu thị nữ lo lắng, giọng nói bình thản nói rằng, thị nữ nhất thời ngây ngẩn cả người, khuôn mặt bất đắc dĩ, trên trán rịn ra một chút mồ hôi hột. Tần Vũ Yên nàng đắc tội không nổi, nhưng Sở Hành Vân nàng cũng đắc tội không nổi, bất luận cái gì một bên, đều thật khó khăn. Lúc này, tụ tập ở Bách Bảo bên trong lầu người của bầy đều đầu qua ánh mắt tò mò. Sở trấn quật khởi, gần nhất huyên xôi sùng sục, Sở Hành Vân tên, đồng dạng cũng là tiến nhập tất cả mọi người trong tầm mắt, bọn họ vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, trong lòng thì không khỏi âm thầm khiếp sợ. Cái này Sở Hành Vân, còn thật là lớn gan, riêng thành Tây Phong thành chủ nói đều không để vào mắt. Muốn cho Tần Vũ Yên trực tiếp đi ra, ngươi Sở ra tuy mạnh, nhưng so với phủ thành chủ, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Mọi người ở đây tràn đầy cơ tiếu thời gian, Tần Sơn ngạc nhiên thanh âm truyền tới, nói, ngày hôm nay là gió nào, đem Sở ra chủ thổi tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thị nữ vừa nghe, tống coi như là thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp mang lui xuống. Lời vô ích ta cũng không nhiều nói, nhưng Tần Vũ Yên đi ra, ta dự định luyện chế một ít đan dược, cần của nàng hỗ trợ. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính, nhưng Tần Sơn có chút ngây ngẩn cả người. Sở Hành Vân ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, điểm danh muốn cho Tần Vũ Yên hỗ trợ luyện đan. Vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, đoàn người tất cả đều lâm vào dại ra chung. Tần Vũ Yên là ai? Bách Bảo Lâu phía sau màn trưởng khống giả, dung mạo như thiên tiên, thực lực khó lường, còn có kinh người đan đạo thiên phú. Lẽ nào Sở Hành Vân không biết tìm Tần Vũ Yên luyện đan người, đã bài kỳ xếp hàng sang năm. Vốn tưởng rằng sở trấn quật khởi. Cái này Sở Hành Vân cũng có chút bản lĩnh, xem ra hay cái ăn chơi trác táng, Tần Vũ Yên căn bản sẽ không đối với hắn thế nào để ý tới, nói không chừng còn có thể bị đánh ra đi. Để luyện đan, không tiếc đắc tội thành chủ, Sở gia lần này phải xui xẻo. Không ít người bắt đầu nghị luận, không khỏi là xen lẫn cay độc trào phúng, nghiễm nhiên là một bức xem kịch vui hình dạng. Một màn này, nhường Thủy Lưu Hương có chút sợ lên, kéo kéo Sở Hành Vân ống tay áo, không muốn để cho Sở Hành Vân vì mình, đắc tội thành Tây Phong thành chủ. Tần Sơn đầu đầy là mồ hôi, nếu như là bình thường, hắn khẳng định mang Sở Hành Vân đi gặp Tần Vũ Yên. Nhưng ngày hôm nay, thành Tây Phong thành chủ đến, nói là có chứa liên quan tới Hoàng Thành một ít tuyệt mật tin tức. Mấy tin tức này, đối với Tần Vũ Yên rất trọng yếu, là tuyệt mật chung tuyệt mật, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối. Sở gia chủ, có thể không đợi chút chỉ chốc lát. Tần Sơn phẫn nộ nói, lôi ra lau một cái nụ cười miễn cưỡng. Sở Hành Vân kiên trì dần dần bị tiêu hết, thanh âm lạnh giá, một câu cuối cùng, gọi còn chưa phải gọi. Này Tần Sơn bị Sở Hành Vân thái độ hù dọa, sắc mặt trở nên trắng xám, ở đây đoàn người tức thì bị sợ đến thất hồn lạc phách, cái này Sở Hành Vân, cư nhiên cả tiếng quát lớn Tần Sơn. Đã như vậy, tốt lắm, Lưu Hương, chúng ta đi. Sở Hành Vân lạnh lùng cười, xoay người liền mang theo Thủy Lưu Hương rời đi. Thấy thế, Tần Sơn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, treo lên tâm thần, vừa mới chuẩn bị buông, cũng đột nhiên nghe được chạy tới cửa Sở Hành Vân nói rằng, Tần Sơn, ta tìm Tần Vũ Yên luyện chế đan dược, là cho nàng một hồi kỳ ngộ, lần này bỏ lỡ, lần sau, cho dù nàng tự mình đến sở trấn đi cầu ta cũng sẽ không có chút nào nhẹ dạ. Chương 49, không dám chống lại. Một hồi kỳ ngộ. Tần Sơn cảm giác đầu một trận ngất xỉu, đột nhiên nhớ tới ở mấy tháng trước, Sở Hành Vân tùy tùy tiện tiện nói một câu nói, để Tần Vũ Yên đột phá bình cảnh, tiến nhập ba cấp luyện đan sư nhóm. Câu nói đầu tiên có ma lực như thế, Sở Hành Vân nói kỳ ngộ. Xin dừng bước. Tần Sơn không để ý hình tượng chạy tiến lên, một bà lôi ra sẽ phải rời khỏi Sở Hành Vân, tràn đầy tươi cười nói, Sở gia chủ, ta đây để Vũ Yên tiểu thư đi ra, ngươi nghìn vạn lần đừng đi. Thành Tây Phong thành chủ cùng Tần Vũ Yên đang ở mật đàm, ta một tiểu nhân vật cứ như vậy quấy rối, không thích hợp đi. Sở Hành Vân vẻ mặt cười nhạt, đẩy ra Tần Sơn tay của, kế tục lớn hơn bộ rời đi. Tần Sơn gấp đến độ đều nhanh muốn khóc, tự mình vừa rồi thật là bị heo dầu mê mang mắt, như Sở Hành Vân như vậy bí hiểm người của, giúp hắn một lần mang, đối với Bách Bảo Lâu đều là một hồi đại tạo hóa. Sở gia chủ, ngươi đi theo ta đây thì dẫn ngươi đi thấy Vũ Yên tiểu thư, bất kể có phải hay không là ở mật đàm, ta đều mang ngươi đi vào, tuyệt sẽ không chờ từng giây từng phút, ta cầm tính mệnh làm đảm bảo. Tần Sơn giơ lên ba ngón tay, sẽ cả tiếng phát thệ. Lúc này, đám người vây xem đã không thể bình thường suy tư, hoặc là hai mắt trừng trừng, hoặc là miệng mở lớn, một câu nói, một chút xíu âm hưởng, đều không phát ra được, lâm vào tĩnh mịch chung. Mới vừa nói ra lời nói này người của, thế nào theo chân bọn họ biết Tần Sơn hoàn toàn bất đồng, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cầu Tần Sơn. Ngày hôm nay, Tần Sơn cư nhiên cầu Sở Hành Vân, còn muốn trực tiếp phát thệ. Sở Hành Vân thấy Tần Sơn khuôn mặt ủy khuất, cũng không muốn lầm sự, nói, phía trước dẫn đường đi. Được rồi. Tần Sơn vội vàng đứng lên, mang theo Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hướng phía mật thất phương hướng đi đến, nhưng vẻ mặt kinh ngạc đoàn người, ngây ngô lăng lăng chạm ở bên trong đại sảnh, khó có thể hoàn hồn. Ba người rất nhanh liền đi tới bên ngoài mật thất, Sở Hành Vân đã tới nhiều lần, từ lâu thấy nhưng không thể trách. Ngược lại Thủy Lưu Hương có vẻ có vài phần câu nệ, chăm chú cùng sau lưng Sở Hành Vân. Mở cửa đi. Sở Hành Vân nói thẳng, hắn đã làm lỡ không ít thời gian, không muốn đợi thêm nữa. Tần Sơn sửng sốt một chút, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn như vậy không thông báo một tiếng sẽ mở cửa, hậu quả không dám thiết tưởng. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua Sở Hành Vân như thế lo lắng, cũng đoán được chuyện khẩn cấp. Suy tư luôn mãi, Tần Sơn không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, đi tới trước cửa. Đem linh lực rót nhập môn nội, chậm rãi mở cửa ra. Ùng ùng. Cửa đá một chút xíu mở, Tần Sơn tâm tạng đều nhắc tới tiếng nói thượng, đã làm xong thừa thụ lửa giận chuẩn bị. Đợi cửa đá hoàn toàn mở ra, một đạo tiếng xé gió đột nhiên nở rộ, lập tức liền thấy một đạo nhân ảnh thiểm lược ra, trưởng phong soàn soạt, trực tiếp đem Tần Sơn đánh bay ra ngoài. Tần Sơn, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám đánh nhiễu ta và Vũ Yên tiểu thư nói chuyện. Một đạo hùng hậu tiếng nói truyền ra, dường như sấm sét vậy nổ vang. Thậm chí nhường phòng khách người bên ngoài bầy đều có thể rõ ràng nghe được, trái tim điên cuồng co quắp. Cái chuôi này thanh âm, là Thành Tây Phong thành chủ thanh âm. Chỉ thấy ở trong tầm mắt, một gã mặc cẩm bào trung niên nam tử xuất hiện ở, cương nghị ngũ quan, bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút nữ khúc, trên người tất cả đều là cuồn cuộn tức giận. Người này đó là Thành Tây Phong thành chủ, Cố Thanh Sơn. Sau lưng Cố Thanh Sơn, Tần Vũ Yên cũng là vẻ mặt âm lãnh đi ra, nàng nhìn Tần Sơn, không nói lời nào. Nhưng trong con người tức giận, vô không phải nói rõ thời khắc này nàng, có bao nhiêu sao phẫn nộ. Tần Sơn cảm thụ được hai người lửa giận, nhất thời đều quên đau đớn trên người, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Tuy nói hắn đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, lại không nghĩ rằng hai người biết phẫn nộ đến loại trình độ này. Thành chủ đại nhân, Vũ Yên tiểu thư, xin bớt giận, Sở gia chủ không nên tìm Vũ Yên tiểu thư luyện chế đan dược, tình thế khẩn cấp, ta thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Tần Sơn vẻ mặt cầu xin, chỉ một bên Sở Hành Vân. Sở Hành Vân. Tần Vũ Yên trong lòng hơi rét, ánh mắt rời qua, vừa lúc đón nhận Sở Hành Vân cặp kia không hề bận tâm đôi mắt. Phàm là tìm Vũ Yên tiểu thư luyện chế đan dược người, đều phải xếp hàng chờ, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, chính là một cái Sở gia gia chủ, lúc nào cũng có trực tiếp gặp mặt cơ hội. Cố Thanh Sơn tràn đầy khinh thường miết hướng Sở Hành Vân. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Sở gia rầm rộ, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên, đủ để đứng hàng nhất lưu gia tộc. Cố Thanh Sơn thân là thành chủ, trưởng quản cả tòa thành Tây Phong, hắn đang lo không có cơ hội chèn ép Sở gia. Vũ Yên tiểu thư, đối đãi đem điều này cùng đồ trục xuất khỏi đi, sẽ cùng ngươi kế tục nói chuyện. Cố Thanh Sơn bước chân của về phía trước bước ra, thuộc về tụ linh cửu trọng thiên khí tức phát ra, trực tiếp áp hướng về phía Sở Hành Vân. Ngươi lui ra đi. Giữa lúc Cố Thanh Sơn ra tay một cái chớp mắt, Tần Vũ Yên phun ra một đạo âm, đưa hắn ngăn lại. Như vậy tiểu nhân vật, không cần Vũ Yên tiểu thư tự mình động thủ, ta có thể xử lý. Cố Thanh Sơn ha hả cười, dứt lời, hắn lại phát hiện Tần Vũ Yên nhìn về phía ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên không gì sánh được lạnh lùng, từng chữ nói, ta cho ngươi lui ra. Lộp bộp, Cố Thanh Sơn thân thể mãnh chiến hạ, sinh ra một tức giận, nhưng nghĩ đến Tần Vũ Yên sau lưng kinh khủng thế lực, tức giận lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng lui qua một bên, lạnh lùng trừng mắt Sở Hành Vân. Ngươi muốn tìm ta luyện chế đan dược gì? Lần trước xong Sở Hành Vân chỉ điểm sau, Tần Vũ Yên rất thuận lợi thì bước chân vào ba cấp luyện đan sư nhóm, không còn có gặp phải bình cảnh. Từ khi đó bắt đầu, Tần Vũ Yên đối đãi Sở Hành Vân, không còn là một cái hợp tác đồng bọn, trái lại như là thầy trò vậy, muốn có được hắn càng nhiều hơn chỉ điểm, ở đan đạo thượng tiến hơn một bước. Sở Hành Vân cười nói, thiên phú của ngươi so với ta trong tưởng tượng tốt, đã bước chân vào ba cấp trình tự, trùng hợp, ta lần này cần tìm ngươi luyện chế đan dược, đúng lúc là ba cấp nhóm. Ba cấp nhóm? Tần Vũ Yên trong mắt toát ra tinh mang, ngăn chặn kích động nói, cái gì ba cấp đan dược, có hay không có toa thuốc? Cũng không phải cái gì không dậy nổi ba cấp đan dược, bách dương đan mà thôi. Về phần toa thuốc, ta tự nhiên chuẩn bị xong, nhưng lại thay đổi một chút, nếu như luyện chế ra tới, dược hiệu cùng tứ cấp đan dược cũng cùng đi không xa. Sở Hành Vân trả lời. Tần Vũ Yên vừa nghe, biểu hiện trên mặt đặc sắc, hiện đầy vẻ mừng rỡ như điên. Bách dương đan, nàng tự nhiên nghe qua, là một loại chí dương chí cương đan dược, đứng hàng ba cấp tầng thứ tột cùng, nếu như Sở Hành Vân tìm nàng luyện chế, vậy thì đồng nghĩa với là đem bách dương đan toa thuốc truyền cho nàng. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn thay đổi một chút. Nhưng bách dương đan dược hiệu đủ để sánh ngang tứ cấp đan dược, được kinh người, nàng không kịp chờ đợi muốn xem vừa nhìn thay đổi sau toa thuốc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu luyện chế đi, Sở gia chủ đi theo ta. Tần Vũ Yên không thấy một bên Cố Thanh Sơn, vội vàng phải Sở Hành Vân mời đến tới. Một tấm ba cấp toa thuốc, hơn nữa còn là một tấm sánh ngang tứ cấp đan dược toa thuốc, đối với nàng mê hoặc quá lớn, vừa nghĩ tới có thể thân thủ luyện chế, thì phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động. Như vậy không tốt đâu. Sở Hành Vân không bước ra nửa bước, hai tay khoanh trước ngực, nhạt thanh nói, Tần tiểu thư cùng Cố thành chủ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ta chính là một cái Sở gia gia chủ, làm sao dám quấy rầy, huống chi, Cố thành chủ mới vừa nói, tìm Tần tiểu thư luyện đan cần xếp hàng chờ, thành chủ nói, ta có thể không dám chống lại. Chương 50, tự mình thủ hộ. Cố Thanh Sơn có thể trở thành là thành Tây Phong thành chủ, tự nhiên đều không phải ngu dốt hạng người. Hắn làm sao nghe không hiểu, Sở Hành Vân những lời này, đang nói móc hắn. Có ý định nhường hắn lúng túng, điều này làm cho trên mặt của hắn lập tức hiện lên cuồn cuộn tức giận, tự mình là đường đường thành Tây Phong thành chủ, sao mà tôn quý, lại có thể bị một thiếu niên xem. Cố Thanh Sơn. Giữa lúc Cố Thanh Sơn muốn phát tác thời gian, Tần Vũ Yên chỉ vào Sở Hành Vân, lạnh lùng nói, hướng gia chủ xin lỗi. Cố Thanh Sơn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ Yên, lại phát hiện Tần Vũ Yên sắc mặt của âm trầm nhanh hơn muốn tích xuất nước tới, đôi mắt đẹp nội càng là có thêm một tia không cho cãi lời tinh mang. Trầm mặc một lát sau, Cố Thanh Sơn đi tới Sở Hành Vân trước mặt, hai tay chắp qua đầu, thật sâu bái hạ, không gì sánh được khó khăn nói rằng, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, xin hãy Sở gia chủ tiếp thu lời xin lỗi của ta. Một bên Thủy Lưu Hương dọa nhảy, Cố Thanh Sơn là nhân vật nào, không chỉ có là thành Tây Phong thành chủ, hay là thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, chính mình cực kỳ thực lực khủng bố. Nhưng chính là nhân vật như vậy, lại hướng Sở Hành Vân khom người nói khiểm, thẳng nếu không phải ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy. Nàng riêng tưởng cũng không dám tưởng. Nếu Cố thành chủ đã xin lỗi, việc này coi như xong đi. Tần Vũ Yên quay đầu lại, hậm hực nói, luyện chế bách dương đan cần loại nào linh tài, ta hiện tại thì sai người đi chuẩn bị. Linh tài ta đều chuẩn bị xong, trực tiếp luyện chế là được, bất quá lần này luyện đan phải cần một khoảng thời gian, cần an tĩnh tuyệt đối, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối. Sở Hành Vân giọng nói bình thản, hắn cũng lời cùng Cố Thanh Sơn tính toán. Tần Vũ Yên gật đầu, quay Tần Sơn nói, Tần Sơn, ở ta luyện đan trong khoảng thời gian này, phái người trọng trọng gác mật thất, không được bất luận kẻ nào tới gần, bằng không, giết không tha. Tần Sơn vẫn là lần đầu tiên nghe được Tần Vũ Yên nói ra như vậy, sát phạt quả quyết nói, trái tim có quắp hạ, nhưng vẫn là liều mạng gật đầu phân phó xuống phía dưới, căn bản không dám chống lại. An bài xong tất cả sau, Tần Vũ Yên liếc Thủy Lưu Hương liếc mắt, lại nghe Sở Hành Vân nói, không cần lưu ý Lưu Hương, nàng tùy chúng ta cùng nhau tiến nhập mật thất. Được. Tần Vũ Yên có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi đến nhiều lắm, mang theo Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đi vào mật thất. Ùng ùng. Sương mù linh quang hiện lên, chỉnh một tòa mật thất đại môn, đột nhiên đóng chặt. Cố Thanh Sơn ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước, hàm răng cắn chặt, toàn thân đều là tức giận, thậm chí sát ý. Ngày hôm nay, là hắn từ lúc chào đời tới nay rất mất mặt một ngày đêm, cư nhiên bị một cái mao đầu niên thiếu nói móc, không chỉ có không thể phát tác, còn muốn không người nói khiểm, đây quả thực thì có nhục hắn danh thành chủ. Cố thành chủ, ta khuyên ngươi còn chưa phải nhớ hận Sở Hành Vân. Lúc này, Tần Sơn đột nhiên nói một câu, nhường Cố Thanh Sơn trong cơ thể lửa giận triệt để dẫn bạo liễu, nạt nhỏ. Tần lâu chủ, ngươi cũng coi như một phương ngang ngược, nói ra nói như vậy, không mất mặt sao. Theo Cố Thanh Sơn, cái này Sở Hành Vân, hay ỷ vào tự mình cùng Tần Vũ Yên có vài phần giao tình, mới dám lớn lối như vậy, không Tần Vũ Yên che chở, hắn hay một cái nho nhỏ gia tộc chủ nhân mà thôi. Một cái gia tộc chủ nhân, đắc tội tự mình vẫn không thể ghi hận, đây coi là cái gì đạo lý. Ai? Tần Sơn bất đắc dĩ thở dài, đem Cố Thanh Sơn kéo qua một bên, đem hết thảy liên quan tới Sở Hành Vân chuyện tình, một chữ không lầm tự thuật một lần. Vừa mới bắt đầu, Cố Thanh Sơn hay là vẻ mặt chẳng đáng, càng nghe, trên mặt hắn biểu tình lại càng phát đặc sắc, dần dần trở nên kinh ngạc, tối hậu biến thành tràn đầy ngạc nhiên. Vưu Kỳ khi hắn biết, Tần Vũ Yên mặc dù có thể đủ tấn thăng làm ba cấp luyện đan sư, toàn bằng Sở Hành Vân chỉ điểm thời gian, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn cuối cùng là hiểu, vì sao Tần Vũ Yên thấy Sở Hành Vân, tính tình sẽ có như vậy chuyển biến. Sở Hành Vân đan đạo tạo nghệ, cư nhiên kinh khủng như vậy, tùy tùy tiện tiện một câu nói, đều có thể nhường Tần Vũ Yên tỉnh ngộ. Cố Thanh Sơn từng ngụm thở hổn hển, hắn bây giờ là hoàn toàn đồng ý Tần Sơn thuyết pháp, như Sở Hành Vân như vậy khó lường người, có thể không đắc tội, tận lực không nên đắc tội. Bởi vì không có người biết, hắn cuối cùng cũng đến có bao nhiêu con bài chưa lật. Hoàn hảo ngươi vừa rồi nghe xong Vũ Yên tiểu thư nói, hướng Sở Hành Vân nói xin lỗi, bằng không, Vũ Yên tiểu thư tuyệt đối không tha cho ngươi. Tần Sơn lại nói một câu, Cố Thanh Sơn nghe được một trận tim đập nhanh, hắn cực kỳ rõ ràng thân phận của Tần Vũ Yên, nếu quả như thật chọc giận Tần Vũ Yên, chỉ sợ hắn này thành Tây Phong thành chủ vị trí, cũng tọa không lâu. Không được, ta nhất định phải làm ra chút chuyện để đền bù sai lầm vừa rồi. Cố Thanh Sơn biết hết thảy sau, đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên cảm thấy tự mình xin lỗi còn xa xa thiếu. Hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, quyết định tự mình thủ hộ ở cửa mật thất, càng sai hơn 20 danh tụ linh cường giả, ở Bách Bảo Lâu chu vi ngày đêm tuần tra, không cho bất luận kẻ nào quấy rối đến Tần Vũ Yên cùng Sở Hành Vân, ngay cả tiếng động lớn xôn xao, cũng tuyệt không cho phép. Cùng lúc đó, ở trong mật thất, Sở Hành Vân dàn xếp được Thủy Lưu Hương sau. Vòng quanh đan phòng đi một vòng, ở đây tổng thể mà nói coi như thanh tịnh, luyện chế sử dụng đan đỉnh cũng cực kỳ không sai, là trung cấp bảo khí. Đây là Bách Dương đan tòa thuốc, người trước tiên nhìn một chút, có cái gì chỗ không hiểu hỏi ta. Sở Hành Vân xuất ra Bách Dương đan tòa thuốc, Tần Vũ Yên thận trọng tiếp nhận, trên dưới đảo qua, trong mắt toát ra từng đợt tinh mang. Đối với ba cấp tòa thuốc, Tần Vũ Yên cũng không phải chưa thấy qua, nhưng nàng nhìn thấy tờ này thay đổi so Bách Dương đan tòa thuốc, nhất thời có vẻ kinh vi thiên nhân cảm giác. Quá huyền diệu, không nghĩ tới Bách Dương đan còn có thể như vậy luyện chế. Sở Hành Vân tâm thần hơi một ngưng, đem luyện chế Bách Dương đan linh tài đều đem ra, số lượng rất nhiều, có chừng một dương lớn. Tần Vũ Yên lại càng hoảng sợ, ngốc lăng nhìn một dương lớn linh tài, có chút không thích nói, ta hiện tại cũng là ba cấp luyện đan sư, mặc dù đối với Bách Dương đan có chút chưa quen thuộc, nhưng xác suất thành công cũng sẽ không quá thấp đi. Thô sơ giản lược quét mắt, này một dương lớn linh tài, cũng đủ luyện chế 30 mai Bách Dương đan. Điều này làm cho Tần Vũ Yên rất không vui, Sở Hành Vân đây không phải là biến tướng nói của nàng đan thuật kém cỏi sao. Người những lời này, lẽ nào đã cho ta lần này chỉ cho bị luyện chế một quả Bách Dương đan. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, khiến cho Tần Vũ Yên ánh mắt sửng sốt, có chút không hiểu Sở Hành Vân nói. Sở Hành Vân chỉ vào trên mặt đất linh tài, trầm giọng nói, lần này luyện đan, để cho ta tự mình chỉ đạo, số lượng trong tâm lý là luyện chế ra 20 mai, ít nhất cũng không thể thấp hơn 15 mai. Tần Vũ Yên âm thầm líu lưỡi, ít nhất cũng phải luyện chế ra 15 mai. Đây chính là ba cấp tột cùng Bách Dương đan a, tự mình vừa lần đầu tiên luyện chế, thực sự khả năng hoàn thành sao? Ở Tần Vũ Yên mất thần thời gian, Sở Hành Vân trong ánh mắt hiện lên một chút bất mãn, nói, năm thành tỷ lệ, rất khó sao? Ngươi là đối với mình không tự tin, vẫn cảm thấy ta ở ăn nói lung tung. Nghe vậy, Tần Vũ Yên biến sắc. Nàng từ Sở Hành Vân trong ánh mắt, đúng là cảm thấy một tự tin mãnh liệt. Chính là cổ tự tin này, nhường nội tâm của nàng trước nay chưa có bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt lóe ra lao một cái vẻ phấn khởi, thật giống như đương nhiên tự mình lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan vậy. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Sở Hành Vân rất hài lòng Tần Vũ Yên thái độ, lập tức đi tới đan đỉnh trước, bắt đầu hướng Tần Vũ Yên tinh tế giải thích Bách Dương đan luyện chế bí quyết. Chương 51, Thủy gia xuất thủ. Luyện đan, chú ý tiến hành theo chất lượng, càng chú ý tâm bình khí hòa, cần phải giữ vững an tĩnh tuyệt đối. Nguyên nhân chính là như vậy, Cố Thanh Sơn mới sẽ đích thân canh giữ ở mật thất ngoài cửa, đồng thời phái ra nhiều như vậy cao thủ, để duy trì Bách Bảo lâu trật tự, vì, hay nhường Tần Vũ Yên cùng Sở Hành Vân có tốt nhất luyện đan hoàn cảnh. Nhưng không giống với Bách Bảo lâu sự yên lặng, thời khắc này Thủy gia đã triệt để ầm ĩ lật trời. Thủy gia phòng khách, tất cả cao tầng lại một lần nữa tụ tập lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thủy gia liên tiếp mời dự họp gia tộc hội nghị, hầu như mỗi một lần thảo luận trọng điểm đều là Sở Hành Vân, lúc này đây, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng không giống với dĩ vãng, lúc này đây hội nghị, Thủy Thiên Nguyệt cũng có mặt. Căn cứ tin tức đáng tin, lần này Sở Hành Vân đi trước Bách Bảo lâu là muốn tìm Tần Vũ Yên luyện chế đan dược, trong quá trình này, Sở Hành Vân mạnh xông mật thất, quấy rầy Cố Thanh Sơn cùng Tần Vũ Yên mật đàm, nhưng tối hậu, Cố Thanh Sơn lại cúi thấp đầu nói xin lỗi, còn thân hơn tự thủ ở mật thất ngoài cửa, bảo là muốn bù đắp trước tranh chấp sai lầm. Ở lúc chuyện này xảy ra, có không ít người đều ở đây Bách Bảo bên trong lầu, bọn họ không chỉ có thấy Tần Sơn đối với Sở Hành Vân khúm núm, còn phát hiện Sở Hành Vân cảnh giới đã đạt đến thối thể bát trọng thiên. Từ Cố Thanh Sơn cho thấy thái độ của mình sau, ngoại trừ chúng ta Thủy gia, thành Tây Phong tất cả gia tộc đều tranh nhau hướng Sở gia lấy lòng, biểu thị nguyện ý đạt thành hợp tác quan hệ, thậm chí có chút gia tộc để lấy lòng Sở gia, có ý định cô lập chúng ta Thủy gia. Từng đạo đang nói quanh quẩn ở bên trong đại sảnh, nhưng Thủy Sùng Hiền sắc mặt của càng phát ra âm trầm, mà Thủy Thiên Nguyệt càng lúng túng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, có không ít gia tộc cao tầng đều đối với nàng có trách cứ ý. Sở Trấn có thể đi cho tới hôm nay, cho dù ai chưa từng có thể nghĩ đến, nếu như trước đây Thủy Thiên Nguyệt đối mặt với Sở Hành Vân, đều không phải kiêu căng bá đạo, có thể Sở Hành Vân biết nguyện ý cưới vợ Thủy Thiên Nguyệt, mà bọn họ Thủy gia, cũng có thể thừa cơ quật khởi, trở thành thành Tây Phong cường đại nhất gia tộc. Mặc dù bất luận điểm này, ở đoạn thời gian trước, Thủy gia trên dưới đều quyết định, muốn phái người chèn ép Sở gia. Là Thủy Thiên Nguyệt, nghĩ Sở gia căn bản không đủ gây cho sợ hãi, căn bản khinh thường phái người đi chèn ép. Còn nói nhằm vào Sở gia, sẽ làm Thủy gia gặp phải người khác khinh bỉ, chửi rủa, nhưng chính cô ta hổ thẹn. Hiện tại, sự thực hung hăng rút Thủy Thiên Nguyệt một bạt tai. Sở gia triệt để rầm rộ, không chỉ có chiếm được nhiều như vậy gia tộc ủng hộ, ngay cả Cố Thanh Sơn cái này thành Tây Phong thành chủ đều phải lấy lòng, bất luận kẻ nào đều có thể đoán trước đến, trong tương lai vài, Sở gia sẽ có kinh khủng bực nào phát triển. Sự tình biết diễn biến thành bộ dáng như vậy, Thủy Thiên Nguyệt trốn không thoát can hệ. Rất nhiều Thủy gia cao tầng đều đối với nàng rất không vừa, ngay cả Thủy Sùng Hiền cũng là có ta tức giận, nghĩ Thủy Thiên Nguyệt quá kiêu ngạo. Tất cả đều im miệng cho ta. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên giống lên một tiếng, nhường những nghị luận kia không nghỉ Thủy gia cao tầng dọa nhảy, đều ngậm miệng. Thủy Thiên Nguyệt mắt lạnh quét mắt đoàn người, bởi vì tức giận, mặt nàng bàng lại có vài phần nhũ khúc, có vẻ có chút dữ tợn. Một cái phế vật gia tộc, cho dù chiếm được Cố Thanh Sơn cùng đông đảo gia tộc ủng hộ, cũng chỉ là biểu hiện ra phong cảnh mà thôi. Thấp hơn uẩn không có nội tình, muốn mạnh mẽ người không có cường giả, căn bản không khả năng theo chúng ta Thủy gia đánh đồng, đối đãi đoạt được vũ phủ chọn lựa chức thủ khoa, ngay cả Cố Thanh Sơn đều phải đối với chúng ta khúm núm, một cái Sở gia, ta tiện tay có thể bóp chết. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt lời của, không ít người đều trầm mặc, chỉ nghe được có một giọng nói hậm hực truyền đến, nói, hiện tại Sở Hành Vân tu vi cũng không yếu, nếu như hắn cũng bị năm đại vũ phủ lựa. Lời nói này, nhường chàng Thủy gia cao tầng tâm tạng mạnh co quắp hạ. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, trước đây Sở Hành Vân cưới vợ Thủy Lưu Hương thời gian, từng ưng thuận một năm ước hẹn, một năm sau, muốn cho Thủy Thiên Nguyệt biết, cuối cùng cũng đến ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại, một năm này ước hẹn đã qua hơn phân nửa, vũ phủ chọn lựa rất nhanh thì muốn bắt đầu, lấy Sở Hành Vân bây giờ tốc độ tu luyện, nói không chừng, còn thật có thể bị lựa. Thủy Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn này thất kinh Thủy gia cao tầng, nói, võ đạo tu luyện, cho tới bây giờ thì không có gì tiệp kính có thể đi. Sở Hành Vân có thể nhanh như vậy để thăng tu vi, nhất định là phục dụng một ít tác dụng phụ cực lớn đan dược, nhiều nhất hai cái động tác võ thuật đẹp mà thôi, quang có cảnh giới, căn bản không có nửa phần thực lực. Huống hồ, chỉ cần có ta ở, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng mơ tưởng bị năm đại vũ phủ lừa, lẽ nào các ngươi cho rằng, hắn còn có thể chiến thắng ta phải không? Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt hai trong mắt hóa thành băng lam nhan sắc, phía sau càng nổi lên một pho tượng như ẩn như hiện lam sắc cáo ảnh, thủy quang tràn ngập tàn sát bừa bãi, phảng phất như là triều tịch phủ xuống, nhường ở đây thủy gia cao tầng đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Tụ linh nhị trọng thiên. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Thủy Thiên Nguyệt lần thứ hai đột phá, bước chân vào tụ linh nhị trọng thiên cảnh giới, thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện, dĩ nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thủy Sùng Hiền luôn mãi tự hỏi, cuối cùng nói, liên quan tới Sở Hành Vân chuyện, chúng ta bây giờ lo lắng cũng vô sự vô bổ, hết thảy đều giao cho Thiên Nguyệt xử lý đi, dầu gì, chúng ta còn có thể nhờ cậy Vân Mộng Vũ Phủ bên kia. Nghe được Vân Mộng Vũ Phủ bốn chữ, một đám thủy gia cao tầng đều yên tâm hơn. Không sai, sự tình cho dù như thế nào đi nữa chuyển biến xấu, chỉ cần có Vân Mộng Vũ Phủ đứng ra, đều có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, Thủy Sùng Hiền ngôn ngữ phong vừa chuyển, nói, chúng ta không thể lại theo đuổi Sở gia phát triển, bằng không, tương lai tất thành hậu hoạn. Lúc này đây, Thủy Thiên Nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được có chút uy hiếp. Bởi vì luyện đan một chuyện, toàn bộ thành Tây Phong chú ý lực đều đặt ở Bách Bảo Lâu trên người của, bây giờ Sở gia có thể nói là rắn mất đầu, chỉ cần chờ lần này phong trào vừa qua, Sở gia nhất định sẽ tiến nhập một cái chân không kỳ. Chúng ta phải bắt được cơ hội này, thừa dịp Sở gia còn không có chiêu mộ cường giả, sấm gió xuất thủ, đánh bọn họ trở tay không kịp, có thể giết thì giết, có thể đoạt thì đoạt, tuyệt đối không lưu tình. Thủy Sùng Hiền trên mặt có một tia lệ khí, hắn đã sớm tưởng đối với Sở gia xuất thủ, hiện tại có một cái cơ hội đặt ở trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không buông tay, bây giờ Sở gia không có tài phú mà không thực lực, dường như đợi làm thịt dê béo. Lão nhị, ánh mắt nhìn về phía dưới một gã nam tử áo đen, người này tên là Thủy Sùng Đức, là Thủy Sùng Hiền thân đệ, tu vi đạt được tụ linh tam trọng thiên, chuyên môn phụ trách làm một ít trộm đạo dơ bẩn sự tình. Người mấy ngày nay, đem chúng ta thủy gia âm thầm thế lực đều tập kết đến cùng nhau, cùng đợi xuất thủ thời cơ, mỗi lần xuất thủ, các ngươi thì ngụy trang thành sơn tặc, tuyệt không thể để cho người phát hiện là chúng ta thủy gia, phải làm thần không biết quỷ không hay. Việc này thì giao cho ta đi. Thủy Sùng Đức trên mặt tràn ngập tự tin, trải qua những năm này phát triển, thủy gia âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ. Toàn bộ tập kết nói, chỉ là tụ linh cảnh cao thủ thì có hơn 40 người, có thể nói kinh khủng. Chỉ cần bắt được thời cơ xuất thủ, không cần một đêm, hai canh giờ nội, có thể dễ dàng đem Sở trấn tàn sát không còn. Chương 52, Hỗn Nguyên Thổ Nạp. Thứ 17 mai, Tần Vũ Yên trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí, từ đan bên trong đỉnh thận trọng lấy ra một quả đỏ đậm đan dược. Sắc mặt của nàng mặc dù có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt cũng tinh mang lóe ra, càng phát ra hưng phấn. 30 phân linh tài, cuối cùng luyện chế ra 17 mai Bách Dương đan, coi như có thể tiếp thu đi. Sở Hành Vân mở một con mắt, đối với kết quả này tựa hồ đều không phải quá vẹn toàn ý. Đối với Sở Hành Vân đáp lại, Tần Vũ Yên lại không có chút bất mãn nào. Nàng tiến lên vài bước, đem Bách Dương đan cầm trong tay đặt ở bình ngọc bên trong, thần sắc nhất thời trở nên có chút phức tạp. Tại đây tôn trong bình ngọc, bỏ tổng cộng 17 mai Bách Dương đan, coi như là thâm niên ba cấp luyện đan sư, đều không nhất định có thể luyện chế ra tới, nhưng ở Sở Hành Vân dưới sự chỉ đạo, một quả lại một mai luyện chế ra tới. Chuyện này nếu để cho sư tôn biết, chỉ sợ cũng phải sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối đi. Tần Vũ Yên nghĩ tới đây, không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mình ở thành Tây Phong mấy tháng này, không chỉ có bước vào ba cấp luyện đan sư nhóm, còn luyện chế được Bách Dương đan. Đây hết thảy tất cả, gặp lại Sở Hành Vân trước, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Tâm niệm nơi này, Tần Vũ Yên có chút cảm kích nhìn về phía Sở Hành Vân. Bỗng, ánh mắt của nàng đọng lại, giật mình nói, Sở Hành Vân, tu vi của ngươi. Ngươi luyện chế này 17 mai Bách Dương đan, hao tốn đại nửa tháng, nếu như ta vẫn chưa thể đột phá, đó mới đáng giá giật mình đi. Sở Hành Vân nhún vai, một bộ đương nhiên hình dạng. Nhưng lời nói này rơi vào Tần Vũ Yên trong tai, thì có vẻ có chút ngạc nhiên. Không sai, nàng luyện chế này 17 mai Bách Dương đan, đích xác hao tốn đại nửa tháng, nhưng đại nửa tháng, rất dài sao. Nhưng mà, Sở Hành Vân nhưng ở ngắn ngủi hơn nửa tháng nội, tu vi lại tiến, để thăng tới thối thể cửu trọng thiên, này vị miễn cũng thật là làm cho người ta hoảng sợ. Nếu đổi lại là người bình thường, ít nhất cần hơn nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian. Trọng yếu hơn là, trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân bình thường chỉ đạo nàng thế nào luyện đan, thế nào còn có thể có thời gian tu luyện. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Cảm giác được Tần Vũ Yên ham học hỏi thần quang, Sở Hành Vân không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Bàn tay hắn vừa lộn, lập tức lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô khuynh đảo, một giọt lóe ra trong suốt tia sáng bọt nước hạ xuống, tản mát ra một không gì sánh được tinh thuần linh lực ba động. Đây là linh dịch. Tần Vũ Yên một trận kinh hãi, cơ hồ là liếc mắt nhận ra được, nhất thời cảm giác thiên toàn địa chuyển. Phải biết rằng, linh dịch cực kỳ chân quý, một giọt thì tương đương với năm mai linh thạch. Hơn nữa linh dịch so với linh thạch càng tinh thuần, giống nhau đều là theo như tích mà tính được. Sở Hành Vân khen ngược, tròn có một hồ lô, bên trong linh dịch nên có bao nhiêu? Chỉ thấy Sở Hành Vân đem linh dịch nhờ ở trong lòng bàn tay, miệng mở, lập tức có một hấp lực nở rộ, đem bao phủ ở cả tòa đan phòng đan khí đều nuốt vào trong bụng, mà mai linh dịch cũng là nhất định nuốt vào. Tần Vũ Yên kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, bởi vì kinh ngạc, rất không hình tượng há to miệng. Cái gọi là đan khí, hay ở quá trình luyện đan chung, này thiên địa linh tài để lại dược hiệu, đan khí giống nhau đều cực kỳ cuồng bạo, võ giả nếu là hút vào chút nào, rất dễ phải đưa tới kinh mạch tổn thương. Như Sở Hành Vân như vậy trực tiếp thôn phệ đan khí, Tần Vũ Yên vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, Sở Hành Vân không chỉ có thôn phệ đan khí, còn một hơi thở ăn vào một quả linh dịch. Theo đạo lý nói, sẽ phải trực tiếp trọng thương thổ huyết mới đúng, thế nào Sở Hành Vân hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Lúc này, Tần Vũ Yên còn kinh ngạc phát hiện, một mực góc tĩnh tu thủy lưu hương, cũng hơi há hốc miệng ra, nuốt chững bách dương đan đan khí, chỉ là nuốt chững lượng ít hơn, không chú ý, rất khó phát hiện đến. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, mở miệng nói, luyện chế đan dược, khó tránh khỏi phải giật tràn đan khí. Những thứ này đan khí bản chất hay thiên địa linh lực, chỉ là khó có thể hấp thu mà thôi. Ta vừa rồi thi triển pháp môn tên là hỗn nguyên thổ nạp, có thể lợi dụng linh dịch tinh thuần linh lực, nhường đan khí trở nên dễ hấp thu. Trong khoảng thời gian này, ta chính là dựa vào biện pháp này, tới hút hết tu luyện. Về phần lưu hương, nàng nuốt chững đan khí, cũng không phải là để tu luyện, chỉ là đơn thuần muốn áp chế trong cơ thể hàn khí mà thôi. Bách dương đan đan khí, đồng dạng là chí dương chí cương, sẽ có một chút tác dụng. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Tần Vũ Yên có vẻ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, sau đó, nàng đó là đối với thủy lưu hương đầu lấy một loại cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Làm một danh luyện đan sư, cần ở đan đạo thượng tốn hao rất nhiều thời giờ, kể từ đó, khó tránh khỏi phải nhường tự cảnh giới của mình có chút lạc hậu. Như Tần Vũ Yên, nàng bây giờ là ba cấp luyện đan sư, nhưng tu vi chỉ có tụ linh nhất trọng thiên. Loại tình huống này, không chỉ có xuất hiện ở một mình nàng trên người của, đại đa số luyện đan sư, tu vi cũng không cao, đương nhiên, này kinh tài diễm tuyệt đan đạo thiên tài ngoại trừ. Khó trách ngươi muốn vội vã như thế luyện chế bách dương đan, vì, hay trấn áp thủy lưu hương trong cơ thể hàn khí đi, nàng thật là một nữ nhân hạnh phúc, ngươi không chỉ như vậy giúp nàng, còn truyền thụ nàng chân quý như thế pháp môn. Tần Vũ Yên thật sâu nhìn về phía Sở Hành Vân. Này cũng không tính là chân quý pháp môn đi. Sở Hành Vân có chút không nói gãi đầu một cái. Cửa này hỗn nguyên thổ nạp, là trước đây Sở Hành Vân mọi cách buồn chán chế tạo ra, hầu như không có tốn bao nhiêu thời gian. Pháp môn tuy rằng kỳ diệu, nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, phải dùng linh dịch tới tiêu trừ đan khí cuồng bạo lực lượng, trừ lần đó ra, cái khác bất kỳ vật gì chưa từng tác dụng. Vậy luyện đan sư, nơi nào sẽ như thế bỏ được? Người rất muốn học. Sở Hành Vân phát hiện Tần Vũ Yên hai mắt mạo quang. Một bộ muốn nói lại thôi hình dạng, rất dễ thì đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Nghĩ là tưởng, nhưng không bắt buộc. Tần Vũ Yên thân thể khẽ run, trở nên có chút nhăn nhó. Nếu như Tần Sơn thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc được cầm đều ngã xuống. Cái này hay là mạnh mẽ vang dội Tần Vũ Yên sao? Tại sao có thể có như vậy một bộ tiểu nữ nhân tư thái? Sở Hành Vân hơi khẽ cau mày, xuất ra văn chương, thật nhanh rơi, rất nhanh, liền đem hỗn nguyên thổ nạp pháp môn viết ở tại mặt trên. Đưa tới Tần Vũ Yên tay của trong. Ngoại trừ pháp môn ở ngoài, Sở Hành Vân còn đổ ra 10 tích linh dịch, nhất tịnh đưa cho Tần Vũ Yên, nói, ta từ trước đến nay không thích nợ nhân tình, nhất là nữ nhân nhân tình, những thứ này linh dịch cùng pháp môn, coi như làm là của ngươi thù lao, từ đó về sau, ta ngươi không nợ gì nhau. Tần Vũ Yên nhìn một chút trước mặt pháp môn linh dịch, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, hô hấp trở nên dồn dập, nàng rất rõ ràng, cửa này hỗn nguyên thổ nạp đối với luyện đan sư có trọng yếu cỡ nào. Cứ như vậy tùy ý chuyện cho mình. Sở Hành Vân không lại để ý tới Tần Vũ Yên kinh ngạc, đi tới Thủy Lưu Hương trước mặt, nhường Thủy Lưu Hương đem Bách Dương Đan nuốt vào. Cũng không lâu lắm, Bách Dương Đan dược hiệu tỏa ra, Thủy Lưu Hương trên thân thể hàn khí lập tức tiêu tán không ít, điều này làm cho Sở Hành Vân treo cao tâm thần rốt cục để xuống. 17 mai Bách Dương Đan, cũng đủ áp chế hàn khí một đoạn thời gian, đợi ta đi trước hoàng thành sau, là có thể tiếp xúc được càng nhiều hơn thiên địa linh tài, khi đó ta lại tinh tế an bài. Thấy thế nào áp chế cửu hàn tuyệt mạch? Sở Hành Vân thấp giọng dù gì nói, đồng thời đưa cho Thủy Lưu Hương một cái yên tâm nhãn thần. Xử lý xong tất cả sau, Sở Hành Vân lúc này mới nhường Tần Vũ Yên mở cửa đá. Thạch cửa mở ra trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền thấy rất nhiều người gác tại ngoại đầu lĩnh, ngay cả Cố Thanh Sơn đã ở, mí mắt buông xuống, nhãn cầu còn có chút tơ máu, tựa hồ có chút mệt mỏi. Ngoại trừ những người này ở ngoài, Sở Hành Vân còn thấy được Sở Hổ thân ảnh của, không khỏi sửng sốt. Sở Hổ xuyên qua đám người, đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thiếu gia, mấy ngày hôm trước có một đám người nửa đêm tiềm nhập thôn trấn, không nói lời gì, trực tiếp mà bắt đầu đốt giết cướp giật, trải qua sự điều tra của ta, phát hiện đây đều là xú danh chiêu bỏ mạng đồ, tất cả đều là thủy gia phái tới. Chương 53, đánh cuộc. Thủy gia phái tới. Sở Hành Vân con ngươi hơi hoảng hốt, sắc mặt từ từ lạnh xuống, đạm mạc nói, ta có ý không đi trêu chọc thủy gia, nhưng thủy gia khen ngược, chủ động trêu chọc tới chúng ta, xem ra ở trong mắt bọn họ, còn tưởng rằng Sở Trấn là trái hồng mềm, có thể tùy tiện vuốt ve. May là đêm đó có Diêm Tiền bối băng trợ, thôn trấn mới không có đã bị tổn thất bao lớn, hiện tại đám người kia đều bị nhốt lại, chính giam giữ ở thôn trấn trong hắc lao. Sở Hổ trong mắt cũng có một tia lãnh ý. Tự Sở Trấn quật khởi thì chẳng bao giờ nhằm vào quá thủy gia. Nhưng thủy gia tự thủy chí chung đều đem Sở Trấn xem thành là cái đinh trong mắt, không tiếc phái ra nhiều như vậy cao thủ, lợi dụng trời tối lẻn vào Sở Trấn, muốn trắng trợn tàn sát một phen, cách làm như thế, đê tiện mà lại hung ác. Đi thôi, về trước thôn trấn. Nhiều người ở đây miệng tạp, Sở Hành Vân không muốn nói luận nhiều lắm, cất bước thì hướng Bách Bảo Lâu bên ngoài đi đến. Sở gia chủ mới vừa đi ra vài bước, đầu bù che mặt Cố Thanh Sơn thì đã đi tới, vẻ mặt lấy lòng nói, lần trước sự, ta có nhiều không đúng, xin hãy Sở gia chủ tha lỗi nhiều hơn, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, xin hãy Sở gia chủ đến phủ thành chủ tụ họp một chút. Nghe được Cố Thanh Sơn nói, ánh mắt của mọi người hơi một ngưng, Sở Hành Vân uy phong thật to, cư nhiên có thể để cho Cố Thanh Sơn chủ động thiết yến xin lỗi, trận này tiệc rượu sau đó, sợ rằng Sở gia thì muốn trở thành thành Tây Phong đứng đầu gia tộc. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng lắc đầu nói, Cố thành chủ, lần trước sự, ta sớm đã thành quên, ngươi đại khả không cần ghi lại ở trong lòng, ta còn có việc, đến đây cáo từ. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân cũng không quay đầu lại ly khai ở đây, nhường Cố Thanh Sơn nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, mới vừa lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh địa cắm ở trong cổ họng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới quá, mời mọc của mình, lại bị một tiếng cự tuyệt. Ly khai Bách Bảo Lâu sau. Sở Hổ vừa đi vừa nói chuyện, kể lại tự thuật đêm đó tất cả trải qua. Ở Sở Hành Vân luyện đan trong khoảng thời gian này, Sở gia xong rất nhiều gia tộc thế lực ủng hộ, vãng lai nối liền không dứt, thẳng đến mấy ngày gần đây, này một phong trào mới tiêu tán xuống phía dưới. Thủy gia chính là nắm gian phòng này khích, ngụy trang thành sơn tặc dáng dấp, lợi dụng trời tối đánh lén, nhân số càng đạt tới trăm chỉ nhiều. Bất quá bọn hắn mới ra tay, đã bị Diêm Độc phát hiện, lập tức phóng xuất ra khói độc, đem những người này đều chế phục. Cũng may mà Diêm Độc am hiểu độc công, bằng không đổi thành những người khác, tuyệt đối tránh không được một cuộc ác chiến. Không lâu lắm, Sở Hành Vân ba người về tới Sở Trấn, Diêm Độc từ lâu sẽ chờ hậu lâu ngày, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, liền vội vàng nghênh liễu thượng khứ, nói, chủ nhân, ngươi bị thương. Sở Hành Vân mắt sắc, liếc mắt liền thấy Diêm Độc trên vai quấn quít lấy hậu hậu băng vải. Mấy ngày trước đây xuất thủ thời gian, đối phương nhân số nhiều lắm, mạnh mẽ xung phong liều chết. Khó tránh khỏi có chút sai lầm, bất quá cũng không lo ngại. Diêm Độc khoát tay áo, vẫn là khom người. Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Độc trong ánh mắt, nổi lên một tia rung động, xuất ra hai bình đan dược đưa cho Diêm Độc, nói, hai bình này là kim chế đan, chuyên trị ngoại thương, cầm đi. Kim chế đan. Diêm Độc vi lăng, đan dược này hắn tịnh không xa lạ gì, là Bách Bảo Lâu chiêu bài đan dược, đứng hàng nhị phẩm. Chỉ cần ăn vào một quả, ngoại thương thì sẽ lập tức vẩy kết, là hiếm có thánh dược chữa thương. Diêm Độc nhớ mang máng, một quả kim chế đan, tựa hồ muốn hơn 6.000 lượng bạc đi, hai bình này. Diêm tiền bối, nếu thiếu gia đều cho ngươi, ngươi hãy thu đi, như thế điểm đan dược, thiếu gia còn không để vào mắt. Sở Hổ cười hắc hắc, ý bảo nhường Diêm Độc thu. Đa tạ chủ nhân. Diêm Độc biết Sở Hành Vân thâm bất khả chắc, cũng không nhiều hơn nữa ra chối từ, tiểu tâm rực rực đem kim chế đan thu hồi sau, liền dẫn Sở Hành Vân hướng hắc lao đi đến. Ùng ùng. Trầm muộn đại môn bị ầm ầm mở, một mùi hôi thối lập tức xông vào mũi. Trong hắc lao hồi lâu không ánh dương quang, ở ngọn đèn dầu chiếu xuống, người ở bên trong bầy đều nhắm hai mắt lại, chờ sau khi thích ứng, liền phát hiện trước mắt nhiều hơn đoàn người. Sở Hành Vân, người rốt cục xuất hiện. Một đạo tràn ngập căm hận thanh âm của vang lên, người nói chuyện, rõ ràng là Thủy Sùng Đức. Lúc này, hắn than ngồi trên mặt đất thượng, hai mắt như câu, gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù bên ngoài Sở Hành Vân. Nếu như đều không phải Trung Diêm Độc độc, cả người không còn chút sức lực nào, sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, các ngươi ngày hôm nay phải rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là gieo gió gặt bão, muốn trách thì trách các ngươi quá không coi ai ra gì, căn bản không có đem Sở Trấn để vào mắt. Sở Hành Vân thanh âm đạm mạc, làm cho cảm giác không ra chút nào tâm tình. Bất quá là mượn hơi Diêm Độc mà thôi, thật đúng là cho là mình là một nhân vật, nếu như chúng ta đều không phải chúng mai phục. Các ngươi Sở Trấn đã sớm biến thành một mảnh phế tích, cáo mượn oai hùng hạng người, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Thủy Sùng Đức không che giấu chút nào trong mắt mình chẳng đáng, hắn thấy, Sở Hành Vân thì là vận khí tốt, mượn hơi diêm độc cao thủ như vậy, bằng không, hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chẳng đáng về chẳng đáng, Thủy Sùng Đức đối với Sở Hành Vân vẫn còn có chút đổi mới. Diêm độc là hạng người gì vật, tất cả mọi người rất rõ ràng, tự giữ thanh cao, vô cầu vô thúc, Sở Hành Vân cư nhiên có thể đem hắn lôi kéo tới, điều này thật sự là làm cho không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Sở Hành Vân mượn hơi diêm độc, việc này, cư nhiên không có người biết. Bọn họ dĩ nhiên đem tin tức điều hoàn mỹ phong tỏa, thủ đoạn như vậy, Sở Hành Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Sở Hành Vân không nhìn Thủy Sùng Đức chửi rủa, lạnh như băng nói, ngươi thấy thế nào nghĩ như thế nào, ta cũng không thèm để ý, ta chỉ muốn biết, 16 năm trước, các ngươi Thủy gia cùng Vân Mộng Vũ phủ hợp tác, bắt đi phụ mẫu ta, mục đích rốt cuộc là cái gì? Thủy Sùng Đức ánh mắt căng thẳng. Trên mặt không mới vừa vẻ trào phúng, thay vào đó, là một sâu đậm kinh ngạc, mắt trừng lớn, tựa hồ là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Người đang nói cái gì, ta không rõ. Thủy Sùng Đức quay đầu, nhưng trên mặt hắn biểu tình, đã đầy đủ nói rõ trong lòng hắn vẻ kinh hoàng, hoàn toàn là bối rối. Người bây giờ tính mệnh nắm ở trong tay của ta khuyên ngươi hay là trái lại phối hợp, trả lời ta, mục đích của các ngươi là cái gì? Sở Hành Vân quát lạnh một tiếng, trên người, đột nhiên tản mát ra hồn hậu linh lực. Đáp xuống Thủy Sùng Đức trên người của, cuối cùng nhường hắn có vẻ đảm chiến cảm giác, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, càng không biết mục đích gì, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Thủy Sùng Đức tuyệt không nháy mắt một cái. Thủy Sùng Đức cắn chặt hàm răng, chết cũng không muốn tiết lộ chút gì. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Thủy Sùng Đức, trên mặt thần sắc càng phát ra băng lạnh. Bỗng, hắn khí tức trên người tiêu tán, cười nhạt thanh, ngươi đã cứng rắn như thế, tốt lắm, ta ngươi giữa đánh cuộc. Thủy Sùng Đức lăng nói, đánh cuộc. Rất đơn giản, ta cởi ra chất độc trên người của ngươi, ta ngươi giao chiến một hồi, nếu là ngươi thắng, ta để lại ngươi ly khai, tuyệt không thương tính mệnh của ngươi, nếu là ta thắng, ngươi liền đem 16 năm trước sự tình kể lại tự thuật một lần, làm sao? Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, làm đang nói xong một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn miết hướng về phía Thủy Sùng Đức, phát hiện Thủy Sùng Đức trên mặt của nhất thời hiện lên một tia vẻ mừng rỡ như điên. Cũng chính là này một tia vẻ mừng rỡ như điên, nhưng Sở Hành Vân chắc, Thủy Sùng Đức nhất định biết chút ít cái gì. Chương 54, chém hai cánh tay. Thiếu gia, cái này Thủy Sùng Đức thực lực không kém, tu vi đã đạt được tụ linh tam trọng thiên, ngươi cùng hắn đánh một trận, có thể hay không có điểm mạo hiểm. Sở Hổ có chút lo lắng nói. Một bên Diêm Độc cũng là liên tục gật đầu, hắn biết Sở Hành Vân có không ít con bài chưa lật, nhưng đối phương dù sao cũng là tụ linh cảnh giới, tu vi cao hơn Sở Hành Vân nhiều lắm. Rất khó có sức đánh một trận. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Sở Hành Vân ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Thủy Sùng Đức, lại nói, làm sao, ngươi có dám hay không tiếp được. Thủy Sùng Đức cười gần nói, vốn tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh, hiện tại xem ra, bất quá là cái cuồng vọng tự đại kẻ ngu dốt mà thôi, ta Thủy Sùng Đức tiếp nhận, lập tức giải độc. Được. Sở Hành Vân tiện tay ném ra một quả thanh tâm đan, nhà thanh nói, giải độc sau. Ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian tĩnh dưỡng, chờ ngươi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, chúng ta sẽ xuất thủ đánh một trận. Thủy Sùng Đức vừa nghe, lập tức cảm giác được mình bị xem thường, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng càng nhiều hơn, cũng đối với Sở Hành Vân hèn mọn, không chỉ có giải độc, trả lại cho ra nửa canh giờ tới tĩnh tu điều dưỡng. Như là như thế này tên ngu xuẩn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, quá buồn cười. Sở Hổ cùng Diêm Độc bọn họ, cũng nghe được Sở Hành Vân nói, càng phát giác có chút không thích hợp. Nhìn nhau, vội vã lặng lẽ đi về phía trước ra vài bước, một ngày Sở Hành Vân gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có thể lập tức xuất thủ cứu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc lao bầu không khí, lập tức trở nên cổ quái, sắc mặt của mọi người đều là biến ảo bất định, duy chỉ có Sở Hành Vân, một người lặng lặng đứng thẳng, lão thần khắp nơi, biểu hiện rất là thong dong. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Thủy Sùng Đức mở hai mắt ra, một hùng hậu ánh sáng màu lam từ trong cơ thể bạo dũng ra. Đến đây đi. Thủy Sùng Đức một tiếng gầm lên, lập tức hướng Sở Hành Vân vọt tới, bàn tay hắn lẩm nhẩm, cầm chặt một thanh tản mát ra cực nóng hơi thở trường kiếm, trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc lao đều bị hỏa mang chiếu sáng, nóng vô cùng. Cách đó không xa xem cuộc chiến Diêm Độc trái tim luôn đề phòng hết sức, kinh hãi nói, cái này Thủy Sùng Đức lại còn có giấu một thanh cấp bảo khí trường kiếm, chủ nhân, không thể địch lại được. Hắn thấy, Thủy Sùng Đức bản thân hay tụ linh tam trọng thiên tu vi, có thể dễ dàng hành hạ đến chết Sở Hành Vân. Cái này còn có cấp bảo khí trường kiếm, Sở Hành Vân căn bản không khả năng có nửa điểm cơ hội. Bất quá là cấp thấp bảo khí mà thôi, có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Sở Hành Vân không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể lập tức trở nên phù phiếm lên, như u linh chạy khoảng không, ngay lập tức đi tới Thủy Sùng Đức trước người, chỉ bằng như ngươi vậy kiếm thuật, cũng muốn giết ta, mơ mộng hão huyền. Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, tựa hồ xem thấu Thủy Sùng Đức động tác, cánh tay phải vươn, phẳng phất không có xương nhu xả vậy, hướng phía Thủy Sùng Đức cánh tay của quấn tới. Thủy Sùng Đức tay cầm cấp thấp bảo khí, vốn có lòng tin tràn đầy, đột nhiên cảm giác cánh tay run lên, cảm giác có một kỳ quái lực lượng truyền đến, cuối cùng nhường hắn có điểm nắm không kín bảo kiếm trong tay. Triền Ti thủ. Sở Hành Vân nạt nhỏ, cánh tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng giống như là vòng xoáy như vậy, khiến cho Thủy Sùng Đức khó lòng phòng bị, cả người lảo đảo bất ổn, bàn tay buông ra, bảo kiếm lập tức tuột tay bay mất. Ghê tởm. Thủy Sùng Đức trong lòng kinh hãi, vội vàng thân thủ muốn đoạt lại bảo kiếm. Bất quá, Sở Hành Vân từ lâu động thủ, nhanh như tia chớp vọt tiến lên, một tay lấy bảo kiếm nắm trong tay, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Thủy Sùng Đức, cười nhạt nói, riêng kiếm điều bắt bất ổn, chẳng lẽ còn không có nghỉ ngơi đủ. Súc sinh, chớ đắc ý quá sớm. Thủy Sùng Đức vẻ mặt âm trầm, hắn cư nhiên bị một cái thối thể cảnh mao đầu niên thiếu giễu cợt, trong lòng chợt giận dữ, đi nhanh vọt tiến lên, hướng Sở Hành Vân trọng trọng đánh ra một quyền. Mặc dù bảo kiếm bị đoạt, nhưng Thủy Sùng Đức dù sao cũng là tụ linh tam trọng thiên cao thủ, một quyền đánh ra, cực nóng hỏa khí lan tràn, làm cho cả hắc lao nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều, đám người chung quanh đều cảm giác cực nóng khó nhịn, trên trán toát ra mồ hôi. Sở Hành Vân tràn đầy khinh thường liếc mắt, giơ lên thật cao trong tay cực nóng bảo kiếm, tiện tay chém xuống. Hô! Chung quanh cực nóng hỏa khí tiêu tán, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang nỡ rộ ra, đang đến gần Thủy Sùng Đức một cái chớp mắt, đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn hỏa diễm, điên cuồng áp ép tới. Ầm ầm. Thủy Sùng Đức quyền phong bị một kiếm chặt đứt, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi làm sao có thể như vậy buông lỏng thôi động liệt hỏa kiếm, còn có, hỏa diễm kiếm khí này, ngươi là từ đâu học được? Giống như vậy thô thiển kiếm khí, còn dùng học? Sở Hành Vân cười nhạo nói, trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn hỏa diễm lần thứ hai nỡ rộ, luận uy thế, cư nhiên so với Thủy Sùng Đức mạnh hơn một bậc. Thủy Sùng Đức sắc mặt của dị thường xấu xí, nội tâm hắn chấn động so với kia kiếm khí còn phải tới đại, Sở Hành Vân tu vi sinh trưởng tốt được nhanh như vậy, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, chỉ là vừa rồi triển hiện ra kiếm thuật, chỉ sợ cũng muốn ở trên hắn. Xem ra mọi người chúng ta đều xem thường Sở Hành Vân, hắn này một thân tu vi, tuyệt đối không là thông qua dùng đan dược có được. Trong đầu của hắn điên cuồng run rẩy, lập tức thu hồi ý khinh thị, thậm chí ở sâu trong nội tâm, còn sinh ra như vậy một tia sát ý, muốn đem Sở Hành Vân bóp chết ở trong nôi. Thế nào? Không động thủ. Thấy Thủy Sùng Đức chậm chạp không ra tay, Sở Hành Vân cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta đây thì không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân đem Trảm Không Kiếm đem ra, phong duệ khí tàn sát bừa bãi, không khí chung quanh lập tức bị xé rách. Tự thành kiếm thế, thanh kiếm này là pháp khí. Thủy Sùng Đức nhất thời lại kinh, run rẩy nói liên tục, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chính mình pháp khí. Riêng như ngươi vậy ngu xuẩn hạng người, đều có thể có được bảo khí, ta vì sao không thể chính mình pháp khí. Sở Hành Vân kế tục châm biếm, thân thể cũng không ngừng chỉ, như cuồng phong vậy chạy về phía Thủy Sùng Hiền. Hai tay hắn cầm kiếm, trên người đúng là mơ hồ dâng lên một vô biên khí thế. Tay trái, liệt hỏa kiếm bạo dũng ra cuồn cuộn hỏa diễm, cuồng bạo không ngớt. Tay phải, Trảm Không Kiếm phong duệ như kim, nhàn nhạt phong nhận ngưng tụ thành hình, rõ ràng là Trảm Không phong nhận. Hai cổ tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí, một tả một hữu, đều là cường hãn được kinh người, nhưng không có qua lại xung đột, ngược lại là bị vây một cái tuyệt diệu điểm thăng bằng, dung vi liễu nhất thể, khí thế kinh thiên động địa, chấn động cả tòa hắc lao. Cho dù ngươi chính mình hai thanh kiếm khí thì như thế nào, ta ngươi giữa cảnh giới chênh lệch, căn bản không khả năng. Thủy Sùng Đức gắt gao nhìn phía trước, lời còn chưa nói hết, hạ trong nháy mắt cũng cảm giác hai cánh tay truyền đến một trận cảm giác mát. Suy suy, hai cánh tay của hắn trực tiếp bị kiếm khí sở chặt đứt, đau đớn kịch liệt cảm giác như thủy triều kéo tới, nhưng hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, cả người toát ra mồ hôi lạnh, từ giữa không trung rơi xuống, trọng trọng đập vào trên mặt đất. Thắng thắng. Diêm Độc hai mắt trợn tròn, tựa hồ có chút khó có thể tiếp thu trước mắt hình ảnh. Sở Hành Vân lấy thối thể cửu trọng thiên tu vi, cư nhiên thắng tụ linh tam trọng thiên Thủy Sùng Đức, vượt qua tròn bốn cái đẳng cấp, hơn nữa, tựa hồ còn thắng được cực kỳ dễ dàng. Chương 55, chuyện năm xưa. Diêm Độc bây giờ là tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới, nhãn giới cao, tự nhiên muốn còn hơn ở đây bất luận kẻ nào. Hắn rung động phát hiện, Sở Hành Vân mới vừa một kiếm kia, như gió, tự lôi, đồng thời lại ẩn chứa hai cổ tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí, thật là quỷ dị, hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Sở Hành Vân cước bộ quay về, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trên mặt vẫn không có chút nào biểu tình. Sớm đang xuất thủ trước, Sở Hành Vân thì rất rõ ràng, tự mình tất nhiên có thể thắng được Thủy Sùng Đức, hắn chi sở dĩ nói ra đánh một trận, vì cũng chỉ là kiểm nghiệm một chút thực lực mà thôi. Người thất bại, dựa theo đồ ước, đem 16 năm trước sự tự thuật một lần đi. Sở Hành Vân đem Trảm Không kiếm thu hồi, về phần Liệt Hỏa kiếm, còn lại là tùy ý hất một cái, đinh ở tại trên vách tường. Thủy Sùng Đức giống như chó chết vậy té trên mặt đất, thống khổ, phẫn nộ, còn có cừu hận, ở khuôn mặt thượng điên cuồng đan xen, tối hậu phát ra một tiếng bệnh tâm thần tiếng cười, quát, 16 năm trước sự, ta hết thảy chẳng biết, ngươi tìm lộn người. Tiểu nhân vô sỉ, rõ ràng thua đồ ước, lại còn muốn chống chế. Sở Hổ Thần sắc tức giận, một cước đem Thủy Sùng Đức đá bay, hung hăng đánh vào trên vách tường, phun ra một đại búng máu tươi. Chống chế thì như thế nào, có vẻ, liền đem ta giết. Thủy Sùng Đức vẻ mặt là máu, lại cười đến càng phát ra càn rỡ. Từ hắn bị giam ở Hắc Lao một khắc kia bắt đầu, hắn sẽ không nghĩ tới sẽ sống ly khai. Muốn chết? Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi? Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ở tại Thủy Sùng Đức phúc hạ, linh lực theo cánh tay lẻn, bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi lên. A! Cơ hồ là trong nháy mắt, Thủy Sùng Đức phát ra thê thảm tiếng kêu rên, thân thể trên mặt đất không ngừng co quắp, tựa hồ cực kỳ thống khổ, ngay cả ngũ quan đều trở nên vặn vẹo, dường như vực sâu ma quỷ. Người cuối cùng cũng đến làm cái gì, ta Linh Hải, vì sao như vậy đau đớn? Thủy Sùng Đức hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, ngay cả thanh âm đều là run rẩy, tràn đầy vô cùng vô tận thống khổ. Đang bị giam áp ở Hắc Lao Thủy gia người, thấy Thủy Sùng Đức thống khổ như vậy dáng dấp, đều dùng mình một cái, bọn họ đều rõ ràng, Thủy Sùng Đức tính tình thân thể cường tráng, riêng chết còn không sợ. Hiện tại, hắn lại thống khổ được chết đi sống lại, khó có thể tưởng tượng, này cổ đau đớn cuối cùng cũng đến có bao nhiêu sao kinh người. Nếu đổi lại là bọn họ, tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn thừa thụ. Bước vào tụ linh cảnh sau, võ giả trong cơ thể sẽ diễn sinh ra linh hải, mà ta vừa rồi, chẳng qua là dùng một cái thủ đoạn nhỏ, nhường bên trong cơ thể ngươi linh hải vận chuyển ngược lại, loại này vận chuyển ngược lại, một ngày bắt đầu, cũng sẽ không đình chỉ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, phải càng phát thống khổ. Bất quá ngươi có thể yên tâm, loại đau này khổ sở, mặc dù kịch liệt, cũng không phải chí tử, ngược lại sẽ kích phát của ngươi cầu sinh. Cho ngươi cả đời đều đắm chìm trong loại này trong thống khổ. Sở Hành Vân mới vừa nói xong, Thủy Sùng Đức trên mặt của thì hiện lên sợ hãi thật sâu, mãnh liệt như vậy thống khổ, chỉ là bắt đầu, sau này còn muốn thừa thụ cả đời. A! Thống khổ kêu rên lần thứ hai vang lên, một trận so với một trận thê lương, khiến cho tất cả mọi người lông tơ đều ngã dựng thẳng lên tới. Rốt cục, Thủy Sùng Đức chịu đựng không nổi, trọng trọng quỳ trên mặt đất, ta nói. Ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Sở Hành Vân chân mày cao lại, cách không đánh ra một đạo linh lực, nhưng Thủy Sùng Đức thừa nhận thống khổ suy yếu hơn phân nửa, nói, đem ngươi biết đều nói một lần, nếu là có nửa điểm giả tạo, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên đời này. Nếu như là ở hôm nay trước, Thủy Sùng Đức đối với những lời này, nhất định là cười nhạt, nhưng bây giờ, hắn thấy được Sở Hành Vân thủ đoạn, cũng không so với tin tưởng những lời này, cả người đều không ngừng run rẩy. Ngươi nói không sai, 16 năm trước chàng ám sát, đích thật là chúng ta Thủy gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ thông đồng. Lúc đó, Vân Mộng Vũ Phủ người của chủ động tìm tới cửa, nói chỉ phải hoàn thành chuyện này, thì dành cho chúng ta Thủy gia chứa nhiều chỗ tốt, đại ca của ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thì đáp ứng. Thủy Sùng Đức quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, chỉ bất quá, chỉnh một chuyện phía sau màn độc thủ, cũng không phải là chỉ có Vân Mộng Vũ Phủ, Lưu Vân Hoàng tộc người của cũng dính vào ở bên trong, hơn nữa, chúng ta Thủy gia chỉ phụ trách tàn sát, chân chính bắt đi cha mẹ ngươi người của, là Vân Mộng Vũ Phủ cùng Lưu Vân Hoàng tộc. Theo chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Lưu Vân Hoàng tộc. Sở Hành Vân hơi kinh hãi, ở đời trước, hắn cũng không biết này một tình báo. Lưu Vân Hoàng tộc là trưởng quản Lưu Vân Hoàng triều tồn tại, thực lực sao mà khổng lồ, làm sao sẽ lớn như vậy phí chắc trở bắt đi hai người. Vậy ngươi cũng biết mục đích của bọn họ. Sở Hành Vân hỏi. Thủy Sùng Đức lắc đầu nói, chuyện này là do đại ca của ta phụ trách, ta chỉ là người thi hành, căn bản không có quyền biết được mục đích của bọn họ. Nếu như ngươi muốn đáp án, chỉ có thể đi tìm đại ca của ta. Sở Hành Vân nhìn về phía Thủy Sùng Đức, biết hắn cũng không có nói dối. Theo như cái này thì, chuyện này cũng không có trong tưởng tượng giản đơn. Một cái Vân Mộng Vũ Phủ cũng thì thôi, hơn nữa một cái Lưu Vân Hoàng tộc, bên trong nhất định có ẩn tình khác. Nên nói ta đều nói xong, hiện tại, ngươi có thể buông tha ta sao? Tuy rằng trên người đau đớn suy yếu hơn phân nửa, nhưng Thủy Sùng Đức vẫn là thừa nhận thật lớn thống khổ, đang nói chung mang theo mãnh liệt ý cầu khẩn. Sở Hành Vân thoáng rời qua ánh mắt, cánh tay thuấn nhưng hất một cái. Suy lạp, Thủy Sùng Đức trên cổ của lập tức xuất hiện một đạo vết máu, nóng hổi tiên huyết phun dũng mãnh tiến ra, cả người lập tức mất đi sinh cơ, vô lực ngã trên mặt đất. Ngươi tru diệt ta Sở ra nhiều như vậy tộc nhân, còn muốn bình yên rời đi nơi này, khả năng sao? Sở Hành Vân giọng nói lạnh như băng nói, tản ra lạnh giá sát ít,

cuồn cuộn nổi lên một kình phong, đem mặt đất đều vén lên. Thủy Sùng Hiền cước bộ triệt thoái phía sau, trở xuống vị trí cũ, khoát tay, phát hiện lòng bàn tay cho đen một mảnh, có một tanh hôi khí phát ra, nhiễu loạn linh lực của hắn. Diêm độc, ngươi là Diêm độc. Thủy Sùng Hiền rốt cục nhận ra thân phận của Diêm độc, vừa mở miệng, thủy gia người đều là khiếp sợ, này hắc bào lão giả lại là Diêm độc, hắn làm sao sẽ cùng Sở Hành Vân lăn lộn cùng một chỗ. Cũng chính là một tích tắc này, thủy gia người đều hiểu được, thảo nào Thủy Sùng Đức bọn họ sẽ chết được như vậy biệt khuất, xem ra này nhất định là Diêm độc xuất thủ, cũng chỉ có am hiểu độc công hắn, có thể làm được trình độ này. Nếu như thủy bà bá không thích ta chuẩn bị lễ vật, từ chối đó là, không một lời hợp tựu ra tay, vị miễn cũng quá vô lý đi, nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ các ngươi thủy gia phải triệt để trở thành trò cười. Sở Hành Vân giả vờ thâm trầm nói, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía mười dương số người. Thủy Sùng Hiền thần sắc căng thẳng, hắn làm sao không biết Sở Hành Vân ở bắn lén cái gì. Lần này, thủy gia phái ra hơn 100 người đi tàn sát sở trấn, kết quả này hơn 100 người toàn bộ đều chết hết. Không chừa một mống, còn bị chặt bỏ đầu, trả lại đến thủy gia. Bạt tai này, phiến được quá nặng, hầu như vượt qua Thủy Sùng Hiền phạm vi chịu đựng, một ngày tuyên dương ra ngoài, thủy gia không chỉ là trò cười, còn có thể trở thành chúng thế lực công địch, phải bị vô cùng vô tận xa lánh. Sở Hành Vân, ta thủy gia đâu trêu chọc ngươi, ngươi muốn như vậy châm đối với chúng ta. Thủy Thiên Nguyệt đi ra, nộ chỉ vào Sở Hành Vân, tặng người trên đầu môn, thủy gia lúc nào bị khuất nhục như vậy. Này hơn 100 người, tất cả đều là thủy gia bồi dưỡng cao thủ, hiện tại chết hết, thủy gia thực lực ít nhất suy yếu phân nửa. Không bao lâu trước, thủy gia mới gặp được kinh tế tổn thất, hôm nay lại chết như thế một nhóm cao thủ, quả thực hay họa vô đơn chí. Thủy Thiên Nguyệt hận không thể tại chỗ giết Sở Hành Vân. Ngươi tự hồ lầm đi. Sở Hành Vân quay Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng cười, tự thủy chí trung, đều là ngươi môn thủy gia đang đùa lộng xiếc, muốn đem chúng ta Sở gia diệt trừ, chẳng lẽ các ngươi phái người tới tàn sát giết chúng ta Sở trấn? Chúng ta Sở trấn sẽ buông tha chống lại, tùy ý các ngươi tùy ý chu diệt. Thả bất luận lần này ai nhằm vào ai, nếu như tính luôn 16 năm trước chẳng âm mưu, những người này cũng là chết chưa hết tội, bởi vì đây là các ngươi thủy gia nợ Sở gia nợ máu. Sở Hành Vân nói đến đây, này phẫn nộ khó nhịn thủy gia cao tầng đều là há to miệng, trên người tức giận tiêu tán, đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Diêm độc, lễ chúng ta đã đưa đến, phản hồi Sở trấn đi. Sở Hành Vân đem những người này biểu tình thu vào đáy mắt. Đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, quay người lại, đi nhanh đi ra ngoài. Diêm độc theo sát mà lên, vừa đi, biên quét mắt Thủy Sùng Hiền đám người, phòng ngừa những người này âm thầm đánh lén. Được rồi. Bỗng, Sở Hành Vân bước chân của ngừng lại, quay đầu lại, nhìn Thủy Lưu Hương liếc mắt, tiếp qua không lâu sau, Vũ Phủ chọn lựa sẽ chính thức bắt đầu, ta ngươi giữa một năm ước hẹn, cũng nên có cái chấm dứt. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân bước chân của khôi phục, vẫn là không nhanh không chậm ly khai. Tự như cùng trước đây ưng thuận ước định vậy. Chỉ bất quá lúc này đây, mọi người nhìn về phía hắn bóng lưng trong con mắt, đã không có nồng nặc chẳng đáng, trào phúng, có, ngược lại là kinh hãi cùng sợ hãi. Chương 57, thâm trầm tâm tư. Sở Hành Vân sau khi rời đi, Thủy Thiên Nguyệt tức giận đến thân thể mềm mại rung động, lạnh lùng nói, cái này Sở Hành Vân lại có thể vô pháp vô thiên, chút nào không đem ta để vào mắt, hắn vô luận như thế nào đều phải chết. Ở Thủy Thiên Nguyệt trong mắt của Sở Hành Vân hay rãnh thoát nước con cóc, chỉ có thể cả đời ngẩng đầu nhìn nàng. Cho dù đã biết Sở Hành Vân tu vi tăng vọt, Thủy Thiên Nguyệt cũng không thèm để ý chút nào, nghĩ Sở Hành Vân là phục dụng đan dược mà thôi, căn bản là không có vài phần thực lực, là rác rưởi. Có thể vừa rồi, Sở Hành Vân cư nhiên trắng trợn làm nhục Thủy gia, trước khi rời đi, còn nói muốn kết một năm trước ước định, sao mà kiêu ngạo cuồng vọng, điều này làm cho Thủy Thiên Nguyệt không thể chịu đựng được, có vẻ bị con cóc ác tâm cảm giác. Sở trấn hiện tại có Diêm độc tọa trấn, qua một đoạn thời gian nữa, sợ rằng cao thủ phải càng nhiều, chúng ta muốn đối phó Sở trấn, sợ rằng chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủy Sùng Hiền nhìn trước mắt hơn 100 cái đầu người, cảm giác tâm đều đang rỉ máu. Thiên Nguyệt, chúng ta thủy gia nếu muốn báo thù này, cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi, ngươi nhất định phải ở Vũ Phủ chọn lựa chung, hung hăng đánh bại Sở Hành Vân, thậm chí đưa hắn giết. Thủy Thiên Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, trầm giọng nói, đó là tự nhiên, lấy thực lực của ta bây giờ, muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Ta cảm thấy được hay là không nên khinh địch. Bây giờ Sở Hành Vân, cùng so với trước kia, như là thay đổi cá nhân. Hắn nếu dám nói ra lời như vậy, hơn phân nửa là có chuẩn bị. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ đã biết 16 năm trước sự. Thủy Sùng Hiền nói, như là một tiếng cảnh báo. Nhưng Thủy Thiên Nguyệt kinh ngạc hạ, đích xác, Sở Hành Vân cùng so với trước kia, là có to lớn cải biến, không chỉ có tu vi mạnh hơn, ngay cả Diêm độc cường giả như vậy đều có thể đủ chiêu mộ được, có chút không phù hợp lẽ thường. Lần này Vũ Phủ chọn lựa địa điểm là ở Hắc Thủy Thành, ngươi sách lên mấy ngày trước đây xuất phát, đem chuyện này nói cho cổ trưởng lão, nhường hắn xuất thủ giúp một tay. Thủy Sùng Hiền suy tư sau một hồi, thanh âm trầm thấp rất nhiều. Cổ trưởng lão, lẽ nào hắn phụ trách lần này vũ phủ chọn lựa? Thủy Thiên Nguyệt trong mắt có tin mừng ý lóe ra. Đó là tự nhiên. Thủy Sùng Hiền lộ ra lo một cái nhe răng cười, nói, lần này vũ phủ chọn lựa, đối với ngươi mà nói, có thể nói là chiếm thiên thời địa lợi, chỉ phải lấy được cổ trưởng lão cho phép, đừng nói là giết Sở Hành Vân, cho dù muốn trở thành khôi thủ, đều không phải là việc khó gì. Nghe được Thủy Sùng Hiền nói, Thủy Thiên Nguyệt lập tức quên hết mới vừa sỉ nhục, trong lòng sinh ra vẻ mong đợi, có cổ trưởng lão tác vì mình nội ứng, muốn giết Sở Hành Vân, cũng không phải dễ như trở bàn tay. Trong thành Tây Phong, Sở Hành Vân cùng Diêm Độc chính vãng cửa thành chạy đi, chuẩn bị phản hồi sở trấn. Dọc theo đường đi, Diêm Độc sắc mặt của đều có chút cổ quái, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không dám mở miệng. Ngươi có phải hay không nghĩ ta bỏ lỡ một cái bị diệt thủy ra cơ hội tốt? Sở Hành Vân đem Diêm Độc biểu tình nhìn ở trong mắt, như thế nào phải không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Chủ nhân nhìn rõ mọi việc. Diêm Độc thần sắc vi kinh, sau đó nói ra sự nghi ngờ của mình, thủy ra trải qua việc này. Đã là thương gần động cốt, gia tộc thế lực cũng suy yếu không ít, lấy sở chấn thực lực bây giờ, rất nhẹ nhàng là có thể tương kỳ bị diệt, vì sao không nắm chặt cơ hội, ngược lại là nghênh ngang rời đi. Thủy gia như vậy nhằm vào sở gia, nếu đổi lại là Diêm Độc, không nói hai lời, trực tiếp thì lãnh đạo một đám cao thủ sát nhập thành Tây Phong, đem thủy gia tàn sát được sạch sẽ, ngược lại có Bách Bảo Lâu chỗ dựa, ai cũng không dám nói gì. Bị diệt thủy gia dễ, nhưng sau đó trả thù chứ. Sở Hành Vân dừng bước lại. Theo như lời ngôn ngữ, nhường Diêm Độc sửng sốt một chút. Biểu hiện ra xem, chúng ta thật có bị diệt thủy gia năng lực, nhưng ngươi đừng quên, thủy gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ tuyệt không đơn giản. Nếu như đem thủy gia bị diệt sau, một ngày đưa tới Vân Mộng Vũ Phủ tức giận, chúng ta sở chấn phải như thế nào ứng đối? Người khác khả năng không biết thủy gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ, nhưng Sở Hành Vân cũng thanh thanh sở sở. Đời trước Vũ Phủ chọn lựa, Thủy Thiên Nguyệt nhất cử đoạt giải nhất, trực tiếp tuyển trạch Vân Mộng Vũ Phủ. Tịnh lại trở thành Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử nòng cốt, một đường tu hành, xuôi gió xuôi nước, chiếm được vô số trưởng lão ủng hộ. Ngay cả Thủy Gia, đều bởi vì này một duyên cớ, trở thành hùng bá nhất phương đứng đầu gia tộc, danh tiếng không hai. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Thủy Gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ quan hệ không bình thường. Sở Hành Vân tuyệt không phải bởi vì nhất thời khí, thì mạo hiểm hướng Thủy Gia động thủ, như vậy chỉ biết rước lấy vô tận tai nạn. Nếu Thủy Gia bối cảnh kinh khủng như vậy tại sao còn phải tới cửa nhục nhã? Diêm Độc vẫn là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu nổi Sở Hành Vân sở tác sở vi. Vân Mộng Vũ Phủ là Lưu Vân Hoàng Triều một trong những cự đầu, giống như vậy tồn tại, đối với Thủy Gia, không thể nào là chu đáo. Cho dù có giao tình, cũng chỉ biết đang lúc nguy nan ra tay trợ giúp, chúng ta là giết Thủy Gia người của, còn tới cửa nhục nhã một phen, nhưng kết quả cuối cùng, Thủy Gia cũng không có bị diệt, càng không có triệt để xuống dốc, lấy Vân Mộng Vũ Phủ địa vị, căn bản không khả năng xuất thủ. Sở Hành Vân mắt sáng như đuốc, từ lâu thấy rõ tất cả, cho nên ta tới cửa nhục nhã, mục đích đều chỉ là vì kinh sợ Thủy Gia, nhưng Thủy Gia sau đó không dám có những thứ khác mờ ám. Diêm Độc nghe xong giải thích, nhất thời một trận chợt, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Sở Hành Vân. Tới cửa nhục nhã, như vậy tiểu nhân một việc, phía sau cư nhiên liên lụy đến nhiều như vậy lục đục với nhau, nhưng những thứ này, Sở Hành Vân đã sớm xem thấu, chỉ là này một phần tâm tư, để Diêm Độc có vẻ tự ti mặc cảm xung động. Ngươi gần nhất thôn độc quyết tu luyện được làm sao? Sở Hành Vân đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng Diêm Độc sửng sốt một chút, lập tức đáp, đã tu luyện tới đệ tam trọng, dựa theo loại tốc độ này, trong vòng 3 năm, nhất định có thể bước vào địa linh cảnh giới. Diêm Độc trong giọng nói có vài phần tự hào, 3 năm bước vào địa linh cảnh giới, này một tốc độ, đã là cực nhanh, hơn nữa hắn đi qua tu luyện thôn độc quyết, đối với độc công có toàn bộ hiểu mới, một ngày bước vào địa linh cảnh, tuyệt đối là nhất đẳng một, thật là tốt tay. 3 năm, quá chậm. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, xuất ra một mảnh trang giấy ném cho Diêm Độc, nói, nếu muốn bước vào địa linh cảnh giới, phải cảm ngộ đến trong thiên địa âm sát khí, phương diện này, ghi chép ta đối với âm sát khí lý giải, ngươi trở lại chăm chú tham quan Hắc Tập, ở ta tham gia vũ phủ chọn lựa trước, phải bước vào địa linh cảnh. À, Diêm Độc sợ đến cả người đều nhảy dựng lên, cự ly vũ phủ chọn lựa, chỉ có không được một tháng, muốn hắn ở trong thời gian ngắn như vậy bước vào địa linh cảnh, đây không phải là đang nói đùa chứ? Đem trang giấy triển khai, Diêm Độc nhìn thoáng qua, nhưng chính là cái nhìn này, làm cho cả người hắn đều đứng ngẩn ngơ ở, bên trong mỗi một chữ, tựa hồ có một loại ma lực, nhưng hắn có vẻ có cảm giác khai ngộ. Liếc mắt, thậm chí để được quá hắn mấy tháng, thậm chí nửa năm khổ tu. Hiện tại ngươi hay không còn nghĩ, lời của ta mới vừa rồi, là đang nói đùa. Sở Hành Vân tự tiếu phi tiếu nhìn Diêm Độc, hắn đường đường võ hoàng cường giả, tùy tiện viết ra một phần tu hành cảm ngộ, đều là vô thượng trọng bảo. Chỉ cần Diêm Độc hào hào cảm ngộ, đừng nói là một tháng, tối đa 10 ngày, trong vòng 10 ngày, hắn có thể thuận lợi bước vào địa linh cảnh giới, hoàn toàn không có có bất kỳ áp lực. Chương 58, cửu chuyển tụ linh. Đối với Diêm Độc, Sở Hành Vân bắt đầu chỉ là đơn thuần trở thành là nô bộc, không hơn. Nhưng trải qua thủy giao một chuyện, hắn thấy Diêm Độc để bảo hộ Sở Chấn mà thụ thương, trong lòng cũng là có chút động dung, sở dĩ viết xuống này một phần tu luyện tâm đắc, trở thành là đúng hắn bồi thường. Nhưng mà, này một phần bồi thường, ở trong mắt của Diêm Độc thì triệt để không giống nhau. Đối với Diêm Độc tự thân mà nói, tiến vào địa linh cảnh, vẫn là hắn giấc mộng trong lòng, trước đây hắn mạo hiểm nuốt chứng ảm nhiên huyết độc, vì hay tìm được một tia cơ hội, xem có thể không bước vào địa linh cảnh giới, dù cho rơi vào cả người kịch độc kết quả bi thảm. Từ hắn xong thôn độc quyết, đồng thời hóa giải ảm nhiên huyết độc sau, hắn cảm giác mình cự ly cái này mộng tưởng, lại gần rất nhiều, chỉ cần ngắn ngủi 3 năm, có thể lý tưởng trở thành sự thật. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân lại ngạnh sinh sinh đem 3 năm, rút ngắn gấp trăm lần. Hơn nữa, phương diện này viết tâm thần được, cũng rất cao sâu, tuyệt đối là có liên quan âm sát khí sâu sắc kiến giải, càng là thâm nhập nhìn thấy, lại càng cảm giác mình đối với âm sát khí có khắc sâu lý giải. Có thể nhận thức ngài làm chủ, tuyệt đối là ta Diêm Độc tam thế đã tu luyện có phúc, xin nhận ta ba bái. Diêm Độc tràn đầy cảm kích nhìn về phía Sở Hành Vân, hai đầu gối sẽ quỳ xuống. Ba bái coi như, nếu như ngươi thực sự cảm kích ta, thì tranh thủ sớm ngày đạt được địa linh cảnh giới, càng nhanh càng tốt. Sở Hành Vân khoát tay áo, trong ánh mắt tựa hồ có tinh mang đang lóe lên, cước bộ một na, cải biến phương hướng, hướng phía Bách Bảo Lâu đi đến. Vừa đi, Sở Hành Vân biên nỉ non lẩm bẩm, chỉ cần dựa vào Diêm Độc một người, thời gian có lẽ sẽ có ta chặt, đi trước Bách Bảo Lâu nhìn, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Cự ly vũ phủ chọn lựa, đại khái còn có một tháng. Một tháng, đối với rất nhiều võ giả mà nói, không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn. Nhưng đối với chính mình luân hồi thạch Sở Hành Vân, nhưng có thể đem một tháng trở thành năm tháng tới dùng. Tròn năm tháng, hắn hoàn toàn cũng đủ bước vào tụ linh cảnh giới, thậm chí còn có thể để thăng mấy đẳng cấp. Chỉ là những thứ này, cũng không phải Sở Hành Vân mong muốn. Hắn hai đời làm người, mục tiêu so với người bình thường cao nhiều lắm, với hắn mà nói. Đời này, hắn vô luận như thế nào đều phải bước vào trong truyền thuyết đế cảnh, vì vậy đối với mỗi một cái tu luyện trình tự, hắn đều tuyệt không phải qua loa. Dục tốc tắc bất đạt, những lời này, Sở Hành Vân so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Hiện tại, hắn cận kém một bước cuối cùng, có thể bước vào tụ linh cảnh giới, bắt đầu chân chính võ giả đường, hựu khởi phải gấp gáp ở nhất thời. Hỗn Nguyên Võ Hoàng, đời trước ngươi cầm ta nhiều như vậy đan dược, đời này, ta bắt ngươi cửu chuyển tụ linh tới dùng một chút, cũng không tính là quá phận đi. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong đầu đột nhiên hiện ra một tấm thật thà khuôn mặt. Trước đây thập đại võ hoàng chung, luận võ học công pháp, Sở Hành Vân muốn còn hơn bất luận kẻ nào, nhưng luận thực lực, hắn lại đứng hàng thứ đệ nhị. Đứng hàng thứ đệ nhất, chính là Hỗn Nguyên Võ Hoàng. Cái này Hỗn Nguyên Võ Hoàng, là cái mê võ nghệ, hắn võ linh thua Sở Hành Vân, võ học công pháp cũng không cùng Sở Hành Vân, tính cách chất phác, là cái chết suy nghĩ, nhưng thiên phú của hắn cũng cực cao. Hỗn Nguyên Võ Hoàng tu luyện võ học công pháp, tất cả đều là do hắn tự nghĩ ra mà đến. Hơn nữa những thứ này tự nghĩ ra mà đến võ học, hầu như đều cũng có bội với lẽ thường. Sở Hành Vân nói cửu chuyển tụ linh, hay Hỗn Nguyên Võ Hoàng tự sáng tạo ra pháp môn một trong. Mọi người đều biết, võ giả bước vào tụ linh cảnh sau, trong cơ thể sẽ diễn sinh ra linh hải. Linh hải càng là khổng lồ, võ giả là có thể chứa đựng càng bàng bạc linh lực, cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không thôi. Nhưng này cửu chuyển tụ linh lại phương pháp trái ngược. Nó cũng sẽ không mở rộng linh hải, ngược lại là không ngừng áp xúc linh hải, nhường linh lực đạt đến mức tận cùng thuần túy. Càng kinh hãi là, loại này áp xúc cần đi qua tròn 9 lần. Mỗi một lần áp xúc, linh hải thì thu nhỏ lại gấp đôi, trải qua 9 lần sau, linh hải hầu như thật nhỏ như châm, linh lực bên trong cũng tinh thuần đến đáng sợ, một ngày dẫn động đi ra, phảng phất như là phá áp hồng thủy, uy lực hết sức kinh người. Hỗn Nguyên Võ Hoàng sở dĩ là thực lực đệ nhất, cũng là bởi vì linh lực của hắn quá mức tinh thuần. Cho dù là Sở Hành Vân như vậy ngoại tộc, đều không phải là đối thủ của hắn, muốn bại vào một bậc. Hiện tại, Sở Hành Vân tu vi là thối thể cửu trọng thiên, gần muốn ngưng tụ linh hải, vừa vặn có thể tu luyện cửu chuyển tụ linh, để cho mình nguyên biển đạt được Hỗn Nguyên Võ Hoàng biến thái trình độ. Chỉ bất quá, tu luyện cửu chuyển tụ linh quá trình tịnh không thoải mái, mỗi một lần áp xúc linh hải, đều phải thừa thụ vô cùng vô tận thống khổ. Những thứ này thống khổ ngược lại cũng thôi, nhất phiền toái, là phải tề tựu 9 mai linh hạch. Cái gọi là linh hạch, hay linh thú tiến nhập tụ linh cảnh sau, ở trong người ngưng tụ mà thành năng lượng thể, cùng võ giả linh hải không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là, những thứ này linh hạch nội linh lực đều càng cuồng bạo, ít khả năng bị võ giả hấp thu, hơn phân nửa là cầm tới rèn binh khí chi dùng, giá trị xa xỉ. Cửu chuyển tụ linh mỗi một lần áp xúc, đều cần một quả linh hạch, hơn nữa này mai linh hạch, còn phải là xuất từ tụ linh cửu trọng thiên linh thú trong cơ thể, cao không được, thấp cũng không được, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Sở Hành Vân nhường Diêm Độc Mo ta bước vào địa linh cảnh giới, thì là muốn cho hắn hỗ trợ thu thập 9 mai linh hạch. Hiện tại Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến Bách Bảo Lâu, muốn nhìn một chút Bách Bảo bên trong lầu có hay không phù hợp yêu cầu linh hạch bán. Vừa tiến vào Bách Bảo Lâu đại môn, Tần Sơn thì hấp tấp đã đi tới, vội vàng nói, Sở gia chủ, ngài cuối cùng là xuất hiện, Cố Thành chủ cùng Vũ Yên tiểu thư chính tìm khắp nơi ngài chứ. Tìm ta. Sở Hành Vân sừng sốt một chút, tựa hồ tự mình cùng hai người này cũng không có gì tranh cãi đi. Ngài hay là trước đi theo ta. Tần Sơn làm một cái tư thế mời, Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo, trực tiếp cùng Tần Vũ Yên nói linh hạch chuyện, sẽ phải càng nhanh và tiện ta. Sở Hành Vân theo Tần Sơn đi tới lầu 2, đi vào một chỗ bên trong gian phòng trang nhã, bên trong, Tần Vũ Yên cùng Cố Thanh Sơn từ lâu chờ lâu ngày. Hai người vừa thấy được hắn, trong mắt đều là lóe lên sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng lên gật đầu, hoàn toàn không biểu hiện ra cao cao tại thượng dáng dấp. Điều này làm cho Diêm Độc cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Cố Thanh Sơn là hoàn toàn xứng đáng thành Tây Phong đệ nhất cường giả, Tần Vũ Yên còn lại là Bách Bảo Lâu phía sau màn trưởng khống giả. Hai người này, địa vị sao mà kinh khủng, đối mặt với Sở Hành Vân, cư nhiên biểu hiện như vậy hiền hòa, thật sự là làm cho khó có thể tưởng tượng. Sở Hành Vân ngược lại không có quá nhiều biểu tình, đi thẳng tới trước mặt hai người, trực tiếp ngồi xuống, hỏi, các ngươi tìm ta chuyện gì? Hai người nhìn nhau, Cố Thanh Sơn lập tức là lui về phía sau ba bước. Hai tay thở dài nói, Sở gia chủ, lần trước ta có nhiều đắc tội, mời thông cảm nhiều hơn, ở đây, ta đối với ngươi dồn dư sâu đậm áy náy. Nói, Cố Thanh Sơn lưng uốn lượn, thật sâu lại xuống phía dưới. Sở Hành Vân thụ chi thản nhiên, tùy tiện nói, trước đây ta cũng đã nói, lần trước sự, từ lâu quên mất không còn một mảnh. Nếu như các ngươi tìm ta chính là vì xin lỗi, tốt lắm, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, hài lòng sao? Nghe được Sở Hành Vân trả lời. Cố Thanh Sơn khuôn mặt có quắp hạ, từ hắn trở thành thành Tây Phong thành chủ, còn không có vài người dám như vậy không nể mặt hắn, tiếp thu hắn xin lỗi, cứ như vậy miễn cưỡng sao. Hắn nhìn Tần Vũ Yên liếc mắt, nhất thời cảm thụ được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, lập tức đem sâu trong nội tâm một tia lửa giận đè xuống, lấy lòng nói, đa tạ Sở gia chủ bao dung, lần này ngoại trừ muốn xin lỗi ngươi ở ngoài, điểm ấy ít lời lãi còn xin ngươi cần phải nhận lấy. Nói xong, Cố Thanh Sơn lấy ra hai cái cổ hương hộp gỗ. Cười tủm tỉm đưa tới Sở Hành Vân trước người, lưỡng đạo cương nghị mày kiếm, ngạnh sinh sinh cong thành nguyệt nha hình dạng. Chương 59, ám tật. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khơi mào, đem tiểu hộp gỗ mở ra, bên trong để một quả đã lớn lớn chừng quả đấm lam sắc ngọc thạch, tản ra nhu hòa lam quang, cuối cùng làm cho có vẻ an tĩnh ngưng thần cảm giác. Định tâm ngọc. Diêm Độc kinh hô một tiếng. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, này mai định tâm ngọc chính là ta cất giấu đã lâu bảo vật, ở lúc tu luyện. Đem định tâm ngọc để xuống trước người, có thể an ổn tâm thần, đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn. Sở Hành Vân gật đầu, nhưng không có thân thủ đi lấy, trái lại đem tiểu hộp gỗ để xuống, biểu hiện rất đạm mạc, không có hứng thú. Cố Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, chỉ vào cái này hộp gỗ lớn nói, Sở gia chủ, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Sở Hành Vân đem hộp gỗ lớn mở, một hồn hậu như núi khí tức lập tức lan tràn đi ra, nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một món tạo hình chất phác nhuyễn giáp, bày biện ra màu vàng đất nhan sắc. Thoáng tiếp xúc, có thể cảm giác được cái loại này hồn hậu cảm giác. Vật ấy tên là hậu thổ nhuyễn giáp, phẩm cấp là cấp thấp bảo khí, chính là năm đó ta từ một chỗ cường giả động phủ nội được tới, chỉ cần mặc vào chỗ này giáp, lực phòng ngự sẽ thật to để thăng, coi như là đối mặt với địa linh cảnh cường giả, cũng có thể chống đối một hai. Cố Thanh Sơn thấp giải thích rõ, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng nghĩ đến tự mình muốn cầu cạnh Sở Hành Vân, vẫn là cắn răng nhịn xuống. Diêm Độc thấy trước mắt hai kiện bảo bối, mắt có chút đăm đăm, nơi này bất luận cái gì một món, đều là hiếm có vật, đối với tu luyện cùng bỏ mệnh, đều thập phần trọng yếu. Nhất là hậu thổ nhuyễn giáp, cấp bảo khí nhuyễn giáp, toàn bộ trong thành Tây Phong, vậy cũng không nhiều ít món đi. Sở Hành Vân cầm lấy hậu thổ nhuyễn giáp, nhìn mấy lần, sau đó lại để xuống, cười nói, cái gọi là vô công không bị lộc, này hai kiện bảo bối, Cố Thành chủ sẽ không miễn phí đưa cho ta đi. Cố Thanh Sơn bị Sở Hành Vân thấy vẻ mặt xấu hổ, Tần Vũ Yên lúc này đứng dậy, giải thích. Từ lúc mấy năm trước, Cố Thành chủ nếm thử bước vào địa linh cảnh giới, lại bị âm sát khí gây thương tích, ở trong người để lại ám tật, này ám tật vẫn ảnh hưởng hắn, nhưng hắn cực kỳ thống khổ, vì vậy này hai kiện. Lưu hữu ám tật, nên đi tìm đại phu, theo ta có quan hệ như thế nào? Sở Hành Vân một bộ sự không liên quan mình dáng dấp. Loại này ám tật nơi phát ra với âm sát khí, chí âm tới lạnh lẽo, tầm thường đại phu căn bản bất lực. Lần trước ngươi luyện chế Bách Dương đan, vừa mới là chí dương chí cương, không biết có thể không đối với này ám tật có điều băng trợ. Tần Vũ Yên cũng là yếu thanh hỏi. Nàng đã sớm biết Cố Thanh Sơn trên người ám tật, thế nhưng thực lực của chính mình thiếu, căn bản vô pháp loại trừ. Nhưng lần trước Sở Hành Vân xuất ra Bách Dương đan tòa thuốc, lại làm cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Cố Thanh Sơn cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Hành Vân, hai tay toàn quá chặt chẽ, trái tim kịch liệt nhúc nhích. Không được. Sở Hành Vân lắc đầu, hồi đáp, âm sát khí, nơi phát ra với giữa thiên địa, mà Bách Dương đan dương cương khí, lại đến từ thiên địa linh tài, hai người cũng không đồng nguyên, mạnh mẽ dung hợp, không chỉ có không có chút nào tác dụng, thậm chí còn sẽ làm bị thương hại kinh mạch, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì biến thành triệt đầu triệt đuôi phế vật. Một nghe nói như thế, Cố Thanh Sơn cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống phía dưới, thanh một trận, bạch một trận, thậm chí còn có một tia không cam lòng ở đâu đầu lĩnh, chặt cắn chặt hàm răng. Tần Vũ Yên còn lại là đầu lấy một tia ánh mắt đồng tình, Cố Thanh Sơn bởi vì này đã tối nhanh, cả ngày lẫn đêm đều chịu nhịn thống khổ, đồng thời còn không thể để cho tu vi có điều tinh tiến. Đối với một cái võ giả mà nói, thống khổ nhất sự, hay biết đời này dừng lại nơi này, lại cũng vô pháp tinh tiến, loại cảm giác này. Hãy cùng anh hùng tuổi xế chiều không có gì khác nhau, tràn đầy bất đắc dĩ, chua xót. Bất quá, loại này ám tật cũng không phải không có biện pháp loại trừ. Sở Hành Vân hạ một câu nói, giống như là tảng sáng nắng sớm, nhường Cố Thanh Sơn một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, thanh âm có vài phần run rẩy nói, biện pháp gì? Chính là cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu này ám tật là âm sát khí sở trí, nếu muốn hoàn toàn loại trừ, dĩ nhiên là muốn từ âm sát khí hạ thủ, chỉ cần ngươi có thể bước vào địa linh cảnh giới. Đem âm sát khí hút vào linh hải, này ám tật thì sẽ tự động tiêu thất. Sở Hành Vân mới vừa nói xong, Cố Thanh Sơn nhất thời có vẻ bùng nổ sát nhân xung động. Hắn nếu như có thể bước vào địa linh cảnh giới, như thế nào phải ăn nói khép nép đi cầu Sở Hành Vân. Cái này Sở Hành Vân khen ngược, tịnh nói ta vô dụng đông tây, thực sự là lãng phí thời gian. Sở Hành Vân liếc mắt một cái thấy ngay Cố Thanh Sơn suy nghĩ trong lòng, cười khẽ một tiếng, Cố Thành chủ ngươi sở dĩ không thể bước vào địa linh cảnh giới. Đó là bởi vì ngươi đối với âm sát khí hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đơn thuần đi cảm ngộ, mà không hiểu biện pháp khác, nếu như ngươi dựa theo biện pháp của ta đi làm, bước vào địa linh cảnh giới, căn bản không nói chơi. Trong lời nói, Sở Hành Vân trên người dần dần tản mát ra một thuộc về cường giả huyền diệu khí thế, khiến cho ở đây bốn dùng mình một cái, phảng phất đối mặt mình, cũng không phải là một cái 16 tuổi niên thiếu, mà là quát tháo cửu tiêu trời cao tuyệt thế cao thủ. Nếu là Sở gia chủ năng trợ ta bước vào địa linh cảnh, ta Cố Thanh Sơn sẽ làm thâm tạ. Cố Thanh Sơn lần thứ hai khom người, hắn đã là đem Sở có hy vọng đều ký thác vào Sở Hành Vân trên người của. Thâm tạ coi như, ta có hai cái điều kiện, nếu ngươi có thể thỏa mãn, ta cũng sẽ không keo kiệt. Sở Hành Vân vươn hai ngón tay, chậm rãi nói rằng, đệ nhất, ta muốn ngươi ở đây vũ phủ chọn lựa trước, giúp ta tìm tới 9 mai linh hạch, mỗi một mai đều phải đến từ tụ linh cửu trọng thiên linh thú, càng nhanh càng tốt. Cố Thanh Sơn trong mắt run lên. 9 mai linh hạch, nhưng lại phải ra khỏi tự tụ linh cửu trọng thiên linh thú. Này điều kiện thứ nhất, giá trị vị miễn cũng quá cao đi. Toàn bộ phủ thành chủ, tựa hồ chỉ có 2 quả linh hạch phù hợp yêu cầu. Điều kiện này không khó, lấy Bách Bảo Lâu cùng phủ thành chủ tài lực, có thể hoàn thành. Tần Vũ Yên mở miệng nói rằng, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Điều kiện thứ hai, Cố thành chủ bước vào địa linh cảnh sau, phải trở thành ta Sở gia khách khanh, kỳ hạn 10 năm. Trong 10 năm này, toàn tâm toàn ý bảo hộ Sở gia an nguy. Sở Hành Vân nói ra điều kiện thứ hai. Lúc này, Cố Thanh Sơn rõ ràng không muốn. Chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy tức giận, hắn là do Lưu Vân Hoàng Triều bổ nhiệm thành Tây Phong thành chủ, địa vị cao cả, trưởng quản một phương thành trì. Muốn hắn trở thành Sở gia khách khanh, đây quả thực là làm thấp đi hắn tôn nghiêm. Sở gia chủ, nay vị miễn có chút quá mức đi. Tần Vũ Yên cũng cảm giác có chút không thích hợp. Trở thành Sở gia khách khanh, rất mất mặt sao? Sở Hành Vân còn chưa kịp mở miệng, đứng ở một bên Diêm Độc dẫm trận tại chỗ tiến lên, Sở giọng nói chung, đúng là mang theo một tia tức giận. Cũng chính là vào lúc này, Cố Thanh Sơn ba người mới nhận ra Diêm Độc, mỗi một người đều là biểu tình kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đi theo Sở Hành Vân bên người tùy tùng, lại là hung danh hiển hách Diêm Độc. Xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, Cố Thanh Sơn, ta ở đây khuyên ngươi một tiếng, trở thành Sở gia khách khanh, tuyệt không phải là mất mặt ngươi mặt, tương phản, đây là một món không gì sánh được chuyện may mắn. Chỉ cần ngươi cam tâm đi theo chủ nhân bên người, chớ nói bước vào địa linh cảnh, coi như là bước vào thiên linh cảnh, cũng không phải là không thể. Diêm Độc lạnh giọng lãnh khi nói với Cố Thanh Sơn, dĩ nhiên là có chứa một tia quát lớn ý, nhất thời nhường Cố Thanh Sơn ba đầu của người ta có chút chuyển không tới, nhìn nhau, cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Chương 60, áp xúc linh hải. Nếu cố thành chủ không muốn tin tưởng, ta đây cũng không có gì đáng nói, Diêm Độc, chúng ta đi thôi. Sở Hành Vân sở dĩ nhường cố Thanh Sơn trở thành sở gia khách khanh, chỉ là đơn thuần muốn cho sở gia trở nên càng mạnh mà thôi. Đối phương không đáp ứng, hắn cũng không thể nói là, hoàn toàn không để ở trong lòng. Dừng chân. Sở Hành Vân mới vừa xoay người, Tần Vũ Yên tựu ra thanh ngăn lại, đi tới Sở Hành Vân trước mặt, hỏi, dựa theo biện pháp của ngươi, xác định có thể cho cố thành chủ bước vào địa linh cảnh giới. Ta Sở Hành Vân lúc nào nói qua lời nói suông? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, nơi khóe miệng hiện lên lau một cái tràn ngập tự tin mỉm cười, khiến cho Tần Vũ Yên rơi vào trầm tư chung. Một lát sau, Tần Vũ Yên quay đầu quay Cố Thanh Sơn nói, đáp ứng sở điều kiện của gia chủ. Cố Thanh Sơn ánh mắt bị kiềm hãm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện Tần Vũ Yên ánh mắt thay đổi, trở nên rất lạnh, mang theo một tia không cho cãi lời thần quang, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Loại ánh mắt này, phảng phất là đang nói, Cố Thanh Sơn nếu như không đáp ứng, như vậy Tần Vũ Yên tuyệt không phải khinh tha. Được rồi, ta đáp ứng hai cái điều kiện này. Cố Thanh Sơn thở dài một cái, đáy lòng đã là triệt để không ôm có hy vọng. Hắn đem hai quả linh hạch để lên bàn, hữu khí vô lực nói, này hai quả linh hạch, ngươi cầm trước, sau đó mấy mai, ta sẽ toàn lực sưu tầm, xin hãy cấp ta thời gian. Tần Vũ Yên hướng Tần Sơn nháy mắt, Tần Sơn lập tức hiểu ra, vội vàng hướng khố phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, Tần Sơn đã trở về, trên tay sinh ra cái tinh xảo hộp gỗ, bên trong để bốn mai linh hạch, đều là đến từ tụ linh cửu trọng thiên linh thú, hoàn mỹ phù hợp Sở Hành Vân yêu cầu. Không thành vấn đề, này 6 mai linh hạch cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sở Hành Vân có chút hài lòng nói, tìm tới một tấm giấy trắng, đem có liên quan âm sát khí kiến giải viết xuống tới. Dựa theo ta phía trên đi tu luyện, rất nhanh, ngươi có thể bước vào địa linh cảnh giới, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể lại nóng lòng cầu thành. Sở Hành Vân đem trang giấy đưa cho Cố Thanh Sơn, luôn mãi dặn dò. Ngươi không biết ta ám tật bệnh trạng, trực tiếp thì cho ra phương pháp, có phải hay không có chút qua loa? Cố Thanh Sơn có chút không thích, Sở Hành Vân từ đầu tới đuôi chưa từng hỏi qua ám tật chuyện, hiện tại lại nói dựa theo phương pháp của hắn có thể bước vào địa linh cảnh, quá hoang đường đi. Nếu như ngươi không tin, vậy liền đem tờ giấy này xé, ta không có vấn đề. Sở Hành Vân lười cùng Cố Thanh Sơn giải thích, quay Tần Vũ Yên nói, trong khoảng thời gian này, ta tạm thời ở Bách Bảo Lâu trụ xuống đi, ngươi tìm hai gian tu luyện mật thất, an bài một chút ta và Diêm Độc. Nếu chiếm được 6 mai linh hạch, Sở Hành Vân chuẩn bị làm nghề nguội thừa dịp nóng. Lập tức bắt đầu áp xúc linh hải. Bách Bảo bên trong lầu có không ít tu luyện mật thất, Tần Vũ Yên chuyên môn chọn lựa hai gian tốt nhất cấp Sở Hành Vân cùng Diêm Độc. Về phần Cố Thanh Sơn, đơn giản đã ở Bách Bảo lâu tìm một gian tu luyện mật thất, như vậy hắn xuất hiện vấn đề gì cũng tốt lập tức xin giúp đỡ với Sở Hành Vân. Đương nhiên, ở nội tâm của hắn chung, kỳ thực đối với Sở Hành Vân biện pháp không có bao nhiêu kỳ vọng, ngựa chết thành ngựa sống y mà thôi. Ùng ùng. Tu luyện mật thất đại môn đóng, Sở Hành Vân lập tức lấy ra một quả linh hạch, trưng bày ở tại trước mặt của hắn. Này mai linh hạch tản mát ra càng cuồng bạo linh lực ba động, làm cho dư một loại táo bạo dã thú cảm giác, căn bản vô pháp người hầu lực phục tùng, cho dù là cách một khoảng cách, loại cảm giác này đều cực kỳ cường liệt. Thối thể cửu trọng võ giả, dựa vào tụ linh cửu trọng thiên linh thú linh hạch, lấy chỗ này tới áp xúc linh hải, nếu như bị người khác biết hành động này, khẳng định đã cho ta đầu óc nước vào đi. Sở Hành Vân đột nhiên phát sinh cười khổ một tiếng. Linh thú linh hạch thì tương đương với là võ giả linh hải, đều là cất giữ linh lực tồn tại. Một quả tụ linh cửu trọng thiên linh thú linh hạch, tất nhiên là ẩn chứa rộng lượng linh lực. Một não nhảy vào trong cơ thể nói, hình ảnh kia, có thể nghĩ. Bất quá, Sở Hành Vân lại chắc là sẽ không hoài nghi cửu chuyển tụ linh đích thực giả. Hắn cùng Hỗn Nguyên Võ Hoàng vốn là thâm giao bạn tốt, bình thường phải cùng nhau luận bàn võ học, này cửu chuyển tụ linh pháp môn. Là Hỗn Nguyên Võ Hoàng chính mồm nói, nhưng lại tự mình biểu diễn một lần, tất nhiên sẽ không ra sai. Hô, hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân đem một quả linh dịch xuất ra, ngửa đầu đổ đi vào. Trong khoảnh khắc, linh dịch nội ẩn chứa tinh thuần linh lực bạo phát, ở Sở Hành Vân trong cơ thể hóa ra, ở các nơi kinh mạch đi xuyên, tối hậu hối vào bụng hạ nơi đan điền, mơ hồ tạo thành một đạo sương mù vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy chính là võ giả linh hải. Tầm thường võ giả tu luyện tới bước này, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, cức không thể đợi bắt đầu ngưng tụ linh hải, chuẩn bị bước vào mơ tưởng đã lâu tụ linh cảnh giới, trở thành chân chính võ giả. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có, hắn đợi được linh hải từ từ ngưng tụ thành hình một cái chớp mắt, tay tùy tâm động, dùng linh lực đem mai linh hạch hoàn toàn bọc lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong cuồng bạo linh lực. Oanh! Cổ cuồng bạo linh lực mới vừa chui vào kinh mạch, Sở Hành Vân trong cơ thể thì truyền đến muộn hưởng thanh âm. hai cổ tuyệt nhiên bất đồng linh lực đụng vào nhau, giống như là sóng triều vậy, bắt đầu điên cuồng xông tới, mỗi một lần xông tới, đều là một lần đau nhức, nhưng Sở Hành Vân khuôn mặt đều đau đến bắt đầu nữ khúc. Cửu chuyển tụ linh, cho ta áp xúc. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, lập tức bắt đầu vận chuyển cửu chuyển tụ linh pháp môn, đem hai cổ linh lực dung hợp cùng một chỗ, điên cuồng xoay tròn, đọng lại, sau đó sẽ áp xúc. Quá trình này, cực kỳ khô khan, nhoáng lên liền đi qua 10 ngày. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở luân hồi thạch nội bên trong không gian, trước mặt hắn, 6 mai linh hạch linh lực đều đã bị nuốt chửng không còn, trở nên ảm đạm không ánh sáng, cùng ven đường thạch đầu không có gì lưỡng dạng. Mà đồng thời, đan điền của hắn nội, cũng nhiều hơn một đạo sương mù vòng xoáy, không lớn, chỉ có lớn chừng ngón cái, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra mềm nhẹ ánh sáng nhạt. Thứ 6 chuyển. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, như chút được gánh nặng vậy ói ra ngụm chọc khí. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngủ không ngớt, hắn rốt cục hoàn thành 6 lần áp xúc, đem linh hải áp xúc thành lớn chừng ngón cái, chỉ cần lại trải qua 3 lần áp xúc, có thể đại công cáo thành. Kỳ thực, lấy Sở Hành Vân bây giờ trạng thái, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể dễ dàng bước vào tụ linh cảnh giới, hơn nữa vừa vào tụ linh cảnh, sẽ không thể thắng được đồng cấp người. Linh hải trải qua 6 lần áp xúc, tương đương với linh lực tinh thuần gấp 6 lần, thử hỏi, phổ thông người linh lực, lấy cái gì cùng hắn so với, chênh lệch nói là khác nhau một trời một vực, cũng không quá đáng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân đối với hoàn thành 9 lần áp xúc sau linh hải, ôm lớn hơn chờ mong. Linh lực tinh thuần 9 lần, sao mà kinh khủng, hơn nữa như vậy cơ sở một tá được, lại phối hợp hắn nắm giữ võ học pháp môn, không khác là mạnh hơn tăng mạnh, thực lực muốn vượt lên trước dĩ vãng mấy lần. 10 ngày thời gian trôi qua, không biết Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn tình huống làm sao. Sở Hành Vân lấy lại bình tĩnh, chợt, đó là ly khai nội không gian, hướng phía ngoài tu luyện mật thất đi đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.